Thật lâu sau lúc sau, Vạn Thanh Ly túi đầu nhìn nhìn đầy người Hứa Thanh, lại ngẩn đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ không ngừng bay xuống lá rụng, nàng tưởng, tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Đã chết đi, vẫn là đã chết đi, nói không chừng lại là cả đời đâu. Lại đến một đời, nàng tuyệt đối sẽ không lại cùng Đông Huyền Lâm phát sinh một chút quan hệ, tuyệt đối. Người này chính là nàng bóng đẻ. Nàng đã quên chính là, đời trước khi chết nàng cũng là nói như vậy. 101 nhiệm vụ 11. Kiếp trước, ta là ngươi kiếp này, nếu muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy hòa vòng. Bạch Vi ý thức vừa mới thu hồi, đột nhiên liền nghe thấy một cái thanh nhu giọng nữ như vậy quỷ khí dày đặc mà nói. Theo tiếng nhìn lại, vừa lúc thấy một cái mái bằng tóc dài muội tử, đen như mực mắt to, làn da thực bạch, là một loại không quá khỏe mạnh bạch, thực gầy, trên người xuyên một cái màu đen váy dài, lộ ra tới cánh tay cũng là tế lợi hại. Mà ngồi ở nàng đối diện nữ sinh đồng dạng tóc dài, thẳng đến bên hông, cũng ăn mặc váy, bất quá là thuần trắng sắc, ngũ quan không phải như vậy xuất sắc, nhưng tổ hợp ở bên nhau liền cho người ta một loại nói không nên lời thoải mái, nhìn qua khí chất thực tốt bộ dáng, thậm chí còn mang theo ti không dính khói lửa phàm tục tiên khí. Hai người mặt đối mặt mà ngồi, một tay dao nắm ở bên nhau, cộng đồng dẫn theo một chi bút chì, treo ở không trung, chính phía dưới thả một trường tràn ngập tự giấy trắng, chung quanh không có đốt đèn, hai người một đen một trắng, có vẻ phá lệ quỷ dị. Bạch Vi nhíu mày, không giấu vết mà đánh giá một chút bốn phía, phát hiện mấy người bọn họ ước chừng là ở một gian biệt thự phòng khách vị trí, thực trống vắng, đảo không chỉ có chỉ ngồi này hai người, trừ bỏ nàng, còn ngồi năm cái nam sinh, trong đó bốn cái đều thực chuyên tâm mà xem hai nàng sinh chơi trò chơi, tạm thời xem như trò chơi đi. Chỉ còn ngồi ở nàng bên cạnh này một cái chính hết sức chuyên chú mà nhìn máy tính, ngón tay đánh chữ giống như bay lên, giống như ngoại giới hết thảy đều đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng dường như, nam sinh tóc mái rất dài, còn mang theo một bộ kính đen, hoàn toàn chặn đôi mắt, Tiêu Bạch Vi căn bản thấy không rõ hắn diện mạo. Mà mặt khác bốn vị diện mạo cũng đều rất không tồi, tuổi ước chừng đều ở 20 trên dưới, trên người quần áo nhìn qua như là hàng hiệu, tài chất thực hảo, diện mạo càng là xuất sắc, đặc biệt lấy trong đó một cái màu trắng áo sơ mi nam sinh vì cái gì, vừa thấy chính là thiếu nữ người tình đầu loại hình. Như vậy, vấn đề tới, tám diện mạo, ra thế đều cũng không tệ lắm nam sinh, nữ sinh tụ ở như vậy một cái âm trầm trầm biệt thự bên trong chơi không biết tên cổ quái trò chơi, rốt cuộc muốn làm sao. Bất quá trước mắt tình huống cũng không thích hợp tiếp thu cốt truyện, Bạch Vi đành phải kiềm chế hạ tâm tư, tính xem sự tình phát triển. Nghe kia váy đen nữ sinh lại đem câu nói kia lặp lại mấy lần, Bạch Vi liền nhìn đến hai người hợp lực nắm lấy kia chi bút chi động, nàng khẽ nhíu mày, sau đó liền nghe kia váy đen nữ sinh lại lần nữa hỏi, ngươi là tới sao? Vừa dứt lời, những người khác đảo không có gì quá lớn phản ứng, Bạch Vi lại thiếu chút nữa thay đổi sắc mặt. Trải qua như vậy nhiều nhiệm vụ thế giới tôi luyện, Bạch Vi tâm tính đã là cực kỳ kiên cường dẻo dai, nhưng trước mắt một màn này vẫn là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Nàng thế nhưng thấy một cái phá nửa khuôn mặt nửa trong suốt nam nhân từ nàng đối diện mặt vách tường bên trong đi ra, cùng lúc đó, bút chì lại động, ngòi bút vừa lúc chuyển tới cái này lựa chọn thượng. Cứ việc trong lòng sớm đã là sóng to gió lớn, Bạch Vi trên mặt lại vẫn duy trì cái gì cũng chưa thấy biểu tình, đơn giản là những người khác bọn họ, cái gì phản ứng đều không có. Sau đó Bạch Vi liền thấy kia nam nhân từng bước một chiều bọn họ đi tới, tay cùng chân toàn bộ vặn vẹo thành một loại quỷ dị góc độ. Lộ ra tới cánh tay thượng đồng dạng có vài đạo không có khép lại miệng vết thương, còn giữ huyết, bụng cũng lạ, một đường treo ruột liền như vậy đã đi tới. Chính là những người khác lại vẫn cứ giống cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, Bạch Vi ở trong lòng một chút liền nhăn chặt mi, kia đầu thân xuyên màu đen váy nữ sinh đã bắt đầu hơi mang hương phấn mà hỏi đề mục tới. Như là có thể sống đến nhiều ít tuổi, thi lên thạc sĩ có thể hay không thành công, tương lai bạn trai họ gì linh tinh, Bạch Vi cảm thấy vô cùng kỳ quái, mời đến như vậy cái quỷ đồ vật. Thế nhưng liền hỏi cái này chút không quan hệ đau khổ vấn đề, đầu óc có tật xấu đi. Lúc sau, Bạch Vi thấy kia nửa trong suốt nam sinh nhìn thoáng qua cái bàn, liền bay thẳng đến chính mình đi tới, sau đó đứng ở chính mình trước mặt nửa ngày không nhúc nhích, đột nhiên rối lại đây một trương xấu hề hề mặt quỷ đến chính mình mí mắt phía dưới, hướng về phía chính mình ngây ngô mà cười. Bệnh tâm thần A. Bạch Vi quả thực tưởng xúc bàn, kia hai người thỉnh ngươi tới, ngươi đến ta nơi này tới cười thành này phó quỷ bộ dáng có tật xấu A. Phun tào xong, nàng đột nhiên liền nghe được kia màu trắng váy nữ sinh một tiếng ho nhẹ, trước mặt mặt quỷ dần dần thu hồi cười, tràn ngập không tha mà nhìn nàng một cái, sau đó chậm gì gì mà đi rồi, vẫn luôn đi đến kia màu trắng váy nữ sinh phía sau, đứng lại liền bất động. Bạch Vi đồng tử hơi co lại, nữ nhân này. Kia màu đen váy nữ sinh còn tại lại nhảy hỏi các loại nhàm chán vấn đề, còn giúp vây xem ba cái nam sinh cũng hỏi, liền ở nàng muốn kết thúc thời điểm, kia Bạch Vi nữ sinh đột nhiên đánh cái hắt xì, tay run lên. Bút liền lỏng, bang mà một tiếng quăng ngã ở trên bàn, một bên cửa sổ cũng đột nhiên truyền đến một trận âm phong, sau đó liền thấy váy đen nữ sinh đột nhiên đứng lên, không dám tin tưởng mà nhìn về phía mặt bàn, sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu oán hận mà nhìn về phía kia váy trắng nữ sinh. Lớn tiếng nói, Lâm Y, ngươi như thế nào làm đến? Ta phía trước như thế nào cùng ngươi nói? Em đẹp mà làm gì buông tay, ngươi không biết ở còn không có đem bút tiền tiễn đi phía trước, bút là không thể buông tay sao? Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Váy trắng nữ sinh cũng là sửng sốt, trên mặt cũng mang theo chút áy náy, giọng mũi có chút trọng điệu nói, manh manh, ta cũng không phải cố ý. Ta bị cảm. Hát xì tới, ta thật sự là nhịn không được. Chúng ta lại đến một lần, đem hắn tiễn đi không được sao? Ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi không nghe nói loại chuyện này luôn luôn thực tà môn sao? Ta cùng ngươi nói, nếu là ra đường rẽ, chúng ta nơi này một cái đều chạy không được, thử váy đen nữ sinh hận đến không được. Ai, tề manh, như vậy tích cực liền không thú vị, đại gia không phải tùy tiện chơi chơi sao, đồ cái việc vui, có thể ra bao lớn sự à. Ngươi như vậy chú chúng ta đã có thể không tốt lắm. Vừa mới hỏi chuyện ba cái nam sinh chung một cái đột nhiên đứng ra nói. Chú các ngươi. Hừ, đến lúc đó xảy ra chuyện cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, ngu xuẩn, hừ. Nói xong. Tề manh không quan tâm mà thu hồi giấy bút cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Ai, Tề manh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi trở về. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ sinh ta cũng không dám đánh ngươi, cho ta trở về. Kia nam sinh bắt đầu kêu gào lên. Được rồi, Tề manh cái gì đức hạnh, ngươi còn không biết người bên cạnh đều khuyên lên. Thứ gì? Nếu không phải nam sinh còn tại hùng hùng hổ hổ. Bạch Vi từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, cái kia kêu Lâm Ý đi hẻ nữ sinh cũng thực ủy khuất. Nàng cũng không phải cố ý, thật sự không nghĩ ra vì cái gì bạn tốt tại đây sự kiện thượng lại là như vậy nghiêm túc, nghẹn khuất đến không được. Ở nàng bên cạnh cái kiêm màu trắng áo sơ mi nam sinh thấy thế liền đệ một trương giấy ăn cho nàng, lúc này nàng mới biết được chính mình thế nhưng khóc, vội nói thanh tạ, hai má tức khắc liền đỏ, nhìn đến cái này hình ảnh không biết vì cái gì, Bạch Vi thế nhưng. Cảm thấy chính mình trong lòng có chút nghẹn muốn chết, rất kỳ quái cảm giác, nàng cũng không thích. Kia đầu ba gã nam sinh thấy thế tắc đều thở dài lên. Bạch Vi rõ ràng mà thấy trong đó có hai cái sắc mặt đều có một chút biến hóa, xem ra này mấy người quan hệ còn rất phức tạp. Lâm Ý Ghi cũng không để ý, đối bọn họ cười cười, xoay người liền trở về phòng, kia nửa trong suốt nam nhân cũng đi theo nàng cùng nhau đi rồi, trước khi đi còn luyến tiếc mà nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, xem đến nàng lông tơ đều mau dựng thẳng lên tới. Bên kia bốn cái nam sinh còn tại ồn ào nhốn nháo, còn từ một bên ba lô bên trong lấy ra hai phó bài, như là chuẩn bị đấu địa chủ. Sau đó liền thấy trong đó một cái đột nhiên đi đến nàng trước mặt tới, thật mạnh chụp một chút nàng bả vai. Bạch Vi, không giống ngươi a, hôm nay buổi tối như thế nào như vậy an tĩnh. Nam sinh cười hì hì còn tưởng đáp nàng bả vai, kêu Bạch Vi chuẩn lớn rồi, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định mà thấu lại đây, làm mặt quỷ mà nói, chẳng lẽ đổi sách lược. Có phải hay không tưởng ở ngươi Lạc Ninh ca ca trước mặt cũng thuộc nữ một hồi a? Ha ha, chậm, Thẩm Lạc Ninh đã sớm biết ngươi cái gì tính tình lạc. Trang cái gì thuộc nữ a? Lại trang cũng thành không được Lâm Y gì hết. Tới, bồi ca mấy cái đánh hai bài, có thể gần gũi mà cùng ngươi Lạc Ninh ca ca tiếp xúc Nga, muốn hay không? Muốn hay không? Quá hạn không chờ Nga. Bạch Vi cũng không rõ ràng hắn trong miệng Thẩm Lạc Ninh là ai, nhưng xem hắn ánh mắt hướng đi, ước chừng có thể đoán ra chính là vừa mới cấp Lâm Y gì giấy ăn cái kia sơ mi trắng nam sinh, nghe này nam sinh ngạch ngữ khí, nguyên chủ tựa hồ thực thích cái kia Thẩm Lạc Ninh a. Hơn nữa giống như là yêu đơn phương. Đơn không đơn thuần chỉ là luyến, Bạch Vi quản không được cũng không nghĩ quản, nàng nhiệm vụ trước nay liền không bao gồm truy nam nhân, cho nên. Không cần, hiện tại vô tâm tình, ta ở chỗ này ngồi sẽ liền hảo, các ngươi chơi đi. Nói xong, Bạch Vi khỏe miệng hơi câu nhìn về phía kia nam sinh, làm hắn kế tiếp chuẩn bị nói những cái đó khuyên người nói đều một chữ mà nuốt trở về, không thể hiểu được mà liền đến kia đầu. Như thế nào? Bạch Vi không chơi sao? No. Ấn lại đây thỉnh người nam sinh nghe được bạn tốt hỏi như vậy nói, liền hàm hàm hồ hồ mà trở về, sao lại thế này? Vừa mới thấy thế nào Bạch Vi liền không quá dám làm trái nàng ý tứ, quá kỳ quái. Thấy hắn rời đi, Bạch Vi cũng mặc kệ chính mình bên cạnh còn có cái hết sức chuyên chú đánh chữ nam sinh, liền như vậy nhắm hai mắt, bắt đầu tiếp thu khởi cốt truyện tới. Ở nàng nhắm mắt lại khoảnh khắc, nàng bên cạnh nam sinh tay một đốn, liền lại tiếp tục. Thế giới này, nàng kêu từng Bạch Vi, trong nhà rất có tiền. Cha mẹ thân nhân đều là từ thương, trong nhà sản nghiệp đủ từng Bạch Vi ăn cái 10 đời cũng là không thành vấn đề, rốt cuộc nàng cha mẹ chỉ có nàng như vậy một cái bảo bối nữ nhi, làm trời làm đất, chỉ cần không trái pháp luật phạm tội cũng chưa người sẽ quản. Vốn dĩ đối với từng Bạch Vi tới nói, trên đời này liền không có nàng không chiếm được đồ vật, nhưng lại cố tình thích một cái cầu mà không được nam nhân, Thẩm Lạc Ninh, nhà trai gia cảnh còn tính không có trở ngại, nhưng kia cũng là ở người thường bên trong, một phóng tới từng Bạch Vi trong vòng liền không đủ nhìn, có từng Bạch Vi mặc kệ, nàng liền thích Thẩm Lạc Ninh, thích đến không được, hận không thể đem chính mình chỉnh trái tim đều đào cho hắn, hảo kêu hắn nhìn xem chính mình đối hắn lòng. Có nhiều thật. Kỳ thật lúc này, nếu Thẩm Lạc Ninh cũng đồng dạng thích nàng, vậy không mặt khác sự, nhưng cố tình Thẩm Lạc Ninh chính là đối từng Bạch Vi không cảm giác, chính là không thích nàng, tiểu nha đầu cái này liền gian nan, mỗi ngày ba ở hắn phía sau, liền hy vọng đối phương có thể liếc nhìn nàng một cái, mỗi ngày đều là như thế này, thậm chí liền bọn họ đọc sách ra đại toàn thể sư sinh đều biết từng ra tiểu công chúa coi trọng bần gia tài tử Thẩm Lạc Ninh. Cái này làm cho Thẩm Lạc Ninh càng thêm không thắng này phiền. Mặc cho ai mỗi ngày đều nhìn đến người khác một bộ ngươi nhặt đại tiện nghi biểu tình xem chính mình đều sẽ chịu không nổi. Hơn nữa hắn cảm giác chính mình sở hữu kế hoạch đều bị này đột nhiên xông vào hắn thế giới nữ sinh quấy rầy, hết thể đều rối loạn, hắn càng ngày càng phiền. Mà trong nhà thế nhưng cũng làm hắn tiếp thu từng Bạch Vi, nói lên mã có thể làm hắn thiếu phấn đấu 50 năm, mà trong nhà tình huống cũng sẽ đi theo tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc gần nhất nhà bọn họ cái kia tiểu công ty tài chính căng thẳng, chỉ cần đánh ra từng ra cơ hiệu. Loại này vấn đề nhỏ tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Thẩm Lạc Ninh không biện pháp, đành phải đi tìm từng Bạch Vi, nói sẽ cho nàng một năm thời gian, chỉ cần này một năm đối phương có thể làm hắn đối nàng có một chút động tâm, hai người liền kết giao, lấy kết hôn vì tiền để cái loại này, nếu không liền hy vọng đối phương hoàn toàn rời đi chính mình sinh hoạt, từ đây, chính mình sự tình cùng nàng không còn có một chút quan hệ. Thẩm Lạc Ninh cảm thấy này xem như cấp đối phương, cũng là cho chính mình một cái cơ hội. Tuy rằng hắn biết bị triền mấy năm nay hắn cũng chưa động tâm, kế tiếp cũng tuyệt không sẽ động tâm, nhưng hắn cho rằng cơ hội hắn đã cấp đi ra ngoài, kế tiếp liền xem đối phương như thế nào làm, dù sao một năm lúc sau hắn liền sẽ giải thoát. Nghe thấy cái này tin tức từng Bạch Vi có thể xưng được với là mừng rỡ như điên, lúc sau liền triển khai điên cuồng mà theo đuổi, 36 kế thay phiên ra trận, liền hy vọng đối phương có thể đối nàng có một chút động tâm, chỉ cần có một chút liền hảo, lâm vào tình yêu nữ nhân chính là như thế đáng yêu. Nhưng hơn nửa năm đi qua, Thẩm Lạc Ninh lại vẫn cứ như là một khối tre không hóa hàn băng giống nhau, không có một chút động tĩnh, từng Bạch Vi thật sự có chút nhục trí. Đúng lúc này, nàng nghe theo chính mình bạn tốt kiến nghị, năm một hẹn Thẩm Lạc Ninh, lại thêm mặt khác mấy cái bạn tốt, cùng đi nhà nàng ở một tòa trong biển cô đảo thượng biệt thự bên trong, mỹ danh rằng bồi dưỡng cảm tình, cô đảo thậm chí còn có rất nhiều địa phương cũng chưa khai phá, có nhất định nguy hiểm, nhưng nói không, chừng còn có thể tới cái hoạn nạn thấy chân tình gì đó, từng Bạch Vi tưởng thực mỹ. Đáng tiếc này vừa đi, nàng liền đưa rất chính mình tánh mạng, cũng đưa rất kia mấy cái bạn tốt tánh mạng, mỗi người đều chết vô cùng thê thảm, cơ hồ liền không có giữ lại toàn thây, chỉ trừ bỏ Thẩm Lạc Ninh cùng nàng cái kia để kiến nghị hảo bằng hữu Lâm Ý Nhi còn sống, còn lại người đều đã chết. Liên ở tới biệt thự đệ nhất vãn, bọn họ một hàng tám người liền chơi gần nhất ra đại cực kỳ lưu hành bút tiên trò chơi, khả năng thật sự như tề manh theo như lời, là bút tiên thỉnh trên đường ra sai lầm, từ ngày thứ hai bắt đầu, bất bình thường nhật tử liền bắt đầu. 102 nhiệm vụ 11. Kỳ thật bị từng Bạch Vi thỉnh đến này căn biệt thự bên trong nhân ra đều xem như có điểm tiền trinh, từng Bạch Vi bản thân liền không nói, còn lại hai nữ sinh, tề manh trong nhà là làm địa ốc sinh ý, phú quý đến không được, nàng phía trên có hai cái ca ca, gia gia mãi mãi ông ngoại bà ngoại cũng đều khỏe mạnh, có thể nói cả nhà sáu khẩu cùng nhau sủng nàng một cái bảo bối cục cưng, là cái không hơn không kém tiểu công chúa một quả. Nhưng tề manh phong cách lại cố tình oai lợi hại, yêu thích các loại dị thứ nguyên không gian đồ vật, quỷ hút máu, thực nhân ma, bút tiên, đĩa tiên gì đó, chỉ cần vừa nghe đến liền kích động mà giống tiêm máu gà, này cũng khiến cho nàng thành đại gia trong miệng quỷ muội. Mà Lâm Y Y, các nàng cũng chỉ nghe nói nàng giống như cha mẹ song vong, để lại một ít xa xỉ di sản cho nàng, cũng đủ nàng đại học thoải mái dễ chịu mà vượt qua đại học 4 năm, mua một hai kiện hàng xa xỉ cũng không nói chơi, hơn nữa nàng ngày thường đãi nhân ôn hòa, sẽ vũ đạo sẽ dương cầm, phối hợp quần áo cứ việc không đều là hàng hiệu, lại cho người ta một trương phá lệ thoải mái cảm giác, bởi vậy thành A Đại có tiếng giáo hoa. Từng Bạch Vi cùng các nàng hai cái ở A Đại đồng ở tại một cái ký túc xá, vốn dĩ nói tốt ký túc xá bốn cái nữ sinh cùng nhau tới, đáng tiếc ký túc xá dư lại cái kia kêu Vương Khả Khả nữ sinh bởi vì tới phía trước hoạn trọng cảm mạo, liền không có tới, nhưng cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Mà kia năm cái nam sinh, trong đó ba cái, Trần Hồng, Nhậm Kiện, Tiêu Chí Cường là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ thiết đến không được. Làm gì đều cùng nhau, ra thế còn hành, chỉ so Thẩm Lạc Ninh ra tốt hơn một ít, từng Bạch Vi vẫn là xem ở bọn họ ngày thường cùng các nàng phòng ngủ quan hệ mật thiết, hơn nữa bọn họ cũng cùng Thẩm Lạc Ninh quan hệ cũng không tệ lắm, cũng duy trì nàng truy người kế hoạch, liền ở Lâm Y Y đề nghị hạ thuận tiện đem này ba người cũng hô lại đây. Mà ngồi ở nàng bên cạnh kính đen tiểu ca kêu Lục Sách, cùng Thẩm Lạc Ninh một cái trong ký túc xá, bởi vì hai người quan hệ không tồi, liền cùng Thẩm Lạc Ninh cùng nhau tới, nhìn không có tiếng tăm gì, kỳ thật từng Bạch Vi biết, này năm cái nam sinh, cũng chỉ có Lục Sách ra thế cùng nàng không sai biệt lắm, rốt cuộc trước kia nàng cùng nàng cha mẹ tham dự một ít cao cấp tụ hội thời điểm, chính là tận mắt nhìn thấy đến quá cái này nam sinh một sửa ngày xưa trạch nam hình tượng, tây trăng dày. Ra mà đi theo cha mẹ khắp nơi kêu thúc thúc bá bá, nói thật ra, Lục Sách nếu là hảo hảo trang điểm một chút, chưa chắc so Thẩm Lạc Ninh kém, phải biết rằng từng Bạch Vi lần đầu tiên xem hắn bình thường trang điểm thời điểm còn bị điện một chút, đáng tiếc ngày thường lại là bộ dáng kia, hơn nữa a rất tốt giống không ai biết người này lai lịch có bao nhiêu hiền hách, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, từng Bạch Vi cũng không cái kia tâm tư giúp hắn tuyên dương. Mà ở thỉnh song bút tiên ngày thứ hai, cái thứ nhất xảy ra chuyện đó là cái kia kêu Trần Hồng hư hư thực thực phá hôi, chết ở trong phòng của mình đầu, thi thể bị người tách rời rối tinh rối mù, nhét đầy bồn cầu, bọn họ lại động tĩnh gì cũng chưa nghe được. Tế manh đương trường liền nói là bọn họ đối bút tiên bất kính, cho nên bút tiên tới báo thủ, này chỉ là cái giao hấn, bút tiên khẳng định là sinh khí, bút tiên vừa giận liền nhất định phải thấy huyết, nếu là bởi vì này bình ổn lửa giận, nói không chừng bọn họ những người khác liền không có việc gì. Nếu không rất có thể còn sẽ chết người, đều do Lâm Y Y. Lâm Y Y thật sự thực ủy khuất, bị cảm nàng cũng không nghĩ, nếu không phải tới phía trước chiếu cô Vương Khả Khả cả đêm, nàng cũng sẽ không cảm mạo a. Nhưng thấy Tề Manh nói như vậy khẳng định, cũng không quá cùng nàng cãi cọ. Lâm Y Y chính là như vậy một người, không yêu miệng lưỡi chi tranh, ngày thường thà rằng chính mình ăn nhiều một chút mệt, cũng không muốn cùng người khác nháo đến không vui. Mà lúc này, cùng Trần Hồng quan hệ cực hảo Nhậm Kiện lại như là thấy quỷ giống nhau hét to một tiếng liền chạy đi ra ngoài, người khác kéo đều kéo không được, ngay cả Tiếu Chí Cường sắc mặt cũng không tốt lắm, người khác hỏi hắn phát sinh chuyện gì, hắn lại ấp úng, cái gì đều nói không nên lời, cũng trở về phòng. Kế tiếp xảy ra chuyện chính là chạy đi Nhậm Kiện, đồng dạng bị người tách rời, thi thể treo ở bờ biển một gốc cây cây đa lớn thượng, từng khối đều treo ở phía trên, lúc ấy không đợi Tề Manh nói ra cái gì. Tiêu Chí Cường cũng bắt đầu điên cuồng mà giống to kêu to lên, tất cả mọi người sợ hãi không được, liền Tề Manh cũng không ngoại lệ, loại này rất có thể là quỷ quái quái phá sự tình không có người không sợ. Lúc ấy đại gia liền quyết định về trước biệt thự, gọi điện thoại gọi người tới đón bọn họ rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ở hồi biệt thự trên đường, mấy người bọn họ thế nhưng đi rời ra, đến sau lại chỉ có từng Bạch Vi cùng Lục Sách hai người về tới biệt thự, lại phát hiện biệt thự điện thoại tuyến đã muốn bị người cắt chặt đứt. Đồng thời di động cũng thu không đến một chút tín hiệu. Từng Bạch Vi sợ không được, Lục Sách lại nhăn chặt mày, chỉ là không đợi hắn có cái gì động tác, bên ngoài đột nhiên bắt đầu đi xuống mưa to, phải biết rằng còn có bốn người không có trở về đâu. Từng Bạch Vi cái này liền sợ hãi tâm cũng chưa, đều bị lo lắng sợ thay thế, những cái đó đều là nàng bạn tốt, thậm chí còn có một cái vẫn là nàng ái người, nàng như thế nào có thể không lo lắng. Con hảo, mưa to hạ lên không bao lâu, Tế Manh, Lâm Ý Đi hề. Thẩm Lạc Ninh liền tìm tới rồi trở về lộ, tới rồi biệt thự, chỉ còn lại có Tiếu Chí Cường một người còn ở bên ngoài, mọi người đều lo lắng không được, đại gia tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng cũng đại khái biết hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, ngày thứ hai, Tiếu Chí Cường thi thể bị bọn họ phát hiện phiêu ở bờ biển, đồng dạng bị tách rời, trải qua một đêm nước mưa cọ rửa, đã bắt đầu phát trướng trắng bệnh. Ba nữ sinh lúc ấy liền có chút hỏng mất, ngay cả Thẩm Lạc Ninh cùng Lục Sách đều có chút không chịu nổi. Mặc cho ai đều không thể tiếp thu trước một đêm còn sống sờ sờ một người, ngày hôm sau liền biến thành dáng vẻ này. Tế Manh phản ứng lớn nhất, bởi vì nàng là nhất tin tưởng mấy thứ này, cho nên nàng đối họa thủy ngọn nguồn Lâm Y hận đến không được, càng là không được mà nhục mạ, nếu không phải từng Bạch Vi khuyên khuyên nàng, nàng nói không chừng trực tiếp chém Lâm Y tâm đều có. Như vậy nhật tử an tâm ba ngày, liền ở Tế Manh cho rằng bọn họ mời đến bút tiên lửa giận đã bình ổn, bọn họ liền phát hiện Lục Sách đã xảy ra chuyện, trượt chân ném tới vách núi dưới. Còn bị một khối thật lớn cục đá đè nặng, nếu không phải Thẩm Lạc Ninh nhận ra trên tay hắn mang đồng hồ, bọn họ căn bản là nhận không ra cái kia bị tạp bộ mặt hoàn toàn thay đổi người chính là ngày thường lời nói ít nhất Lục Sách. Lại lúc sau là Tề Manh, nàng là tự sát, ở trong phòng của mình đầu cắt vỡ thủ đoạn. Tề Manh sau khi chết, bọn họ di động rốt cuộc thu được tín hiệu, đánh ra cầu cứu điện thoại, chỉ cần ở cái này bóng đè giống nhau cô đảo biệt thự thượng lại chờ thượng 2 ngày là có thể rời đi, đáng tiếc từng Bạch Vi liền 2 ngày này cũng chờ không được. Cứu viện đội đã đến trước một ngày, đã bị Lâm Y cùng Thẩm Lạc Ninh phát hiện nàng thế nhưng cũng ném tới phía trước Lục Sách vách núi phía dưới, tuy rằng không bị cự thạch đè nặng, thi thể lại bị không biết tên động vật gặm đến hoàn toàn thay. Đổi, liên thủ chân đều tìm không thấy. Lâm Y lúc ấy liền khóc đến hôn mê bất tỉnh, bọn họ 8 người tới, vốn là nghĩ đến nghỉ phép du ngoạn, lại không tưởng cuối cùng chỉ có thể trở về hai cái, những người khác đều chết ở kia tòa ăn người trên đảo. Hai người vừa ly khai kia khủng bố cô đảo, liền đều hôn mê bất tỉnh, ước chừng tiếp nhận rồi nửa năm tâm lý trị liệu, mới rốt cuộc hảo lại đây. Có thể nói, nếu là lại ở kia tòa trên đảo đãi đi xuống, này hai người liền tính bị cứu trở về tới cũng nhất định sẽ trở thành hai cái kẻ điên, may mắn cứu viện kịp thời. Nhưng chính là loại này cộng độ hoạn nạn thưởng thức lẫn nhau, hai người cuối cùng lựa chọn đi tới cùng nhau, kết hôn sinh con, hy vọng có thể liền chính mình lấy 6 cái bằng hưu kia một phần cũng cùng nhau hảo hảo sống sót. Chuyện xưa kết thúc, Bạch Vi lại không có mở to mắt, lông mi hơi hơi run rẩy hai hạ, thường phục làm ngủ say qua đi giống nhau, chậm rãi ngã xuống một bên lục sách đầu vai. Nam sinh toàn thân lập tức một đốn, cứng lại rồi, Bạch Vi lại như là cái gì cũng chưa cảm giác được giống nhau lại hướng hắn kia đầu cọ cọ, cùng tề manh thanh thuần, lâm ý tiên khí bất đồng, từng Bạch Vi diện mạo hoàn toàn chính là quyến rũ vũ mị hình, màu hạt rẻ đại cuộn sóng, mày lá liễu, mắt đào hoa, dáng người càng là hảo đến bạo. 36G không chỉ là nói mà thôi Nga, nếu không phải nàng hậu thiên khí chất thêm thành, khai một chiếc hảo xe ra cửa, không chừng liền sẽ bị người ở phía sau nói. Là nhị mãi tiểu tam không yêu quý chính mình, không có biện pháp, trời sinh diện mạo, từng Bạch Vi cũng không đổi được. Như vậy dựa vào lục sách bên cạnh, làm hắn tưởng tâm như nước lặng cũng ngăn không được, đánh chữ đều không tự giác mà chậm lại. Nhưng Bạch Vi không có biện pháp, vừa mới tiếp thu xong cốt truyện nàng liền cảm giác quanh thân phát lạnh, không cần trợn mắt. Nàng đều có thể cảm giác được kia nửa trong suốt nam nhân khẳng định đi đến bên người nàng tới, nói không chừng vừa mở mắt, vừa lúc thấy một trường không nể mặt, nàng thật sự không nghĩ khảo nghiệm chính mình thần kinh có bao nhiêu thô, càng không dám bảo đảm chính mình rốt cuộc có thể hay không khống chế biểu tình không có một chút biến hóa, chỉ có thể giả bộ ngủ. Bên hai nghe nam sinh lộc cộc đánh chữ thanh, nghe trên người hắn còn tính tươi mát hương vị, cũng không biết như thế nào, trang trang thế nhưng liền thật sự như vậy đã ngủ. Thẳng đến nửa đêm mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Mới vừa tỉnh tới, nàng liền cảm giác được không thích hợp, chính mình thế nhưng tới rồi trong phòng của mình đầu, cũng không biết là ai đưa nàng vào phòng. Bạch Vi sắc mặt khó coi mà đè nàng huyệt thái dương, không đúng, nàng cảnh giác tâm sẽ không kém như vậy, một khi có người chạm vào nàng, nàng nhất định sẽ bừng tỉnh lại đây, như thế nào sẽ giống lần này như vậy, người khác đều mang nàng thay đổi cái địa phương, nàng còn không có tỉnh lại. Vì thế nàng thử thăm dò phân ra một tia tinh thần lực tham nhập trong thân thể đầu. Quả nhiên phát hiện còn chưa hoàn toàn tiêu tán mê dược, này hẳn là từng Bạch Vi phía trước ăn xong đi, chờ nàng xuyên qua tới vừa lúc dược tính phát tác, nàng nhất thời không tra, liền đã ngủ. Bạch Vi ánh mắt tối sầm lại, quả nhiên, cái gì bút tiên, căn bản chính là nhân vi. Nghĩ vậy nàng lập tức đứng dậy, vặn ra môn đi ra ngoài, thẳng đến kia Trần Hồng phòng mà đi, nếu là cốt truyện không sai nói, cái thứ nhất chết chính là này Trần Hồng, còn bị người tách rời, hung thủ phí như vậy đại sức lực đem bọn họ đều dược đổ. Đêm nay nhất định có đại động tác. Chỉ là mới vừa đi đến kia Trần Hồng cửa phòng, Bạch Vi bước chân một đốn, nhận thấy được sau lưng tiếng hít thở, xoay người chính là một quyền, lại vừa lúc bị người bắt được, người nọ tay rất lớn thực ấm, vừa lúc có thể bao ở nàng. Lúc này trong tay cầm một cái đèn tin, Bạch Vi mới thấy rõ người tới bộ dáng, cũng không rút về chính mình tay, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, là ngươi. Người tới không phải lục sách còn có thể là ai, đồng thời hắn cũng là thế giới này Giang Tiểu Mạc. Bạch Vi một dựa vào trên người hắn sẽ biết. Tìm được rồi Giang Tiểu Mạc, cái gì Thẩm Lạc Ninh liền cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Buổi tối ta ngủ rồi, có phải hay không ngươi đưa ta trở về phòng? Bạch Vi cười hỏi. Ân. Nam nhân gật gật đầu, không biết vì cái gì, nắm chặt trụ từng Bạch Vi tay, hắn đột nhiên liền không nghĩ buông xuống sao lại thế này. Thẩm Lạc Ninh là hắn hảo bằng hữu, hắn như thế nào sẽ không biết từng Bạch Vi có bao nhiêu điên cuồng mà mê luyến hắn, trước kia đảo không có gì cái gọi là... Hôm nay nhớ tới như thế nào trong lòng có chút dầu dĩ. Hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ thật là bởi vì buổi tối nàng kia một dựa, thấy nàng ngủ say, sau lại chính mình thế nhưng còn mà xui quỷ khiến mà sợ nàng lạnh, trực tiếp cho nàng ôm tới rồi trên lầu, vừa ra khỏi cửa liền thấy được Thẩm Lạc Ninh như suy tư gì mà dựa vào ngoài cửa. Ngươi nếu là đối từng Bạch Vi có ý tứ, trực tiếp cùng nàng nói tốt, bằng hữu thế không thể diễn, ta vừa lúc cũng có cơ hội thoát thân, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Lạc Ninh nói như vậy nói. Lúc ấy nghe xong, hắn tuy rằng có chút sinh khí với bạn tốt giống như ném tay mải giống nhau muốn vội vàng quăng nàng, nhưng lại không có xem nhẹ trong lòng thình lình xảy ra vui mừng, đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến chính mình mở miệng phủ nhận, liền xoay người liền rời đi. Chẳng lẽ hắn thật sự đột nhiên thích từng Bạch Vi, quá vớ vẩn, bất quá một hồi công phu, hắn tưởng hắn muốn cẩn thận loát loát. Ai ngờ buổi tối liền gặp cầm cái đèn tin ở bên ngoài loạn dạo từng Bạch Vi, lúc ấy hắn không cần suy nghĩ mà liền đuổi theo, ai ngờ này tiểu nha đầu còn rất cảnh giác. Xoay người liền cho hắn một quyền, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, nói không chừng hiện tại trên mặt liền quải thải. Nhưng hắn lại không có một chút sinh khí, ngược lại có chút cao hứng cùng nàng có tiếp xúc, cao hứng cầm tay nàng, cao hứng đối phương như vậy cảnh giác, như vậy hiểu được bảo hộ chính mình. Hắn tưởng hắn có lẽ điên rồi. Từ Trần Hồng trong phòng đầu không có ngửi được một tia mùi máu tươi, biết hung thủ không có động thủ, Bạch Vi cũng mừng rỡ cùng hắn ở chỗ này nói chuyện, tuy rằng nàng không biết Lục Sách như thế nào tỉnh lại, nhưng trong phòng người phần lớn đều chúng bất đồng trình độ mê dược, đang ngủ ngon lành, vừa lúc không ai đến quấy rầy bọn họ, vừa lúc bồi dưỡng cảm tình, tuy rằng thời gian điểm có chút quỷ dị. Hai người liền như vậy có một tháp không một đáp mà hàn huyên lên, hai người đều thực vui sướng, chỉ có chỗ ngoặc chỗ người nào đó trong mắt xẹt qua một mạt hận sắc, cắn chặt răng xoay người liền đi rồi, ở hắn, nàng phía sau, nửa trong suốt nam nhân rất là không tha mà nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, nhắm mắt theo đuôi mà theo đi lên. Một đêm không có việc gì. 103 nhiệm vụ 11. Ngày thứ hai, trở lại phòng một đêm ngủ ngon đến hừng đông Bạch Vi tâm tình tốt lắm dối người, đứng dậy kéo ra cửa sổ sắt đất song tầng bức màn, nên tiến một thất ánh mặt trời. A, thời tiết thật tốt đâu. Tâm tình đều đi theo hảo đi lên. Bạch Vi khỏe miệng hơi hơi dơ lên, thẳng đến xuống lầu thời điểm đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, thấy cùng nàng chính diện gặp phải Lục Sách, ngẩng đầu cho hắn một cái sán lạn tươi cười, nguyên khí tràn đầy mà nói, buổi sáng tốt lành. Ngạch, buổi sáng tốt lành. Làm như suy nghĩ cái gì đồ vật Lục Sách, nghe thấy thanh âm lập tức quay đầu nhìn qua, theo bản năng mà liền cũng cho nàng một cái tươi cười. Hai người cùng đi xuống lầu, bởi vì tối hôm qua liêu đến quá muộn, tự nhiên liền không có còn thừa mấy cái uống qua mê dược một đêm ngủ đến hừng đông người dậy sớm, cho nên bọn họ hẳn là xem như nhất vãn xuống lầu hai người, như vậy cùng nhau đi xuống tới, khoe miệng cười, mặt mày quen thuộc, đảo như là sinh sống thật lâu lão phu thê dường như, phía dưới mọi người như vậy không hẹn mà cùng mà thầm nghĩ. Thẩm Lạc Ninh tay cầm ly cà phê, đem nảy dơ lên miệng bên, đôi mắt hơi lóe. Bạch Vi tùy ý mà đánh giá liếc mắt một cái đám kia người, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng Trần Hồng còn ở, mà vẫn luôn tại đây trong phòng đầu khắp nơi lắc lư nửa trong suốt nam nhân lại không thấy bóng dáng, có thể là bởi vì ban ngày đi, rốt cuộc quỷ quái gì đó, nếu là ban ngày ban mặt đều có thể trắng trợn táo bạo mà ra tới, cũng không tránh khỏi quá mức khó chơi. Nàng thật sự không nghĩ chính mình ăn cơm ăn ngon tốt, đột nhiên từ bên cạnh vươn một trương mặt quỷ tới, là cá nhân đều không chịu nổi hảo sao. Bạch Vi cùng Lục Sách cùng nhau ăn xong rồi cơm sáng, liền cùng đã sớm chờ ở nơi đó một đám người đi bờ biển. Chuẩn bị hôm nay tới một cái 8 người bờ biển thịt nướng party, nghĩ đến cũng là có phong vị khác, rốt cuộc bọn họ những người này nhưng đều là tới du ngoạn, hiện tại cả tòa đảo cũng chỉ có bọn họ 8 người, giống như là đặt bao hết giống nhau, cảm giác phi thường hảo. Có người chuẩn bị đồ uống, có người chi khởi nướng giá, có người xuyến thịt, đại gia phân công đều thập phần minh xác, nho nhỏ bãi biển tức khắc náo nhiệt lên, Tiêu Chí Cường cùng Trần Hồng hai người còn ở đối với Lâm Ý Lìa xung xoe, đã sớm biết này hai người đối Lâm Ý có tiểu tâm tư. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười cười, bọn họ hai cái cạnh tranh còn tính quang minh chính đại, liền xem ai trước đả động nữ thần tâm, phải biết rằng Lâm Ý Ý loại này đãi nhân ôn hòa tiên mỹ nhân. Thị trường chính là thứ tốt, nếu không phải bởi vì lần này cô đảo hành trình, này hai người liên tiếp gần nàng đều rất có khó khăn đâu. Mà bên kia mọi người cũng ở tích cực đem Bạch Vi cùng Thẩm Lạc Ninh tiến đến cùng nhau, cấp từng gia đại tiểu thư một cái cơ hội, đại gia ai không biết lần này tới biệt thự mục đích ra. Cho nên cuối cùng Bạch Vi phân tới rồi cùng Thẩm Lạc Ninh cùng nhau xuyến thịt hảo công tác. Bạch Vi cũng không cự tuyệt, vừa lúc nàng cũng yêu cầu một cái nói khai thời cơ. Ở nàng xem ra, từng Bạch Vi cái loại này thích người phương pháp thật sự quá có vấn đề, không thấy Thẩm Lạc Ninh nhìn đến nàng cái loại này chán ghét ánh mắt sao. Từng Bạch Vi nếu không phải từng gia tiểu công chúa, Thẩm Lạc Ninh chỉ sợ hiện tại liền có lệ tâm tình của nàng đều không có. Thích người không có sai, thích, một khang cô dũng mà đuổi theo càng không có gì vấn đề. Nhưng yêu cầu sách lược, giống từng Bạch Vi loại này, đem tâm trực tiếp móc ra tới đưa đến đối phương trước mặt phương pháp có thể nói là nhất hạng bét, gặp gỡ người tốt đảo còn thôi, nếu là gặp gỡ cái cha nam, nhất định vạn kiếp bất phục. Chính là Bạch Vi hâm mộ, bội phục nàng dũng khí. Mà Thẩm Lạc Ninh không phải quá cha cũng không tính quá hảo, cho nên hai người mới như vậy vẫn luôn nửa vời mà tạp. Nhưng rốt cuộc là không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao, bị thiên vị không có sợ hãi, mọi người đối đãi đưa tới cửa đồ vật tổng dễ dàng khởi một loại hèn hạ tâm. Câu mà không được mới là tốt nhất trạng thái. Đáng tiếc Bạch Vi lần này cũng không phải tới công lược Thẩm Lạc Ninh, cho nên nàng cũng nghĩ tới cái gì công hãm Thẩm Lạc Ninh phương pháp, đặc biệt là ở gặp qua Lục Sách lúc sau, đối với Thẩm Lạc Ninh, nói khai thì tốt rồi. Mà này đâu, nghe xong Bạch Vi nói, Thẩm Lạc Ninh hơi hơi nheo lại đôi mắt, về sau sẽ không lại dây dưa hắn, sẽ không lại quấy rầy hắn sinh hoạt. Sự tình trước kia là nàng không hiểu chuyện, nhưng nàng không hối hận. Hy vọng hắn về sau có thể gặp được một cái đối người. mỗi cái tự hắn đều minh bạch là có ý tứ gì, nhưng tổ hợp ở bên nhau hắn như thế nào liền có chút nghe không rõ đâu. Từng Bạch Vi đây là chuẩn bị từ bỏ. Thẩm Lạc Ninh vốn nên cao hứng, chính là vì cái gì hắn lại hoàn toàn cười không nổi. Nhìn nam nhân sắc mặt có chút ruộng lậu tránh ra, Bạch Vi bĩu môi, không phải đâu. Sẽ không nói khai, này nam nhân đảo cảm thấy Từng Bạch Vi là chân ái đi. Đáng tiếc tim thay đổi nàng, thật là xin lỗi, nàng nhưng không cái kia tâm tư cùng hắn chơi cái gì vòng đi vòng lại nguyên lai chân ái tại bên người cầu huyết tiết mục, túi chào ngài. Bạch Vi tâm tình tốt lắm xuyến thị xuyến, đột nhiên quay đầu, vừa lúc liếc tới rồi nhìn chằm chằm vào nàng phát ngốc ngốc đầu ngỗng lục sách một con, vẫn là người trong nhà tốt nhất nhìn, liền phát ngốc đều như vậy xoái. Bạch Vi tâm tình càng tốt, quay đầu nhìn nhìn bờ cát, lại phát hiện không thể hiểu được thiếu bốn người, vì thế lập tức buông trong tay thịt xuyến, đứng lên, quả nhiên, Lâm Ý Điề, Trần Hồng, Tiếu Chí Cường, Tề Manh đều không thấy, một đám thật là không sợ chết ta, đi đều không nói một tiếng, xem ra tối hôm qua không ai xảy ra chuyện, những người này cũng đề cao không đứng dậy tính cảnh giác, bất quá Bạch Vi cũng không có biện pháp trực tiếp cùng bọn họ nói khai, có người muốn giết bọn hắn, nói như vậy. Những người đó không cho rằng nàng không đuổi tới Thẩm Lạc Ninh, cân nào thác loạn mới là lạ. Có người nhìn đến Lâm Ý cùng Tề Manh bọn họ đi nơi nào sao? Bạch Vi lớn tiếng hỏi. Nga, giống như hướng rừng cây bên kia đi rồi, bọn họ muốn tìm tìm xem có hay không hoang dại nấm cùng một nhĩ linh tinh. Làm sao vậy? Nhậm Kiện nghi hoặc hỏi. Thật là không có việc gì tìm việc. Bạch Vi nhíu mày, cái này trên đảo có thật nhiều địa phương còn không có khai phá, lần này ta mang các ngươi tới cũng là gạt ta ba mẹ. Cho nên nói không chừng trên đảo sẽ có cái gì đại hình động vật hoặc là rắn độc linh tinh, ta sợ bọn họ sẽ ra chuyện, cùng đi đem bọn họ tìm trở về đi, bằng không ta không yên tâm. Nga, hảo. Nghe Bạch Vi như vậy vừa nói, Nhậm Kiện cũng có chút không yên tâm lên, liền buông xuống trong tay công tác, bốn người liền bắt đầu tiến vào cánh rừng tìm lên. Tìm ước chừng một giờ, bốn người đều mau nóng nảy thời điểm, mới rốt cuộc nhìn đến thâm nhập cánh rừng trung ương, hứng thú bừng bừng mà ở khô mục thượng thải có nấm độc Tề Manh cùng Trần Hồng. Bạch Vi tiến lên vội vàng vô rớt bọn họ trên tay nấm, thứ gì cũng đương bảo dường như suy ở trong ngực, này nấm có thể ăn sao? Muốn hay không ta lập tức ở chỗ này cho các ngươi ngao một nồi nước, xem các ngươi uống xong đi tìm chết bất tử. Đến bây giờ liền rau dưa đều nhận không được đầy đủ hai người thế nhưng ra tới thải nấm, như thế nào, muốn kế thừa thần nông nếm bách thảo tinh thần, nấm ăn xong đi không chết, liền không có độc. Tế Manh nhìn đầy đất cái nấm nhỏ, ủy khuất mà lấy đôi mắt nhỏ phi Bạch Vi, nàng cùng Trần Hồng hái thật lâu đâu. Không ăn như thế nào biết không có thể ăn đâu. Hảo, đừng ủy khuất, Lâm Y cùng Tiếu Chí Cường đâu. Không cùng các ngươi ở bên nhau. Bạch Vi mày nhăn càng khẩn, nếu cái gọi là bút tiên giết người đều là nhân vi nói, như vậy sống đến cuối cùng Lâm Y cùng Thẩm Lạc Ninh hiểm nghi liền lớn nhất, kết hợp tên kia nửa trong suốt nam nhân. Bạch Vi tựa hồ đều có thể khẳng định Lâm Y tuyệt đối có miêu nị, cũng không biết đối phương phát cái gì điên muốn giết như vậy nhiều người, cũng không biết Thẩm Lạc Ninh rốt cuộc có hay không phân tham dự. Nhưng hiện tại vừa lơ đãng, Lâm Y liền cùng Tiêu Chí Cường cùng không thấy, Bạch Vi không thể không giữ lại nhất hư tính toán. Sáu người hội hợp sau lại tìm ban ngày mới rốt cuộc ở một cái tiểu thủy đàm bên cạnh tìm được rồi hôn mê quá khứ Lâm Y, nữ sinh thân xuyên màu trắng quá đầu gối váy, trong tay còn cầm một cái hồng toàn bộ cùng loại quả táo giống nhau quả tử, cắn một cái miệng nhỏ, tư thế cực mỹ mà ngủ ở trên mặt đất, thật dài lông mi, sáng trong làn da. Bạch Vi hắc tuyến, này thật sự không phải ở cổ công chúa Bạch Tuyết sao? Đáng tiếc hiện tại nơi này không có bảy cái tiểu người lùn, bất quá vương tử nhưng thật ra có thể có, thấy Lâm Y té xỉu trên mặt đất, Thẩm Lạc Ninh lập tức liền bước đi qua đi, một phen nâng dậy nàng, nôn nóng mà kêu tên nàng. Đã sớm biết này hai người nhìn vừa mắt, bằng không vì cái gì mỗi lần Từng Bạch Vi thỉnh Thẩm Lạc Ninh ăn cơm, chỉ cần nhắc tới ký túc xá người đều ở, đối phương liền đáp ứng như vậy dứt khoát đâu. Mà Lâm Y cũng trong tối ngoài sáng mà các loại hỏi thăm Thẩm Lạc Ninh, nàng muốn không phải ngại với Từng Bạch Vi. Này hai người chỉ sợ đã sớm đi tới cùng nhau đi. Cho nên Bạch Vi mới có thể hoài nghi Thẩm Lạc Ninh rốt cuộc có hay không tham dự cốt truyện giết người sự kiện. Như thế nào kêu Lâm Ý gì nàng cũng chưa tỉnh, Thẩm Lạc Ninh cấp không được, lập tức cong lên nàng, hướng biệt thự phương hướng chạy tới, mặc kệ nói như thế nào, biệt thự dược nhiều, hiện tại Lâm Ý gì loại tình huống này tuyệt đối không tốt lắm, cho nên cần thiết lập tức trở về. Lại không tưởng quay người lại liền nhìn đến nhíu mày suy tư Bạch Vi, Thẩm Lạc Ninh lập tức liền dừng lại. Đột nhiên cảm thấy bối thượng người một chút liền biến trọng lên, đi cũng không được, không đi cũng không được, hắn đến bây giờ còn không có tự hỏi ra hắn đối Từng Bạch Vi cùng Lâm Ý Ý tâm tư, Lâm Ý Ý hắn là thích, cũng không biết vì cái gì, Từng Bạch Vi hắn cũng bắt đầu thượng khởi tâm tư tới, tuy rằng đối phương cùng hắn nói khai, nhưng ở trong lòng hắn kia rất có thể chỉ là Từng Bạch Vi. Muốn khiến cho hắn chú ý phương pháp thôi, đối phương thích hắn nhiều năm như vậy, đột nhiên liền không thích, ai sẽ tin, như bây giờ. Bạch Vi Đảo không biết đối phương ngắn ngủn thời gian nội, thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy có không, thấy hắn đứng ở chỗ này bất động, vội vàng vây vây tay, đi mau à. Lâm Y Dì cũng không biết là tình huống như thế nào, các ngươi ba cái trước đem nàng đưa về biệt thự đi, ta, Lục Sách, Nhậm Kiện Lưu lại tiếp tục tìm Tiếu Chí Cường, đi nhanh đi. Trời sắp tối rồi, buổi tối rừng cây không toàn, chúng ta lại tìm một hồi, tận lực ở thiên hoàn toàn ám xuống dưới phía trước hồi biệt thự. Thấy Bạch Vi có trật tự mà an bài xong sở hữu sự, Thẩm Lạc Ninh phức tạp mà nhìn nàng một cái, nâng bước liền tránh ra. Bạch Vi thậm chí cũng chưa liếc hắn một cái, ở nàng xem ra, hai người đã nói khai, đối phương vô tâm tư, chính mình không đuổi theo, này đoạn không thể hiểu được quan hệ cũng coi như đi tới trung điểm. Rồi sau đó Bạch Vi ba người lại ở trong rừng đầu tìm thật lâu, vẫn không có tìm được Tiếu Chí Cường, mà cái kia nửa trong suốt nam nhân Bạch Vi cũng vẫn luôn đều không có nhìn đến, nàng sắc mặt dần dần khó coi lên, Tiếu Chí Cường chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, chính mình chỉ có một người, đối phương còn có cái không rõ sinh vật, rốt cuộc là ở vào hoàn cảnh xấu, khó giải quyết. Đãi trở lại biệt thự, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, nguyên bản báo đáp Tiếu Chí Cường nói không chừng đã sớm đã trở lại tâm tư. Nhìn đến phòng trong ba người vẻ mặt chờ đợi mà nhìn bọn họ liền biết, Tiếu Chí Cường mất tích, đối người khác tới nói, hắn là mất tích, mà đối Bạch Vi tới nói, đối phương nói không chừng đã sớm bị người phanh thây. Nghĩ vậy, Bạch Vi cúi đầu nhìn sắc mặt hồng nhuận lại vẫn hôn mê bất tỉnh Lâm Y Yệ, nữ nhân này. Lâm Y Yệ thế nào? Bạch Vi thấp giọng hỏi nói. Nga, hẳn là không có gì đáng ngại, phía trước còn tỉnh một lần, uống lên điểm nước lại ngủ rồi, quả tử có độc, nhưng độc tính không lớn, nàng hút vào lượng lại thiếu. Dựa vào chính mình sự trao đổi chất là được. Thế manh như vậy đáp. Bạch Vi đều phải say, địa phương quỷ quái gì, này nhóm người như thế nào liền đáp ứng từng Bạch Vi lại đây đâu. Đồ vật đều có độc không nói, trong rừng đầu còn không biết có cái gì đâu. Phải biết rằng liền vừa mới bọn họ tìm Tiếu Chí Cường trên đường liền gặp không ngừng một con rắn, đầu vẫn là hình tam giác, nói thật ra, này nhóm người thật là không sợ chết. Ngừng đầu, Bạch Vi còn tưởng lại nói chút cái gì, khỏe mắt lại liếc đến một bên nửa người ở tường nội. Nửa người ở ngoài tường nửa trong suốt, ngạnh sinh sinh mà đem lời nói ngắn lại, kia hảo, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục tìm. Nói xong liền rời đi, ở nàng phía sau, kia nam nhân vẫn cứ thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, làm nàng lông tơ từng cây mà dựng lên, thế giới này vẫn là mau chút kết thúc đi, lại đãi đi xuống, không bị người giết, nàng cũng mau điên rồi. 104 nhiệm vụ 11. Ngày hôm sau, thời tiết vẫn cứ thực hảo, lại tốt có chút không bình thường, không khí thực ướt át, nghĩ đến nếu không bao lâu. Cốt truyện bên trong kia chàng mưa to liền phải tới. Bạch Vi sắc mặt hắt trầm mà ra phòng, đi xuống lầu, mặc cho ai buổi sáng vừa tỉnh tới liền thấy một cái phá nửa khuôn mặt nửa trong suốt ghé vào đầu giường nhìn nàng, sắc mặt đều sẽ không hảo đi nơi nào. May mắn Bạch Vi nửa mộng nửa tỉnh thời điểm, biểu tình vẫn luôn là chỗ trống, nếu không liền tính sẽ không thét chói tai ra tới, biểu tình chỉ sợ cũng sẽ bán đứng nàng. Mà những người khác thấy nàng như vậy, cũng không quá dám xúc nàng rủi ro, nghe nói từng gia đại tiểu thư trước kia tính tình vẫn luôn không tốt lắm đâu. Đi hắn em mở nghe nói. Bạch Vi sắc mặt càng khó nhìn, một khắc đầu Lục Sách có chút lo lắng mà nhìn nàng, thấy hắn như vậy, Bạch Vi miễn cưỡng thu thập hảo tâm tình, cho hắn một cái cười, tính, nhưng cái đó việc vặt vanh không nghĩ, buổi tối ngủ vẫn là phóng điểm tỏi ở đầu tường đi, gì? Kia giống như là đối phó cương thi, hơn nữa hương vị còn có điểm đại, tính, đại liền đại đi, không bao giờ tưởng buổi sáng vừa tỉnh tới liền thấy như vậy một khuôn mặt, nàng thật sự sẽ đoản thọ đã nhiều năm. Một khắc đầu, trải qua một đêm nghỉ ngơi, người đã hoàn toàn tinh thần lại đây Lâm Y Y muốn nói lại thôi mà nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, nàng tưởng nàng cùng Thẩm Lạc Ninh quá mức thân cận, làm từng Bạch Vi không cao hứng. Tuy nàng nghĩ như thế nào, Bạch Vi không để ý tới. Ăn qua cơm sáng, mọi người liền ra cửa, trên đường, ở đại gia truy vấn hạ, Lâm Y Y mới rốt cuộc nói lên ngày hôm qua sự tình. Kỳ thật cũng không có gì, Tề Manh cùng Trần Hồng thấy khô một thượng nấm, cảm thấy trước nay chưa thấy qua, mới lạ đến không được. Liền cao hứng phấn chấn mà đi thải nấm, Lâm Y Y như thế nào cùng bọn họ nói đó là có độc bọn họ đều không nghe, rõ ràng cùng di động bên trong lục soát ra tới hình ảnh không sai biệt lắm sao. Vì thế Lâm Y Y liền không quản bọn họ, dự bị cùng Tiếu Chí Cường đến đằng trước hái chân chính nấm lại đây cho bọn hắn nhìn xem, rồi sau đó liền thấy được kia giống như quả táo giống nhau quả tử. Lâm Y Y trước hái một cái giặt sạch, cắn một ngụm, cảm thấy không thích hợp, người liền ngất đi, lại tỉnh lại chính là ở biệt thự bên trong. Mà Tiếu Chí Cường nàng cũng không biết hắn đi nơi nào. Xem nàng trợn tròn mắt nói dối bộ dáng, Bạch Vi thật muốn chỉ vào nàng cái mũi giống to, lừa quỷ đâu. Bất quá, tuy rằng những người này đều là từng Bạch Vi tụ tập lên, nhưng trừ bỏ Lục Sách ở ngoài, những người khác đều đối Lâm Y ấn tượng tương đối hảo, thật náo lên, nói vậy tuyệt đại bộ phận vẫn là sẽ đứng ở Lâm Y ở kia đầu, Bạch Vi có thể nói cái gì, trước nhìn nữ nhân này rồi nói sau. Đại gia càng đi trong rừng đầu đi, liền phát hiện bên trong càng sâu thẳm, liền lộ đều lầy lội không ít, trên mặt đất cảnh khô lá rụng đều hư thối, tản ra khó nghe hương vị, thú rất cao, cành lá thực mật, ngẩng đầu trừ bỏ loang lổ vài giờ ánh mặt trời, thậm chí đều nhìn không tới không trung. Lúc này, Tề Manh đã có chút sợ hãi, không dám đi phía trước đi rồi, nàng thích dị thứ nguyên đồ vật không sai, nhưng nàng không thích xà trùng chuột kiến A, trời mới biết nàng sợ nhất những cái đó tiểu sâu, dọc theo đường đi bọn họ gặp được sâu còn thiếu sao. Nàng là thật sự không nghĩ đi phía trước, Tiêu Chí Cường không có việc gì chạy lung tung cái gì nha, nơi này đen xì, cái gì đều không có, tên kia nên không phải là bị cái gì động vật kéo dài tới trong động đi đi. Đại gia dự cảm càng ngày càng không tốt, Bạch Vi dư quang liếc liếc mắt một cái đi theo bọn họ phía sau vẻ mặt lo lắng Lâm Vi Điề, cơ hồ không có phát hiện một chút sơ hở, lại là cao thủ. Từ buổi sáng ra cửa, tìm mau 5 cái giờ, vẫn không có phát hiện Tiêu Chí Cường tung tích, mọi người đều cảm thấy chỉ sợ không thật là khéo. Vì thế Tề Manh móc di động ra chuẩn bị gọi cứu viện điện thoại, sống sờ sờ một người liền như vậy ném, nếu là xảy ra chuyện, ai phụ trách? Lại không nghĩ rằng di động căn bản là không tín hiệu, chẳng lẽ là bởi vì quá hẻo lánh duyên cớ, Tề Manh cấp khắp nơi tìm tín hiệu, rõ ràng ngày hôm qua dùng vẫn là tốt. Nhìn đến Tề Manh bộ dáng kia, Bạch Vi liền biết chỉ sợ về sau di động đều sẽ không có tín hiệu, còn hảo, nàng sớm có chuẩn bị. Đúng lúc này, một trận xuyên lâm phong đột nhiên thổi lại đây. Bạch Vi sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi, Lục Sách cũng là giống nhau, hai người quay đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức liền đi phía trước chạy tới. Nếu là không sai nói. A, vừa đến nơi đó, Tề Manh cùng Lâm Y liền không hẹn mà cùng mà kêu lớn lên, ngay cả Nhậm Kiện, Trần Hồng, Thẩm Lạc Ninh sắc mặt cũng đi theo trắng bệnh. Nôn Tề Manh nghiêng người đem buổi sáng ăn đồ vật toàn phun ra, nghĩ đến cũng là bị ghê tởm không được. Đồ ăn toàn xú vị, phía trước mùi máu tươi, cộng thêm trong rừng cỏ xanh vị. Lệnh Bạch Vi cái mũi bị chịu tra tấn. Rốt cuộc vẫn là đã tới chậm một bước, rốt cuộc vẫn là đã xảy ra chuyện. Phía trước bị tách rời thành từng khối, phảng phất nhìn thấy gì khủng bố đồ vật, đầy mặt hoảng sợ, hai mắt cũng lưu lại huyết lệ, bị treo ở một gốc cây đón gió lắc lư đại cây liếu phía trên người nọ không phải Tiêu Chí Cường còn có thể là ai. Một miếng thịt đều không có kéo xuống, Tiêu Chí Cường mỗi một cái bộ phận đều bị thiết hảo hệ ở cành liêu thượng, trên mặt đất đã chảy một bãi huyết, nhìn thấy ghê người, không có người dám rửa qua đi. Tề Manh còn tại nôn mửa, ngay cả Nhậm Kiện bọn người có chút buồn nôn, rõ ràng ngày hôm qua đại gia còn ở bên nhau hảo hảo, người còn sống sơ sờ, như thế nào hiện tại liền có chuyện đâu. Lâm Y Liễu nức nở thanh thấp thấp mà chuyển tới, làm như cực kỳ thương tâm. Bạch Vi quay đầu nhìn nàng một cái, nước mắt không phải làm bộ, thanh âm nghe tới cũng rất thống khổ, đáng tiếc đối phương túi đầu, tiêu nàng căn bản thấy không rõ ánh mắt của nàng. Lúc này Bạch Vi đã có thể xác định, cốt truyện bên trong, Nhậm Kiện, Tiêu Chí Cường, Trần Hồng ba người hẳn là nữ nhân này nhất định phải giết người, trước hoặc sau cũng chưa quan hệ, mà Lục Sách, từng Bạch Vi còn lại là thuận tay vì này, có lẽ là phát hiện nàng cái gì bí mật, có lẽ là sớm có oán hận, lại có lẽ là giết hứng khởi cùng nhau giải quyết tính. Thế Manh là tự sát, không tính. Lục Sách, từng Bạch Vi nhưng coi như là chân chính ý nghĩa thượng pháo hôi, chết không minh bạch. Nhưng nàng vì cái gì muốn giết bọn hắn ba cái đâu. Này ba người đến bây giờ cũng bất quá mới 21. Nhân sinh mới qua hơn một nửa, có thể cùng người kết cái gì thù đâu. Theo Bạch Vi hiểu biết, này ba người tính tình tuy rằng có chút tác liệt, nhưng nhiều lắm cũng bất quá là lừa lừa người ta tiểu cô nương cảm tình, chân giống hai chiếc thuyền thôi, từ nơi nào kết sâu như vậy thù hận tới. Vẫn là nói là cha mẹ kia bối thủ. Bạch Vi cảm giác nguyên cốt chuyện giống như thiếu một bộ phận, những việc này toàn bộ đều không có công đạo rõ ràng, giống như thật sự có đem sở hữu sự tình đều đẩy đến kia không biết tên bút tiên trên người cảm giác. Đúng lúc này, Nhậm Kiện đột nhiên chỉ vào kia cây bất tường đại cây liễu, hét lên lên, nam nhân giọng nói đã sớm đã trải qua thời kỳ vỡ giọng, trở nên trầm thấp lên, như vậy đột nhiên lên tiếng thét chói tai có vẻ cực kỳ mất tiếng khó nghe. Hắn tới. Hắn đã trở lại. Hắn trở về tìm ta. Nhậm Kiện biểu tình giống như điên khủng, nhưng Thẩm Lạc Ninh đám người theo hắn ngón tay xem qua đi, trừ bỏ Tiêu Chí Cường rách nát thi thể, cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng thật ra Trần Hồng sắc mặt một chút trở nên càng thêm khó coi, toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên. Môi động vài hạ, lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bạch Vi ngẩng đầu nhìn lại, phiêu ở cây liễu bên cạnh không phải kia buổi sáng liền gặp qua nửa trong suốt còn có thể là ai, chỉ thấy hắn rôi tay kéo chặt đứt chính mình kia nửa treo ở đầu vai cánh tay, ánh mắt nhìn Nhậm Kiện phương hướng, như là phải cho hắn dường như, trên mặt lại mang theo khờ khạo tươi cười, cái kia sỏ xuyên qua cả khuôn mặt vết sẹo, lúc này cũng bị hắn xé rách, huyết theo hắn cổ không ngừng đi xuống lưu. chính là Bạch Vi cái này đã sớm gặp qua hắn rất nhiều lần người đều chịu không nổi, càng đừng nói đột nhiên nhìn đến hắn Nhậm Kiện cùng Trần Hồng. Thấy những người khác đều không có gì quá lớn phản ứng, Bạch Vi trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, quả nhiên là hướng về phía Nhậm Kiện, Tiêu Chí Cường, Trần Hồng ba người tới. Nửa trong suốt nam nhân không ngừng chiều Nhậm Kiện tới gần, đối phương sắc mặt càng ngày càng bạch, cả người đã đều bị sợ hãi sở bao phủ, trong miệng còn ở không được mà lẩm bẩm, hắn đã trở lại, hắn đã trở lại. Không cần, không cần. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vi cảm thấy không thích hợp, vừa định đi qua đi, còn không có kéo đến hắn, đối phương liền ôm đầu, như là rốt cuộc chịu không nổi giống nhau, điên cuồng mà hướng cánh rừng càng sâu chỗ chạy tới, ở hắn phía sau. Kia đầu nửa trong suốt nam nhân vẫn luôn thập phần thành khẩn mà giơ chính mình cánh tay, muốn cho hắn. Bạch Vi lập tức đuổi theo qua đi, ở nàng phía sau, kia mấy nam nhân thấy tình thế không ổn cũng theo qua đi, ngay cả Lâm Ý cùng Tề Manh đều xoa xoa nước mắt đuổi kịp. Chờ Nhậm Kiện chạy qua kia sâu thẳm rừng cây, thấy đằng trước ánh mặt trời thời điểm, còn không kịp cao hứng, liền phát hiện kia đồ vật đã tới rồi chính mình sau lưng, nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Ngươi không cần sao? Không cần sao? Ngươi không phải thích sao? Ta cho ngươi. Vừa nghe đến những lời này, Nhậm Kiện hét to một tiếng, càng điên cuồng, điên rồi dường như ra bên ngoài chạy tới. Đừng tìm ta, đừng tìm ta, không phải ta sai, không phải ta sai. Nhậm Kiện. Không muốn chết liền dừng lại. Kia đầu là Huyền Nhai. Bạch Vi truy lại đây cao giọng hô, tuy rằng Huyền Nhai không cao, nhưng ít nhất cũng có mấy chục mét, thật ngã xuống đi, bất tử cũng tàn. Cuối cùng tới rồi Lâm Ý ở người ngoài cũng chưa chú ý tới nàng thời điểm, nhướng mày. Trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối, thật là vướng bận. Mà ở Nhậm Kiện sắp ngã xuống đi thời điểm, đột nhiên nghe được Bạch Vi thanh âm, cả người lập tức từ sợ hãi trung thức tỉnh lại đây, chân ở Huyền Nhai biên đạp vài cái, đột nhiên thu trở về, chật vật mà ngồi vào trên mặt đất, nhìn phía trước Huyền Nhai, không cấm nghĩ lại mà sợ, còn hảo, còn hảo. Không nghĩ tới rừng cây chạy ra không bao lâu chính là Huyền Nhai, chung quanh nơi nơi là cỏ hoang, vừa lơ đãng thật đúng là dễ dàng ngã xuống đi, may mắn từng Bạch Vi kêu hắn. Nhậm Kiện có chút may mắn, mới vừa quay đầu lại, một trương phóng đại bản xấu mặt đột nhiên cách hắn cực kỳ gần, đối phương đôi mắt ô chăm chú, như nhau nhiều năm trước mới gặp như vậy. Nhưng Nhậm Kiện lại sớm đã không có thưởng thức tâm tư, không có chút nào trong lòng chuẩn bị hắn đương trường hai đến tim và mật đều đức, sau này lui một đi nhanh, theo hét thảm một tiếng, người đã rơi xuống, Bạch Vi vội vàng chạy mau vài bước, một phen kéo lại hắn tay. Nhậm Kiện tuy rằng gầy, nhưng cũng có 130 cân. Từng Bạch Vi này phó không có trải qua bất luận cái gì rèn luyện thân thể, hoàn toàn vô pháp thừa nhận hắn trọng lượng, thủ đoạn nặng nề mà ma ở Huyền Nhai trên nham thạch, tức khắc phá vài đạo khẩu tử, chảy ra huyết. Chỉ là không đợi Lục Sách, Thẩm Lạc Ninh lại đây phụ một chút, Nhậm Kiện giống như là gặp được cực kỳ khủng bố hình ảnh, vội không ngừng mà giải rất Bạch Vi tay, vốn dĩ Bạch Vi liền chảo không lao, hắn hơi chút vừa động liền sẽ ngã xuống đi, càng đừng nói như vậy kịch liệt phản kháng, đương trường liền quăng ngã đi xuống, ngay sau đó truyền đến một tiếng kêu rên. Bạch Vi che lại thủ đoạn, sắc mặt trắng bệnh mà túi lầu xem, phát hiện phía dưới người nọ đã chặt chẽ mà chắt ở một khối bén nhọn trên tảng đá, hai mắt trừng lớn, ứng đã không có hơi thở. Lui về phía sau, Bạch Vi vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất, đầu một hoài, liền dựa vào một bên tới rồi Lục Sách trên vai, nhẹ nhàng thở dốc, vẫn là đã chết, vẫn là đã chết. Lúc này mới vừa qua khỏi buổi trưa, thiên lại đột nhiên âm xuống dưới, từng đóa mây đen từ nơi xa phiêu lại đây, tụ tập tới rồi cùng nhau. Có vẻ thiên càng thêm âm trầm, nghĩ đến nếu không bao lâu, cô đảo liền sẽ nên đón một hồi mưa to. Bạch Vi nghĩ như vậy đến. Ở nàng phía sau, Trần Hồng cũng thấy được Nhậm Kiện tử trạng, mặt lộ vẻ sợ hãi, sau này liên tiếp lui vài bước, ta liền biết hắn sẽ trở về tìm ta. Ta liền biết. Hắn. A. Bạch Vi quay đầu, vừa lúc thấy kia nửa trong suốt trực tiếp đem cánh tay ném tới Trần Hồng trên mặt, mặc danh mà, Trần Hồng trên đầu bắt đầu chảy ra máu tươi, một sợi lại một sợi. Hình dạng cực kỳ doan người, ngay cả vẫn luôn cực kỳ yêu thích dị thứ nguyên sự vật Tề Manh cũng bị sợ tới mức toàn thân run như run rẩy, gắt gao ôm Lâm Ý Nhi cánh tay, không dám tùng một chút tay. Người buông tha ta! Người buông tha ta! Cầu xin ngươi! Cầu xin ngươi! Trần Hồng đột nhiên khóc lóc thảm thiết, nước mắt hôn tạp máu loãng, có vẻ hắn sắc mặt càng vì khó coi sợ người. Nam sinh không ngừng nắm chính mình đầu tóc, quạt chính mình cái tát, khóc lợi hại hơn, là ta sai, là ta không đối. Người phóng ta! Cầu xin ngươi, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Bạch Vi nhìn hắn bộ dáng kia, lại như thế nào cũng khởi không tới hiểu rõ, vừa mới thật sự hao phí nàng toàn thân sức lực, lúc này, thậm chí liền nói chuyện đều là hữu tâm vô lực, càng đừng nói mặt khác. Nửa trong suốt còn tại không ngừng làm sợ Trần Hồng, ba người bên trong, vốn dĩ chính là Trần Hồng lá gan nhỏ nhất, cho nên hung thủ mới đem hắn đặt ở đệ nhất vị, rốt cuộc càng đến sau lại càng khủng bố. Xem Trần Hồng bộ dáng này, chỉ sợ sống sờ sờ hù chết đều có khả năng. Nghe xong Trần Hồng cùng Nhậm Kiện nói lúc sau, Bạch Vi tưởng, chỉ sợ căn bản là không phải cái gì cha mẹ kia bối thù hận, chính là này ba người tạo nghiệt, cũng không biết rốt cuộc làm sự tình gì, mới có thể bị người như vậy trả thù. Phải biết rằng cốt truyện bên trong, này ba người chính là không có một cái không bị phanh thây, có thể nghĩ, hung thủ oán hận. Có lẽ, đây cũng là bọn họ hẳn là còn. Bạch Vi che lại còn ở đổ máu thủ đoạn, như vậy nghĩ. Rốt cuộc không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, vẫn là có chút đạo lý, xem này ba người biểu hiện, chuyện trái với lương tâm chỉ sợ là làm. Kia đầu Trần Hồng đã là gần như điên khủng, theo ầm vang một tiếng sấm vang, mưa to rốt cuộc thưa thớt mà hạ xuống, sau đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng mật. Mà lúc này, Trần Hồng không mà người khác ngăn trở, điên rồi dường như cho Thẩm Lạc Ninh một quyền, xoay người liền chiều trong rừng cây đầu chạy tới, một bên chạy một bên giống to kêu to đừng giết hắn. Nghĩ đến ngày hôm sau Bạch Vi là có thể nhìn đến hắn thi thể. 105 nhiệm vụ 11. Mưa to hạ đến càng ngày càng cấp, chạm xa thậm chí đều thấy không rõ đối diện người bộ dáng. Bạch Vi cởi lực, lục sách cong lên nàng, một khắc đầu, Lâm Y Ghi nhìn kỹ xem Thẩm Lạc Ninh khoe mắt thương, đáng tiếc trong tay đầu không dược, chỉ có thể về trước biệt thự nói nữa, mà tề manh nước nở thanh vẫn luôn cũng chưa nghỉ quá, nàng sợ, thật sự sợ, nàng tưởng về nhà, về sau nàng không bao giờ muốn thỉnh cái gì bút tiên. Một hàng năm người thương thương, mệt mệt, khóc khóc, một bước một dấu chân mà ở mưa to cọ rửa hạ hướng biệt thự đi ra. Ở vũ thế sắp càng mãnh liệt thời điểm, năm người mới rốt cuộc về tới biệt thự, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, biệt thự điện thế nhưng không thể hiểu được mà ngừng, hẳn là giông tố thời tiết quan hệ, không có biện pháp, lục sách đám người chỉ có thể tìm chút ngọn nến điểm ở đại sảnh. Bạch Vi nằm ở trên sofa nhìn bọn họ tới tới lui lui, không có người ta nói lời nói, không khí áp lực lợi hại. Lục sách cùng Lâm Y tìm được rồi hồng thuốc, đang chuẩn bị giúp nàng cùng Thẩm Lạc Ninh thượng dược. Kiên nhẫn một chút, có chút đau lục sách thanh âm mềm nhẹ, trong mắt tràn đầy đau lòng, nước mưa theo tóc của hắn hạ xuống, hắn không có sát một chút, đảo giúp Bạch Vi đem đầu tóc dùng khăn lông khô lau cái sạch sẽ, cũng làm Lâm Y giúp nàng thay đổi làm quần áo. Tê dược một rơi tại trên cổ tay, Bạch Vi nguyên bản còn có chút mơ hồ đầu đột nhiên liền thanh tỉnh một ít, không có biện pháp, từng Bạch Vi thân thể thật sự quá yếu, hiện tại bị thương còn mắc mưa. Không thể tránh né mà bắt đầu khởi sướng tiêu tới. Nay đầu còn ở thượng dược, kia đầu Lâm Y Lìa đột nhiên khóc giống lên, tiểu nha đầu tiến biệt thự, cũng không thay quần áo, liền bắt đầu đùa nghịch khởi máy tính cùng di động tới. Lúc này nàng đã phát hiện mặc kệ nàng như thế nào đùa nghịch chính là tìm không thấy tín hiệu, bọn họ chính là cùng trong nhà nói tốt muốn đi ra ngoài chơi 2 tuần, hiện tại mới ở chỗ này ngây người 2 ngày, bọn họ liền đã chết 2 người đồng học, mất tích một cái, nói không chừng cũng đã chết, hiện tại trên đảo không tín hiệu. Bọn họ còn như thế nào về nhà, chẳng lẽ thật sự muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 2 tuần, đến lúc đó, chỉ sợ nàng mệnh sớm không có. Hôm nay một ngày sợ hãi, bất lực rốt cuộc ở cái này thời khắc hoàn toàn bạo phát ra tới, tề manh khóc đến thở hổn hển, trở về không được. Chúng ta, trở về không được, không tín hiệu, chính là chết ở nơi này. Ta ba mẹ sẽ không biết. Ô ô, đều do ta. Một hai phải thỉnh bút tiên. Ô ô. Hiện tại báo ứng tới. Ta sẽ chết. Ta khẳng định sẽ chết. Ô ô. Hoa. Yên tĩnh đại sảnh, tề manh tiếng khóc có vẻ đặc biệt rõ ràng, thậm chí còn mang theo hồi âm. Lục sách như cũ thật cẩn thận mà giúp Bạch Vi thượng dược, không thu đến chút nào ảnh hưởng. Một khắc đầu Lâm Ý Ghi lại có chút ngồi không yên, giúp Thẩm Lạc Ninh tốt nhất dược lúc sau, liền lập tức chạy đến tề manh bên cạnh bắt đầu an ủi lên. Nữ sinh tinh tế nhu nhu thanh âm ở ngay lúc này phi thường có thể an ủi người. Tề manh tiếng khóc dần dần nhỏ, lúc này Bạch Vi mới hơi hơi mở mắt ra, nhìn về phía các nàng, cầu cứu điện thoại. Ta ngày hôm qua liền đánh ra, manh manh không sợ, nếu không bao lâu sẽ có người tới đón chúng ta. Bạch Vi thanh âm rất nhỏ, thân thể suy yếu không cho phép nàng phát ra quá lớn thanh âm, hiện tại tề manh an tĩnh xuống dưới, chính thích hợp nàng đánh một cái cường tâm châm. Nàng lại không phải ngốc, ở nhìn đến kia nửa trong suốt nam nhân lúc sau, còn vọng tưởng dựa vào chính mình lực lượng giải quyết, có thể có đơn giản trực tiếp biện pháp. Nàng làm gì phi dựa vào chính mình lực lượng giải quyết, nàng chủ nghĩa anh hùng cá nhân còn không có như vậy nghiêm trọng, cho nên nàng đã sớm đánh ra cầu cứu điện thoại. Đáng tiếc, có thể là bởi vì mưa to trì hoãn, bọn họ 5 người còn muốn ở chỗ này chờ 2 ngày. Một ngày Bạch Vi nói như vậy, Tề Manh cùng Lâm Ý cùng nhau ngây ngẩn cả người, theo sau Tề Manh đẩy mặt kinh hỉ mà chạy ra, còn không có gần đến Bạch Vi thân đã bị lục sách ngăn cản, nàng cũng không để ý, Bạch Vi, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Ngươi sớm gọi điện thoại đi ra ngoài. Thật tốt quá. Tin tưởng Vũ dừng lại khẳng định sẽ có người lại đây tiếp chúng ta, tiểu y yể, ngươi nghe được sao? Ân, ân, đúng vậy. Thật tốt, Lâm Y Y sắc mặt có chút bạch, đối với Tề Manh cười cười, liền cúi đầu, trong mắt hiện lên một đạo áng quang, nhiều chuyện. Xem ra chính mình muốn nhanh hơn bước tấu. Bạch Vi cũng không có chú ý tới nàng khác thường, bởi vì nàng thật sự quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi, hảo muốn ngủ. Như vậy nghĩ, Bạch Vi liền thật sự đã ngủ, trong cơ thể Trường Xuân Công không tự giác mà bắt đầu vận hành lên, không có biện pháp, nàng chỉ có này một cái biện pháp cải thiện từng Bạch Vi thể chất, bằng không, chết cũng không biết chết như thế nào. Bạch Vi ngủ qua đi lúc sau, Lục Sách đem nàng trên trán tóc mái nhẹ nhàng bắt đến một bên, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ở ánh nến hạ có vẻ đặc biệt ôn hòa, Thẩm Lạc Ninh còn cũng không biết chính mình cái này có tiếng lạnh như băng. Trước nay đối nữ hải tử không giả nhan sắc bạn cùng phòng còn có như vậy mềm mại một mặt, đáng tiếc đối tượng lại làm tâm tình của hắn trong sáng không đứng dậy, thậm chí ẩn ẩn có chút táo bạo xu thế. Kia hẳn là hắn. Lúc sau, lâm vào ngủ say Bạch Vi đã bị Lục Sách ôm trở về phòng. Làm ở đây mặt khác ba người đều đã chịu không nhỏ kinh hách, đặc biệt là Tề Manh, chỉ vào vẻ mặt đương nhiên Lục Sách nửa ngày đều nói không ra lời, không nghĩ tới cái này băng sơn nam nhân thế nhưng thích Bạch Vi, hơn nữa hai người tiến triển nhanh như vậy, đều bế lên. Mà Thẩm Lạc Ninh tâm tình lại một chút tối tăm lên. Ngày thứ hai, mưa to đã nghỉ, nhưng Bạch Vi như cũ không có thức tỉnh, còn thừa bốn người liền quyết định đi trước bên ngoài tìm xem Trần Hồng, có thể tìm được đương nhiên là tốt nhất, dù sao tẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Cứ việc bọn họ trong lòng đều cảm thấy Trần Hồng mười có là xảy ra chuyện, nhưng tốt xấu là cùng nhau ra tới đồng bọn, vẫn là phải hảo hảo tìm một chút. Bốn người chia làm hai đội, Lâm Y cùng Lục Sách, Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh, chiều hai cái bất đồng phương hướng tìm đi. Huyền ngay dưới, Mạc Danh cùng Lâm Y tách ra Lục Sách đi tới nơi này, nhậm kiện thi thể như cũ chặt chẽ mà chắt ở bén nhọn nham thạch phía trên, trải qua một đêm nước mưa xúc rửa, miệng vết thương đã bắt đầu phát trướng trắng bệnh, nam nhân đôi mắt trừng thật sự đại, trong mắt ngoại cổ. Tử trạng cực kỳ khủng bố, Lục Sách nhíu nhíu mày, tiến lên giúp hắn khép lại mắt, lại đột nhiên phát hiện không thích hợp địa phương, chỉ là không đợi hắn đi lên nhìn kỹ, sau đầu đột nhiên đánh úp lại một trận. Gió, trước mắt tối sầm, cả người liền ngất đi. Thấy Lục Sách ngã xuống, Lâm Y Y mới ném xuống gậy gỗ, nhìn nhìn đầy tay máu tươi, nhướng mày, cùng họ từng giống nhau nhiều chuyện. Vừa mới nàng tìm cơ hội đi theo Lục Sách rời đi cũng bất quá là vì giải quyết dư lại cái kia cá lọt lưới thôi, cảm giác không thích hợp mới đến nơi này đến xem. Quả nhiên nào, tìm chết người luôn là như vậy nhiều. Lâm Y từ sau eo rút ra một phen truy thủ, chậm rãi chiều Lục Sách tới gần. Nửa trong suốt nam nhân đột nhiên nhanh chóng mà chiều nàng bay lại đây, nôn nóng mà đánh thủ thế, thấy hắn như vậy, Lâm Y hai mắt một ngừng, lập tức lại đem truy thủ cắm trở về, oán hận mà đá Lục Sách một chân, sau đó đôi tay nâng lên hắn chân, kéo được rồi lên. Một khắc đầu, Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh lại tới rồi bọn họ phía trước chuẩn bị thịt nướng bãi biển. Vừa lúc thấy được phiêu phù ở bờ biển thượng Trần Hồng vụn vặt thi thể, toàn bộ bờ biển đều mau bị hắn huyết nhiễm hồng, Tề Manh đương trường liền hét lên lên, trốn đến đồng dạng sắc mặt tái nhợt Thẩm Lạc Ninh trong lòng ngực. A, hắn đã chết. Hắn thật sự đã chết. Trốn không thoát. Ta cũng sẽ chết. Đều sẽ chết. Ô ô. Tề Manh tối hôm qua bị Bạch Vi trấn an tâm tình lại lần nữa hỏng mất. Cùng lúc đó, ngủ ở trên giường Bạch Vi đột nhiên mở mắt, trong lòng Mạc Danh mà dâng lên một cổ khôn kể tim đập nhanh cảm giác. Sao lại thế này? Trải qua một đêm giấc ngủ, Bạch Vi tinh thần cũng hảo rất nhiều, ít nhất sắc mặt không như vậy khó coi, đáng tiếc to như vậy biệt thự không ai, ngay cả kia nửa trong suốt nam nhân cũng không ở. Bạch Vi mày một chút liền nhắn chặt, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia dự cảm bất hảo. Mà nay dự cảm ở nhìn đến chỉ có Lâm Y Dì, Tế Manh, Thẩm Lạc Ninh ba người trở về thời điểm tới cao nhất điểm. Tế Manh biểu tình hoảng hốt, nước mắt không ngừng đi xuống rớt, Lâm Y Dì cùng Thẩm Lạc Ninh biểu tình cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Làm như đều đã chịu không nhỏ đả kích. Bạch Vi cũng không có để ý bọn họ tâm tình, ngồi ở trên sofa, lạnh giọng hỏi, Lục Sách đâu? Vì cái gì không cùng các ngươi cùng nhau trở về? Lúc này Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh mới phát hiện Lục Sách thế nhưng không thấy, đều lộ ra nôn nóng biểu tình, hai người cùng nhìn về phía Lâm Y Lìa. Lâm Y Lìa dường như cũng thực kinh ngạc, ta không biết. Chúng ta tách ra không bao lâu lúc sau ta cùng Lục Sách cũng đi rời ra. Sau lại ta liền gặp được các ngươi. Cũng thấy được. Trần Hồng thi thể. Lúc sau ta liền đã quên. Lục Sách hắn không trở về sao? Nữ sinh nhìn về phía Bạch Vi, trong mắt mang theo chút chờ mong, như là hy vọng đối phương nói cho nàng Lục Sách đã sớm đã trở lại giống nhau. Bạch Vi gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, tay hơi hơi có chút run rẩy, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực khống chế đều ngăn không được, run đến thập phần lợi hại, môi khép mở rất nhiều lần, lại trước sau cái gì cũng chưa nói ra. Sau đó ở ba người nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đứng lên, đi tới mãn hàm chờ mong Lâm Y Y trước người, như cũ nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Lâm Y Y bị nàng nhìn chằm chằm đến biểu tình đều có chút cứng đờ lên, nhưng vẫn nỗ lực không lộ ra bất luận cái gì sơ hở, hít một hơi thật sâu. Bạch Vi, ngươi như thế nào? Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch Vi một cái tát phiến được yêu thích thiên tới rồi một bên. Nàng không dám tin tưởng mà che lại mặt, ngươi. Bạch Vi lại căn bản không có cho nàng nói chuyện cơ hội, lại là một cái tát, trực tiếp liền đem Lâm Y Y đánh ngốc. Đừng nói Lâm Y Y ngốc, ngay cả Tề Manh đều có chút ngốc, vẫn là Thẩm Lạc Ninh ở Bạch Vi còn muốn đánh đệ tam bàn tay thời điểm phản ứng lại đây, một phen cầm Bạch Vi thủ đoạn. Nam nhân tay kính có chút đại, Bạch Vi tránh thoát không được, quay đầu nhìn qua đi. Bạch Vi, ngươi thật quá đáng. Ngươi sao lại có thể đánh Lâm Y Y đâu? Mặc kệ nàng làm cái gì, đánh người chính là ngươi không đúng, cho nhân ra xin lỗi. Thẩm Lạc Ninh lời lẽ chính đáng mà nói, biểu tình nghiêm túc tựa như Bạch Vi làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình dường như. Bạch Vi quả thực phải bị hắn khí cười, cũng không để bụng có thể hay không bị thương, đột nhiên rút về chính mình tay, đôi tay ôm cánh tay, khinh miệt cười, muốn ta xin lỗi. Nàng xứng sao? Lại nói, ngươi cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, khiến cho ta xin lỗi, ngươi xứng sao? Ta chính là xem nàng khó chịu, tay ngứa, muốn đánh nàng, như thế nào? Có ý kiến? Có ý kiến cũng cho ta nghẹn. Tránh ra. Từ hành vi đến lời nói đều là 10 phần vai ác sắc mặt, Bạch Vi cũng không để ý. Hiện tại Lục Sách cũng không biết có hay không xảy ra chuyện, chẳng lẽ nàng còn muốn nhớ giết người hung thủ tâm tình, thật là buồn cười. Cũng là nàng vũ lực giá trị không đi lên, nếu không nàng đương trường lộng chết Lâm Y Y đều có khả năng, không lộng chết nàng, chẳng lẽ chờ đối phương tới lộng chết nàng sao? Nàng đầu óc không thao. Ngươi Thẩm Lạc Ninh bị nàng này phó kiêu ngạo thái độ nghẹn đến nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới, nhưng quỷ dị chính là, mặc kệ Bạch Vi như thế nào làm yêu, cứ việc hắn biết là đối phương không đúng, nhưng trong lòng lại trước sau đứng ở Bạch Vi này đầu, thế nhưng cho rằng nàng mặc kệ làm cái gì đều là đúng, hơn nữa bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, mặc dù hắn từng đối Lâm Y Y động quá tâm, cũng vô dụng. Hắn thật là bị quỷ thượng thân. Mà một bên Tề Manh vẫn cứ làng ốc, Lâm Y Y bộ mặt, nước mắt ở hốc mắt bên trong chậm rãi đảo quanh. Ủy khuất mà cúi đầu, một đạo ám quang từ nàng trong mắt chợt lóe tức quá. Bạch Vi thấy bọn họ không cho, đột nhiên đẩy ra thể trọng so nhẹ Lâm Y Y, chạy đi ra ngoài, hy vọng tới kịp, nhất định tới kịp, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện, cầu xin ngươi không cần xảy ra chuyện, chính là. Nàng rõ ràng liền ở Lâm Y Y trên người nghe thấy được như có như không huyết tinh khí. Nghĩ vậy, Bạch Vi nước mắt tức khắc liền hạ xuống, nàng giơ tay hung tợn mà lau sạch, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ở nàng phía sau, Thẩm Lạc Ninh vội vàng đỡ lấy sắp té ngã Lâm Y Y, nhìn Bạch Vi rời đi bóng dáng, hai người ánh mắt lộ ra không giống nhau quang mang tới. 106 nhiệm vụ 11. Sau cơn mưa rừng cây mang theo chút bùn đất mùi tanh, bởi vì cô đảo không có khai phá duyên cớ, cũng không tu cái gì lộ, một chân dẫm đi xuống, Bạch Vi liền phát hiện chính mình giày chơi bóng nhất thời hãm đi xuống một nửa, bất quá nàng cũng đành phải vậy, vừa đi vừa kêu Lục Sách tên, đáng tiếc trừ bỏ trong rừng tiếng gió, cùng một ít động vật tiếng kêu ở ngoài, không có bất luận cái gì đáp lại. Từng Bạch Vi ra cái này tiểu đảo nói tiểu không phải quá tiểu, nhưng cũng không như vậy đại, mại bước chân lớn một chút, nửa ngày là có thể dạo cái biến. Chính là mặc kệ Bạch Vi như thế nào siêu tầm, liền Lục Sách bóng dáng cũng chưa nhìn đến, hắn giống như là hư không tiêu thất giống nhau, sống không thấy người, chết không thấy thi, bất quá Bạch Vi đảo an hạ tâm, không có tung tích chính là tốt nhất tin tức, ít nhất nàng còn có hy vọng. Nàng đang tìm trong quá trình còn cố ý đi nhậm kiện, Tiêu Chí Cường, Trần Hồng ba người tử vong địa điểm, ba người thi thể như cũ giống phía trước như vậy bày, không có người động bọn họ, nhậm kiện còn hảo, Tiêu Chí Cường cùng Trần Hồng hai người thi thể vỡ thành bộ dáng kia, thật không có người nguyện ý đụng chạm, thậm chí liên tiếp gần đều là một cái cực đại khảo nghiệm, Bạch Vi vì quan sát nhưng thật ra để sát vào nhìn kỹ xem, còn chụp mấy tấm ảnh chụp, lúc sau nàng liền trở về biệt thự, tìm. Khắp cả tòa đảo đều tìm không thấy Lục Sách, nàng tưởng nàng có lẽ nên đổi cái phương pháp. Trở lại biệt thự, đã tới gần chạng vạng. Vừa vào cửa, Bạch Vi liền nhìn đến ngồi ở bàn ăn bên đang ở ăn bánh mì ba người cùng nhìn lại đây. Tề Manh nhưng thật ra không hề khúc mắc mà chiều Bạch Vi vọt lại đây. Bạch Vi, ngươi làm ta sợ muốn chết, đều mất tích một ngày, còn hảo ngươi đã trở lại, nếu là giống phía trước. Ta lời nói còn chưa nói xong, tiểu nha đầu đôi mắt liền đỏ, khoe miệng biên còn dính điểm bánh mì tiết, bộ dáng đã buồn cười lại đáng yêu. Tuy nói đại gia thường xuyên kêu nàng quỷ muội, nhưng kỳ thật nha đầu này tâm địa đặc biệt thiện lương. Lúc này bởi vì là nàng trước hết đề nghị thỉnh bút tiên, cho nên đại gia đã xảy ra chuyện, trong lòng nhất không dễ chịu đó là Tề Manh, nàng sẽ cảm thấy đều là nàng trách nhiệm, đều là nàng sai, cốt truyện bên trong, Tề Manh sở dĩ sẽ tự sát, trừ bỏ sợ hãi, cũng có tự trách thành phần, nhưng thật ra chân chính nên tự trách người không bệnh không thai, con cháu mãn đường mà sống đến 88. A, cũng là có ý tứ thực. Bạch Vi an ủi Tề Manh vài câu, kia đầu Lâm Y cùng Thẩm Lạc Ninh nhưng thật ra không có đi lên chào hỏi tính toán, Bạch Vi cũng liền không có để ý tới bọn họ, cùng Tề Manh nói một tiếng, liền lên lầu, khỏe mắt dư quang liếc đến nguyên bản còn đi theo Lâm Y phía sau nửa trong suốt thế nhưng trực tiếp theo lại đây. Khỏe miệng hơi hơi một câu, Bạch Vi chỉ coi như cái gì cũng chưa nhìn đến, tới rồi chính mình phòng, vừa định đóng cửa, một bàn tay đột nhiên đè lại khung cửa, Bạch Vi thuận thế mở ra, bên ngoài đứng không phải Thẩm Lạc Ninh là ai. Đối phương hai mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm nàng, không có mở miệng, Bạch Vi cũng liền thuận thế dựa vào cạnh cửa, tùy hắn xem. Ngươi thích lục sách? Không phải nghi vấn, là khẳng định. Nửa ngày, nam nhân mới nghẹn ra như vậy một câu. Bạch Vi đương trường liền cười, còn tưởng rằng hắn muốn hỏi cái gì đâu. Thế nhưng hỏi như vậy cái vấn đề, Bạch Vi phía trước cho rằng, vì cái gì đánh Lâm Y Y? Vì cái gì bất hòa nàng xin lỗi? Ngươi như thế nào trở nên bá đạo như vậy? Từ từ vấn đề thế nhưng một cái cũng chưa chung. Thích lục sách, đúng vậy, nàng là thích lục sách, bọn họ hai người vốn dĩ nên là một đôi, thích đối phương có cái gì vấn đề sao? Hiện tại người này rốt cuộc lấy cái gì thân phận tới hỏi cái này loại vấn đề? Hơn nữa hỏi nàng liền nhất định sẽ trả lời sao? Ha ha! Bạch Vi thật là lười đến lại liếc hắn một cái, hỏi cái quỷ gì vấn đề? Đứng thẳng thân mình chuẩn bị đóng cửa, nhưng đối phương như cũ gắt gao chống lại môn, như là không nghe Bạch Vi chính miệng nói ra không thoải mái dường như. Ai, ta còn cũng không tin, Bạch Vi cũng xử thượng kính, chính là muốn đóng cửa. Đúng lúc này, vẫn luôn đi theo Bạch Vi bên cạnh nửa trong suốt nam nhân, giống như cũng tưởng giúp Bạch Vi vội dường như, đột nhiên đi phía trước một hướng, Bạch Vi chỉ cảm thấy sườn biên phát lạnh, theo sau trơ mắt mà nhìn kia nửa trong suốt trực tiếp đụng vào Thẩm Lạc Ninh trên người, cùng dĩ vãng mặc kệ đụng tới thứ gì đều chỉ biết xuyên qua đi bất đồng. Thẩm Lạc Ninh thân mình giống như là một cái thập phần thích hợp nửa trong suốt nam nhân vật chứa dường như, hai người thế nhưng hoàn toàn trùng hợp. Bạch Vi trừng lớn đôi mắt nhìn Thẩm Lạc Ninh đột nhiên nhắm mắt lại đánh cái dùng mình, vài giây sau, mở mắt ra, cũng không biết có phải hay không Bạch Vi ảo giác, thế nhưng cảm thấy trước mặt người này đôi mắt so với phía trước càng thêm đen, lại còn có mang theo chút thần bí khó lường sâu thẳm, nhìn hắn hai mắt, Bạch Vi ra quỷ mà thế nhưng cảm giác được một tia quen thuộc. Ngươi lời nói còn chưa nói xong, Bạch Vi liền thấy đối phương thế nhưng rỗi tay chiều chính mình gương mặt sờ tới, nàng nhíu mày mở ra. Ha ha, thấy chính mình tay bị Bạch Vi phất khai, Thẩm Lạc Ninh không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, cười bộ dáng kia, làm Bạch Vi quen thuộc cảm càng rõ ràng. Thật là một chút cũng chưa biến đâu, nam nhân thấp giọng nói, dương mắt nhìn phía Bạch Vi, đáy mắt chỗ sâu trong dần dần lộ ra một tia si mê, lại gặp được đâu. Theo sau động tác cực kỳ nhanh chóng ôm chặt Bạch Vi, một tay hái mội mà ôm lấy nàng eo nhỏ. Một tay nguy hiểm mà đặt ở nàng cổ chỗ, phảng phất chỉ cần Bạch Vi vừa động, cái tay kia liền sẽ không lưu tình chút nào mà vặn gãy thủ hạ mảnh khảnh cổ giống nhau. Bạch Vi cảm giác toàn bộ phía sau lưng lông tơ từng cây dựng thẳng lên, nhưng mãnh liệt nguy hiểm cảm giác lệnh nàng cả người đều cứng lại rồi, tinh thần lực không tự giác mà bắt đầu vận chuyển lên, từng Bạch Vi thân thể thật sự quá kém, vừa mới nàng rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, muốn tránh đi, đáng tiếc thân mình căn bản theo không kịp nàng tư duy, lúc này mới thành hiện tại loại này tư thế. Loại này bị người kiểm chế cảm giác làm Bạch Vi luôn luôn bình tĩnh trong lòng cũng sinh ra một tia cuồng táo cảm giác tới. Càng quen thuộc. Ta rất nhớ người nam nhân đầu nhẹ nhàng dựa vào Bạch Vi đầu vai, ở nàng bên thai nhẹ giọng lẩm bẩm nói, làm nàng theo bản năng mà nách thai tê dần, sắc mặt càng thêm khó coi, cùng lúc đó, tinh thần lực vận chuyển càng nóng nảy. Các ngươi đang làm cái gì? Lâm Y Dì hơi mang kinh ngạc thanh âm đột nhiên từ cửa thang lầu truyền đến. Chính là lúc này. Bạch Vi lập tức giơ tay bắt được nam nhân đặt ở nàng cổ chỗ tay thủ đoạn, trở tay một ninh, ở nam nhân có chút kinh ngạc ánh mắt chung, cao nhấc chân một chút liền đá vào nam nhân bên gáy, chợt buông tay, nam nhân lập tức bị đá bay đi ra ngoài. Thứ gì, cũng dám tới đùa giỡn nàng. Cho nàng có bao xa lăn rất xa. Bạch Vi buông có chút phát đau chân, hẳn là thanh, sắc mặt càng thêm đen, lại không tưởng kia một đầu kia nửa trong suốt nam nhân thế nhưng bị nàng như vậy một đá, trực tiếp liền từ Thẩm Lạc Ninh trong thân thể lăn ra tới. Cửa thang lầu, Lâm Y Y sắc mặt cũng rất khó xem, cũng không biết là vì Thẩm Lạc Ninh, vẫn là vì kia nửa trong suốt nam nhân, mặc kệ là ai, đều cùng Bạch Vi không quan hệ. Thẩm Lạc Ninh lúc này mới như là như ở trong ngộng mới tỉnh lại đây, che lại phát đau cổ, vẻ mặt mờ mịt mà chiều Bạch Vi nhìn lại đây. Bạch Vi như là cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Một khắc đầu, Lâm Y Y thập phần ủy khuất mà rậm rậm chân, ai oán mà nhìn Thẩm Lạc Ninh liếc mắt một cái, xoay người liền chạy ra. Thấy thế, Thẩm Lạc Ninh nhìn tròng trắng mắt Vi nhắm chặt cửa phòng liền chiều Lâm Y Y đuổi theo qua đi. Trên lầu, Bạch Vi tránh ở bức màn phía sau, nhìn một nam một nữ trước sau đi tới hoa viên nhỏ, ngay từ đầu nữ sinh đối nam sinh còn hờ hững, lúc sau cũng không biết là nam sinh nói gì đó lời nói, thế nhưng đậu đến nữ sinh xì một tiếng cười, hai người liền lại thân mật lên, cùng nhau cười thoải mái. Thấy bọn họ cười cao hứng, Bạch Vi cũng đi theo dơ dơ lên khỏe miệng, buông xuống bức màn. Kỳ thật, chỉ cần Thẩm Lạc Ninh thẳng thắn mà cùng từng Bạch Vi nói hắn thích người là Lâm Y Yề, từng Bạch Vi là tuyệt không sẽ lại dây dưa, chính là xem Thẩm Lạc Ninh bên cạnh vẫn luôn không ai, từng Bạch Vi mới vẫn luôn vô pháp hết hy vọng. Đối phương tuy rằng đối chính mình không quá kiên nhẫn, nhưng chỉ cần mời đối phương cơ bản đều sẽ đáp ứng, còn nói cái gì cho nàng một năm thời gian đả động chính mình, hà tất đâu. Rõ ràng chính mình thích chính là Lâm Y Yề, hai người trong lén lút cũng tuyệt không thể thiếu các loại ái muội, chỉ kém đâm thủng cuối cùng một chương giấy cửa sổ thôi. Hà tất muốn ở hai người cảm tình bên trong ngạnh nhét vào đi một người đâu. Từng Bạch Vi là tương đối tử tâm nhãn, nhưng còn chưa có chết tâm nhãn đến rõ ràng biết chính mình bạn cùng phòng kiêm hảo tỷ muội cùng Thẩm Lạc Ninh cho nhau thích, còn một hai phải đi một chân, nàng còn không có tiện đến cái kia nông nỗi. Cứ việc lúc trước là nàng trước chú ý tới Thẩm Lạc Ninh, là nàng trước nhận thức Thẩm Lạc Ninh, nhưng nào có như thế nào, tình yêu vốn dĩ liền cái gì trước sau nói đến. Cho nàng điểm thời gian, nàng sẽ khỏi hẳn. Vì cái gì hai người muốn cùng nhau gạt nàng đâu? Thực hảo chơi sao? Con lộng tới sau lại liền chính mình mang mấy cái bạn tốt mệnh toàn đưa ở này tòa trên đảo, đây là vì cái gì đâu? Từng Bạch Vi nàng, đã sớm hối hận. Đêm càng thêm thâm, Bạch Vi như cũ không ngủ, đôi mắt mở to thẳng lăng lăng mà nhìn trần nhà, thẳng đến nàng đột nhiên nghe được một tiếng cửa phòng mở mới từ trên giường nhảy dựng lên, cực kỳ huyền chuyển nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, không phát ra một chút thanh âm. Tướng môn khai ra một cái tiểu phùng. Bạch Vi cẩn thận mà hướng ngoài cửa nhìn lại, quả nhiên không ra nàng sở liệu, Lâm Y ở nửa đêm thời gian ra cửa, phía sau như cũ đi theo kia bán tương không tốt nửa trong suốt. Trải qua Bạch Vi cửa phòng thời điểm, nửa trong suốt nam nhân theo bản năng mà chiều nơi này nhìn lại đây, sớm tại hắn quay đầu khoảnh khắc, Bạch Vi liền khép lại môn. Theo sau nàng liền nghe được một tiếng cười nhạo, ngôn ngữ khắc nghiệt cùng kia ôn hòa, tiên khí Lâm Y không có một chút tương xứng chỗ. A, còn xem, đừng có nằm ngộng, ngươi chính là còn sống. Từng Bạch Vi cũng sẽ không coi trọng ngươi, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, nhân gia chính là nhà có tiền tiểu công chúa, chúng ta là thứ gì? Cho nhân gia làm cẩu, nhân gia còn ngại dơ đâu, hừ. Nghe nàng nói như vậy, nửa trong suốt nam nhân tức khắc vẻ mặt cô đơn mà cúi đầu, nhưng còn tại Lâm Ý không thấy được địa phương, thật cẩn thận mà lại nhìn thoáng qua Bạch Vi cửa phòng, theo sau cảm thấy mị mãn mà đi theo Lâm Ý ra bên ngoài thổi đi. Bạch Vi thấy bọn họ đi xa, mới kéo ra cửa phòng. Xa xa mà theo đi lên, đen nhánh đêm, Bạch Vi giống như là một con linh hoạt mạnh mẽ mèo đen giống nhau, truy ở hai người phía sau, nếu nàng không đoán sai nói, Lâm Y Lìa lúc này ra cửa tuyệt đối là đi gặp Lục Sách. Tới rồi rừng cây một khắc đầu huyền nhai dưới nào đó nhai trong động đầu, Lâm Y Lìa rốt cuộc lại lần nữa gặp được Lục Sách, tiến lên xem xét hắn hô hấp, cười, nha, còn sống đâu, nhưng đủ ngoan cường, đáng tiếc à. Cũng liền đến đêm nay mới thôi. Nếu không phải. Hừ. Lâm Y từ sau eo trực tiếp rút ra một thanh truy thủ, chiều Lục Sách ngược đâm tới. Lúc này mới tới rồi Bạch Vi thấy thế, vội vàng từ dưới chân nhặt lên một khối bén nhọn cục đá, bay nhanh mà chiều Lâm Y thủ đoạn ném đi, cuốn quanh tinh thần lực, chuẩn xác độ cực cao. Cảm giác thủ đoạn đau xót, Lâm Y thậm chí liền truy thủ đều cầm không được, che lại thủ đoạn, xoay người quát lên, người nào? Là ngươi. Nhìn thấy Bạch Vi, Lâm Y trực tiếp liền cười, ngay sau đó hoành bên cạnh nửa trong suốt nam nhân liếc mắt một cái. Sử làm cái gì còn không cho ta thượng. Nửa trong suốt nam nhân mặt lộ vẻ do dự, theo sau vẫy vây tay. Ngươi chửi rủa nói còn chưa nói xuất khẩu, Bạch Vi đã khinh lại đây, thấp người một phen túm lên Lâm Y Lìa rơi xuống truy thủ, giơ tay chính là một đao, trực tiếp cắt qua Lâm Y Lìa cánh tay, máu tươi tức khắc liền chảy ra. Lâm Y Lìa ăn đau đến kêu một tiếng, liền cùng Bạch Vi đánh tới cùng nhau. Từng Bạch Vi thân thể tuy rằng không được, nhưng Bạch Vi chiến đấu bản năng còn ở, Lâm Y Lìa như thế nào sẽ là nàng đối thủ. Mấy cái hiệp xuống dưới, cánh tay thượng điển không ít khẩu tử. Chưa bao giờ có chịu quá như vậy thống khổ Lâm Y cả người đều táo bạo lên, nàng chưa bao giờ biết nhìn yếu đuối mong manh, ngược đại ngốc nghếch từng Bạch Vi còn có như vậy sắc bén một mặt, nàng biết chỉ dựa vào chính mình tuyệt đối là không được, lập tức quay đầu thê lương mà nhìn kia nửa trong suốt nam nhân. Ngươi liền như vậy nhìn ta bị người như vậy thương tổn sao? Ca. Lâm Y đột nhiên như vậy giống lớn nói. 107 nhiệm vụ 11. Ca. Nghe thấy cái này xưng hô, kia nửa trong suốt nam nhân còn không có tới kịp có phản ứng gì, Bạch Vi nhưng thật ra tay run lên, như là bị dọa đến không nhẹ, cái này liền thành quỷ đều làm như vậy khái sầm, thương mắt nam nhân thế nhưng là Lâm Ý Hề ca ca, thế giới quá huyền huyễn đi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ kia nam nhân trên mặt vết sẹo, mặt mày cùng Lâm Y thật là có điểm giống, không phải, là rất giống. Nếu là này nửa trong suốt nam nhân trên người không có những cái đó thương, hảo hảo trang điểm một chút, bộ dáng chưa chắc sẽ thua Thẩm Lạc Ninh, chỉ là nam nhân ánh mắt chi gian ngu đần hình như là trời sinh giống nhau, không duyên cớ tổn hại vài phần nhan giá trị. Nghe Lâm Y Ghi như vậy kêu, nửa trong suốt nam nhân nhìn nhìn Bạch Vi, trên mặt không tự giác mà lộ ra một tia dãy rùa lên, chỉ là không đợi hắn tiến thêm một bước hành động, Lâm Y Ghi cũng đã bị Bạch Vi một chân đá trúng bụng, bay đi ra ngoài, nằm trên mặt đất nửa ngày đều khởi không tới. Sắc mặt bạch thảm thảm, nhìn thật dễ dàng lệnh nhân tâm sinh thương tiếc, đáng tiếc à, nên thương tiếc người hiện tại không ở, nơi này chỉ có tàn nhẫn độc ác, sớm nàng bệnh muốn nàng mệnh Bạch Vi một cái. Am hiểu sâu vai ác chết vào nói nhiều chân lý, Bạch Vi thậm chí cũng chưa dừng lại dò hỏi Lâm Y Y hay mục đích động cơ, giơ tay liền đem trong tay chủy thủ chiều Lâm Y Y hết hầu ném đi. Chủy thủ thế đi lại mau lại tật, Lâm Y Y thanh thuần tiên khí khuôn mặt tức khắc vặn vẹo lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ mà rống lớn nói, không cần, cứu ta. Kia đầu nửa trong suốt nam nhân thấy thế không ổn, lúc này cũng có chút luống cuống, vội không ngừng mà chiều Lâm Y Y thổi qua tới, khá vậy không còn kịp rồi. Bạch Vi khỏe miệng cười còn không có dơ lên, ở Lâm Y Y tiếng thét chói tai chung, một khắc bóng dáng từ thân thể của nàng bên trong chui ra tới, tướng ngũ đoạn, đầu trọc, bụng địa, híp mắt mắt, răng vàng khè, chiêu phong nhĩ, hướng lên trời mũi, trừ bỏ kia một đôi đen nhánh nồng đậm lông mày còn có thể xem ở ngoài. Còn lại bất luận cái gì một chỗ Bạch Vi đều cảm giác thật sự là khiêu chiến nàng thẩm mỹ cực hạn, quả thực xấu phá chân trời hảo sao. Hơn nữa này bóng dáng vẫn là từ băng thanh ngọc khiết, tiên khí mở mịt Lâm Y trong thân thể chui ra tới, liền càng là một hồi hai mắt độc hại, cực xấu cùng cực mỹ, tương phản không cần quá lợi hại. Tuy rằng xấu, này bóng dáng so với Bạch Vi phía sau nửa trong suốt tới nói, thân mình chính là ngưng thật không ngừng một chút, thậm chí còn trực tiếp duỗi tay xóa sạch Bạch Vi truy thủ, ôm lấy Lâm Y thân mình ở không trung đánh cái chuyển. Loại này cổ trang mỹ nam tử cùng tiểu nữ chủ sơ ngộ giống nhau tốt đẹp cảnh tượng, từ người nam nhân này làm ra tới như thế nào? Như thế nào liền như vậy ác hoàng đâu? Bạch Vi cảm giác chính mình dạ dày giống như có chút không thoải mái, nhưng đấy lòng lại không có chút nào lơi lỏng, bước nhanh chạy tới đem kia chủy thủ vớt ở trong tay, đứng yên, mặt vô biểu tình mà nhìn Lâm Ý đi cùng ôm nàng kia chỉ. Tính, vẫn là chỉ nhìn Lâm Ý đi. Nha, vị này chính là Bạch Vi nhướng mày, đốn hạ. Bạn trai. Ba chữ mới vừa nói ra, liền thấy Lâm Y sắc mặt từ bạch chuyển hồng, sau đó lại trở nên càng trắng, nhìn đảo cùng nàng bên cạnh hai chỉ không rõ sinh vật thành một cái chủng loại dường như. Phóng ta xuống dưới, ngươi cái dơ bẩn đồ vật. Lâm Y thì bắt đầu mãnh liệt mà dãy rùa lên, sắc mặt bạch lợi hại hơn, thanh âm cũng là dùng giống, cùng thường lui tới khinh thanh tế ngữ hoàn toàn bất đồng, giống như là thẹn quá thành giận giống nhau, Bạch Vi xem diễn xem càng vui vẻ. Kia nhìn qua ước chừng 4-5 chục tuổi tả hữu người hói đầu nghe tiếng lập tức nghe lời mà đem Lâm Y Di thả xuống dưới, trong mắt lại đựng đầy chết chìm người ôn nhu, không phải Bạch Vi nhan khống, chỉ là như vậy thật sự có chút tiếp thu không tới, tính khiêu chiến quá lớn. Lan, ly ta xa một chút, xem ngươi liếc mắt một cái ta đều phải phun, Lan. Làm như vẫn chưa hết giận, Lâm Y Di ngữ khí càng thêm ác liệt. Nghe Lâm Y Di nói như vậy, kia người hói đầu liền nghe lời mà ly xa một chút. Nhưng Bạch Vi vẫn từ kia đầu chọc híp mắt trong mắt nhìn ra một tia ủy khuất cùng cam tâm tình nguyện tới, sẽ không thật là bạn trai đi. Này Lâm Y Y, khẩu vị cũng quá trọng. Không đợi Bạch Vi chửi thầm xong, liền thấy Lâm Y hai mắt hung ác mà nhìn lại đây, Bạch Vi không hề sợ sợ mà nhìn trở về, nắm lấy chủy thủ tay nắm thật chặt. Ngươi xem đến bọn họ, là khẳng định ngữ khí, Lâm Y híp híp mắt, biểu tình không tốt. Bạch Vi cũng không có phủ nhận, chỉ là cười cười, như thế nào? Có vấn đề? Ngươi cũng không nhìn nhìn thấy sao. Từng Bạch Vi, ngươi vẫn luôn ở chơi ta. Lâm Y có chút tức muốn hụt máu. Lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ không phải ngươi vẫn luôn ở chơi chúng ta sao? Bạch Vi tươi cười dần dần thu hồi, trong thanh âm đầu tản ra dày đặc hàn khí, Nhậm Kiện, Tiếu Chí Cường, Trần Hồng, bao gồm hiện tại đã mất tích Lục Sách, đừng nói cho ta đều cùng ngươi không có một chút quan hệ, cùng ngày thứ này như thế nào đe dọa Nhậm Kiện ba người. Ta chính là xem rõ ràng nói Bạch Vi chỉ Lâm Ý Ý vị kia ca ca. Từ lúc bắt đầu hắn cũng chỉ đi theo ngươi phía sau, Nga, không đúng, hắn còn cùng quá ta vài lần, xem hắn đối với ngươi nói gì nghe nấy bộ dáng, những cái đó sự sau lưng không có ngươi chỉ thị, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Bạch Vi trong thanh âm hàn khí càng trọng, như vậy hơn mạng người, Lâm Ý Ý, ngươi buổi tối ngủ được sao? Đó là bọn họ xứng đáng. Lâm Ý Ý đột nhiên biểu tình kích động mà giống lớn nói, đều là báo ứng. Đều là báo ứng, bọn họ nếu không phải làm hạ. Ta như thế nào sẽ? Đều đáng chết, toàn bộ đều đáng chết. Bao gồm ngươi, từng Bạch Vi, ngươi cho rằng ngươi lẻ loi một mình có thể địch nổi ta sao? Hiện tại nếu ngươi thấy được bí mật của ta, như vậy ngươi liền mang theo ta bí mật cùng chết đi thôi. Ha ha, giống ngươi như vậy kiểu kiều nữ, hưởng như vậy nhiều phúc đã sớm đủ rồi, cũng tới rồi ngươi đáng chết lúc, nếu không kia nhiều không công bằng a. Lâm Ý Nhi mắt lộ ra điên cuồng. Bạch Vi quả thực phải bị nàng cường đại lo di khí cười, từng Bạch Vi bởi vì hưởng như vậy nhiều phúc phận, nên sớm chết, bằng không chính là không công bằng, này rốt cuộc là cái gì đạo lý? Thật là bệnh tâm thần. Lại còn có bệnh cũng không nhẹ. Có bệnh không uống thuốc liền biết ra tới nổi điên. Cho ta thượng. Lâm Ý Nhi vây tay một cái, phiêu ở nàng cách đó không xa đầu chọc lập tức giống đã chịu mệnh lệnh cẩu dường như đột nhiên chiều Bạch Vi phát lại đây. Bạch Vi sau này lui hai bước, nhíu nhíu mày, nắm chặt truy thủ, xem ra có chút phiền phức. Người hói đầu quỷ so Bạch Vi tưởng tượng muốn mau đến nhiều tới rồi nàng trước mặt, hai người nhanh chóng đánh làm một đoàn, ngươi tới ta đi, Bạch Vi phản ứng rất nhanh, rất nhiều động tác đều là từ chính mình bản năng chi phối, mà kia người hói đầu động tác cũng thực mau, mấu chốt nhất chính là hắn phiêu ở giữa không trung, đập phạm vi quảng rất nhiều. Nhưng tổng thể tới nói, Bạch Vi cùng hắn cũng coi như là thế lực ngang nhau. Nếu không phải từng Bạch Vi thân thể tố chất theo không kịp tới, Bạch Vi gì đến nỗi muốn chịu hắn như vậy kiềm chế. Một khắc đầu, Lâm Y còn ở nhục mạ nàng cái kia ca ca, cái gì phế vật, ngu xuẩn, ngốc tử toàn bộ không cần tiền mà ra bên ngoài nhảy, kia nửa trong suốt nam nhân lại chỉ là túi đầu nghe nàng răn dạy, trong mắt mang theo chút ủy khuất cùng tự trách. Vậy ngươi còn không cho ta thượng. Phải biết rằng ta vì ngươi hy sinh nhiều ít đồ vật ngươi biết không? Hiện tại muốn ngươi giúp ta một cái vội ta đều kêu bất động ngươi đúng không? Ta rơi xuống hiện tại này phó đồng ruộng đều do ai? Nếu không phải bởi vì ngươi, ta hảo hảo tiểu nữ sinh, làm gì trên tay muốn nhiễm như vậy nhiều máu tươi, đều là ngươi. Hiện tại ngươi thế nhưng vì một cái từng Bạch Vi liền cùng ta đối nghịch, vừa mới nếu không phải hoàng thành thật ra tới, ngươi có phải hay không cứ như vậy trơ mắt mà nhìn ta chết? Ngươi rốt cuộc còn có hay không nhân tính? Nói đến này, Lâm Y thở hổn hển khẩu khí, nhìn vâng vâng dạ dạ nửa trong suốt, ánh mắt hơi lóe, khẩu khí cũng dần dần mềm xuống dưới. Ngươi liền như vậy thích từng Bạch Vi. Thật thích ngươi liền trực tiếp lộng chết nàng a, đến lúc đó ta tìm phía trước kia lão đạo sĩ cũng đem nàng luyện thành ngươi dáng vẻ này, đến lúc đó ngươi tưởng cùng nàng ở bên nhau bao lâu liền ở bên nhau bao lâu có phải hay không? Phải biết rằng các ngươi hai cái hiện tại rốt cuộc vẫn là người quỷ thù đồ đúng hay không? Lâm Y trong thanh âm đầu mang theo chút dụ dỗ. Nhưng nửa trong suốt nam nhân lại dần dần ngẩng đầu lên, lộ ra một cái đã hiểu biểu tình, sau đó lập tức liền hạ quyết tâm, hướng Bạch Vi bên kia phóng đi. Lại gia nhập một cái, Bạch Vi tức khắc cảm giác áp lực tăng nhiều, nàng tưởng nàng có lẽ có thể vận dụng một chút tinh thần lực, vốn dĩ tinh thần lực chính là trực tiếp đối linh hồn có tác dụng, hiện tại này hai cái cũng coi như là hồn phách, hẳn là sẽ hữu dụng, liền ở Bạch Vi như vậy tưởng thời điểm, sau đầu đột nhiên truyền đến một trận gió mạnh. Chỉ là không đợi nàng quay đầu lại, liền nghe được một cái trầm thấp thanh âm lớn tiếng mà nhắc nhở nàng, cẩn thận. Bạch Vi hơi một bên thân, lóe hàn quang chủy thủ liền từ nàng nách thai xẹt qua, theo sau lại lần nữa nghiêng người, một cái chân dài liền từ nàng vừa rồi nhường ra tới vị trí bay qua, một chân đá vào cầm chủy thủ cái tay kia trên cổ tay. Ngay sau đó Bạch Vi liền nghe thấy một tiếng thét chói tai, thủ đoạn chủ nhân, Lâm Y liền nắm lấy chủy thủ hạ ý thức mà bung lỏng, kia chủy thủ liền bay đi ra ngoài, đảo cắm trên mặt đất. Mà Lâm Y kia chỉ tay phải lại vô lực mà rũ xuống dưới, xem kia góc độ, hơn phân nửa là chặt đứt. Lâm Y che lại thủ đoạn, trên mặt một mảnh trắng bệnh, không đợi nàng quay đầu lại, một khắc chân liền chiều nàng ngực đã tới, nàng cũng liền đi theo kia chủy thủ một đạo bay đi ra ngoài, má trái nặng nề mà hoa ở vết đau thượng, huyết đương trường liền thấm ra tới. Toàn bộ quá trình, từ Lâm Y ý đồ đánh lén nàng, lại đến nàng bị đá bay đi ra ngoài, bất quá ngắn ngủn vài giây. Thấy Lâm Y bay đi ra ngoài, Bạch Vi thậm chí cũng chưa quay đầu lại nhìn về phía sau người nọ, hai mắt một ngừng, tinh thần lực tức khắc hối thành một bó bay thẳng đến kia người hói đầu đã đâm đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, người hói đầu bị công kích vừa vặn, toàn bộ quỷ một cái hoảng hốt liền rớt xuống dưới, bang mà một tiếng trực tiếp tạp tới rồi Lâm Y ở trên người, tức khắc lại truyền đến một tiếng chói tai thét chói tai, Lâm Y cái kia miệng vết thương đâm vào càng sâu, chỉ sợ đều có thể nhìn thấy xương cốt, hẳn là trị không hết. Mà nện ở trên người nàng người hói đầu quỷ liền cùng lại đã chết một lần dường như, nam vẫn không núp đích, mặc kệ Lâm Y Lìa như thế nào dễ rủa đều là, nửa trong suốt nam nhân thấy thế không ổn, lập tức nắm lên kia hai người, không tha mà nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, hướng nơi xa thổi đi, lại cấp Bạch Vi như vậy lộng đi xuống, kia người hói đầu quỷ chỉ sợ liền cha đều không còn. Thấy bọn họ đào tẩu, Bạch Vi cũng không truy, xoay người liền đỡ chiều nàng đảo lại lục sách. Nam nhân sắc mặt khó coi lợi hại, tái nhợt trung lộ ra một tia vàng như nến, nhìn khiến cho người lo lắng không được. Lục sách mặc kệ Bạch Vi nói như thế nào, đối phương đều không có bất luận cái gì phản ứng, phảng phất vừa mới kia hai chân đã dùng hết hắn này hai ngày tích góp sở hữu sức lực giống nhau, liền mạch đập đều yếu đi không ít. Thấy tình thế không ổn, Bạch Vi vội vàng kéo đối phương tay, cùng chính mình lòng bàn tay tương để, đem hai ngày này tu tập vì cải thiện từng Bạch Vi thể chế linh khí toàn bộ mà chiều hắn thua qua đi. Giang Mạc mỗi một đời đều là cực thích hợp tu luyện thượng giai thể chất, hiện tại này đó linh khí hắn căn bản là sẽ không bài xích, chỉ biết cải thiện hắn hiện tại không xong tình huống, một bên thua, một bên luyện, liền từng Bạch Vi như vậy phế xài thể chất đều bị nàng dùng ra thiên linh thể cảm giác tới, cùng lúc đó, trải qua linh khí cọ rửa Bạch Vi trong cơ thể cũng dần dần kiên cường dẻo dai lên. Cho nên nói, người, quả nhiên vẫn là muốn bước. Một khắc đầu, tránh được một kiếp Lâm Y Y vẻ mặt tái nhợt mà đem kia hai chỉ thu hồi chính mình trong cơ thể. Đúng vậy, kia hai chỉ trước nay đều là sinh hoạt ở nàng trong cơ thể, nhìn trên má thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, nàng đương trường liền hung ác mà quăng ngã nát bị dùng để đương gương sử dụng di động. Từng Bạch Vi, này bút chướng ta nhớ kỹ. Nữ nhân trong mắt tràn đầy cừu hận thấu xương cùng oán độc, nếu là Bạch Vi hiện tại đứng ở nàng trước mặt, một miếng thịt đều nói không chừng sẽ bị nàng cắn xuống dưới. Theo sau liền che lại mặt, hốt hoảng mà hướng biệt thự chạy tới, biên chạy còn biên quay đầu lại xem. Giống như là có cái gì đáng sợ đồ vật ở truy nàng dường như. Vừa đến biệt thự cửa, Lâm Y Lìa nước mắt tức khắc liền chảy xuống dưới, trên mặt miệng vết thương còn ở không ngừng đổ máu, trên người nơi nơi đều là quăng ngã phá dấu vết, nhìn chật vật cực kỳ. Nhưng nàng muốn chính là loại này chật vật. Dùng hết lớn nhất sức lực vô vô biệt thự đại môn, Lâm Y Lìa thê lương thanh âm vang lên. Lạc Ninh, manh manh, cứu mạng, cứu mạng, cứu cứu ta. Bạch Vi muốn giết ta, đều là nàng làm, mọi người đều là nàng giết. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta không muốn chết, cứu mạng. Bạch Vi nàng điên rồi. Nàng muốn giết ta. 108 nhiệm vụ 11. Một đêm lan lộn, thiên đã có chút tờ mờ sáng, ánh sáng mặt trời lặng yên dâng lên, chân trời thoáng chốc đỏ một mảnh. Kia đầu Bạch Vi còn ở nỗ lực giúp Lục Sách điều dưỡng thân thể, hai người sắc mặt đều không quá đẹp, nhưng bình quân xuống dưới vẫn là có chút khí sắc, ít nhất Lục Sách không phải phía trước kia phó hít vào nhiều thở ra ít bộ dáng, Bạch Vi an ủi không ít. Mà bên này Lâm Vĩ Dì che lại nhiễm huyết miệng vết thương gõ khai đảo trung biệt thự đại môn, kia sợ hai ánh mắt thập phần đúng chỗ. Thẩm Lạc Ninh vừa mở ra biệt thự đại môn, nàng liền đột nhiên bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, trong miệng còn không ngừng mà lẩm bẩm, phảng phất đã chịu không nhỏ kinh hách giống nhau. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Bạch Vi nàng muốn giết ta. Nàng muốn giết ta a. Nghe thấy nói như vậy, Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh vốn là không quá tin tưởng, sở hữu quỷ dị sự tình đều là Bạch Vi làm. Sở hữu đồng bạn đều là Bạch Vi giết hại, sao có thể đâu? Không có khả năng đâu. Lúc trước Nhậm Kiện muốn ngã xuống thời điểm, bọn họ đều không có phản ứng lại đây, vẫn là Bạch Vi cái thứ nhất vươn tay kéo ở hắn, còn bởi vậy bị thương, sao có thể là Bạch Vi đâu? Không có khả năng. Nhưng ở nhìn đến Lâm Ý gì trên mặt kia nói tuyệt đối không thể hảo vết thương lúc sau, bọn họ liền trầm mặc, này vết thương thật sự quá sâu, mặc dù ra đảo đi làm phẫu thuật cũng rất khó chữa trị. Lâm Y Y nói không chừng lúc sau liền phải mang theo này nói vết sẹo quá nàng nửa đời sau, mặc dù nàng lời nói có lỗ hổng, nhưng này nói vết sẹo lại sẽ không gạt người, tổng không thể Lâm Y Y chính mình cắt qua chính mình mặt, sau đó lại qua đây hãm hại Bạch Vi, nàng còn không đến mức ngốc đến nước này. Thẩm Lạc Ninh hoàn toàn mà trầm mặc, duỗi tay ôm lấy biểu tình vẫn cứ thập phần kinh hoàng Lâm Y Y, duỗi tay nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng phía sau lưng, không được mà an ủi, không có việc gì, không có việc gì, hiện tại ngươi đã an toàn. Không sợ, ta ở bên cạnh ngươi. Mà bên kia, Tề Manh một bức muốn nói cái gì đó bộ dáng, nhưng thấy cả người là huyết, Thẩm Lạc Ninh muốn giúp nàng băng bó đều không thể nào xuống tay Lâm Y Y khi, nàng lại đem tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống, kỳ thật nói đến cùng nàng cùng từng Bạch Vi cảm tình cũng không phải như vậy thâm hậu, đối phương trước nay đều kiêu ngạo không được, trừ bỏ Thẩm Lạc Ninh, cơ hồ liền không có những người khác có thể tiến nàng mắt giống nhau, cũng bởi vì Thẩm Lạc Ninh, nàng vắng họp không ít lấy ký túc. Xá vì đơn vị hoạt động, mỗi ngày đều không thấy được người, ăn cơm, đi dạo phố cũng không ở cùng nhau, cảm tình như thế nào thâm hậu đâu. Nhưng thật ra Lâm Y Y vẫn luôn giống cái ôn hòa đại tỷ tỷ giống nhau chiếu cố nàng cùng một cái khác bạn cùng phòng, hiểu được rất nhiều đồ vật, nàng có thể từ trên người nàng học được không ít, từng Bạch Vi trong nhà có tiền lại như thế nào, các nàng muốn cũng bất quá là cái có thể cùng nhau ăn cơm đi dạo phố chi tâm bạn tốt thôi, cho nên ở Lâm Y Y vừa nói ra nói vậy lúc sau, nàng tâm liền không tự giác mà thiên hướng nàng. Nhân tâm luôn là thiên, luôn là càng nguyện ý tin tưởng chính mình càng thân cận người nói, bởi vì đối phương càng thiếu lừa gạt chính mình. Không nghĩ tới, càng thân cận người ta nói khởi lời nói dối tới, người mới càng khó lấy phân biệt, đã chịu thương tổn cũng càng lớn. Hai người đem biệt thự bên trong sở hữu dược đều lấy ra tới, bắt đầu giúp dần dần bình tĩnh lại Lâm Y Y thượng dược, chính là mặc kệ bọn họ hỏi cái gì, Lâm Y Y đều giống như thu không nhỏ đả kích giống nhau, cái gì cũng không chịu nói, chỉ là kêu lên chói tai, là Bạch Vi, đều là Bạch Vi làm, nàng muốn giết ta. Nghĩ đến, muốn nàng khôi phục cũng đến là ra đảo chuyện sau đó. Mà Bạch Vi đỡ Lục Sách trở lại biệt thự thời điểm, nhìn đến chính là như vậy tình cảnh, lúc ấy đã tới gần giữa trưa, bọn họ hai người, chủ yếu là Lục Sách đã thật lâu không có ăn cái gì, biệt thự là nhà nàng, nàng tự nhiên muốn lại đây nghỉ ngơi, chờ đợi ngoại giới cứu viện điện thoại vẫn là nàng đánh ra đi, nếu không phải trên đảo hai ngày này mưa to không ngừng, chỉ sợ cứu viện người đã sớm tới, cũng liền không chấp nhận được Lâm Ý Ý như vậy làm cản. Vừa thấy đến nàng, nguyên bản còn thập phần an tĩnh nằm ở Thẩm Lạc Ninh trong lòng ngực Lâm Y Y ở đường trường giống như là đã chịu không nhỏ kinh hách giống nhau, phát ra chói tai tiếng thét chói tai, cũng đem chính mình trước mặt trên bàn đồ vật tất cả đều phất đi xuống, cầm một phen tiểu kéo liền phải đã đâm tới, trên mặt vừa mới bị Thẩm Lạc Ninh tề manh băng bó tốt miệng vết thương lúc này tức khắc tránh mở ra, huyết hồ vẻ mặt, nhìn qua thật là thê thảm. Bạch Vi có chút buồn cười mà nhướng mày, một chân liền đem Lâm Y Y đạp trở về, trực tiếp đá vào đối phương ngực. Đúng là phía trước Lục Sách đá vị trí, này một chân, Lâm Ý Ý, Thẩm Lạc Ninh, Tề Manh cũng chưa phản ứng lại đây, đặc biệt là Lâm Ý Ý, nàng căn bản không nghĩ tới ở Thẩm Lạc Ninh tầm mắt hạ, từng Bạch Vi cũng dám động thủ, còn đá vào vị trí này, khiếp sợ, đau đớn, khiến cho Lâm Ý Ý trên mặt nháy mắt mất sở hữu huyết sắc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trắng đi, che lại ngực, cả người, run cái không ngừng, nhẹ nhàng hô hấp đều đau không được, cả người một bước sắp tiên đi tư thế. Nha! Đây là chơi nào vừa ra a? Cũng không trước đó cùng ta thương lượng, ta hảo phối hợp ngươi a, hiện tại nháo thành như vậy nhiều không hảo a. Bạch Vi tiểu tâm mà đem Lục Sách đặt ở bên người mềm ghế, như vậy cười tủm tỉm mà nói, lại là một bức vai ác tư thế. Lâm Y sớm đã đau nói không ra lời, nào có cái gì tâm tình diễn kịch, hai mắt tựa như tôi độc dường như chiều Bạch Vi nhìn lại đây. Ngươi thật quá đáng Bạch Vi, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Tiểu Y cả người đều là thương. Ngươi như thế nào còn có thể lại đá nàng một chân? Ngươi Tề Manh vội vàng tiến lên nâng dậy Lâm Y Y, vẻ mặt ngươi vô tình, ngươi lánh khóc, ngươi vô cớ gây rối bộ dáng. Bạch Vi nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, nếu không ngươi dạy ta như thế nào làm tốt. Đứng ở chỗ này như là cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau tùy nàng chắt thượng hai đao, sau đó lại giơ ngón tay cái lên khen ngợi nàng chắt lực đạo thật tốt, chắt vị trí thật diệu, cầu nàng lại thủng thượng hai kéo thế nào. Nghe Bạch Vi kia thương lượng khẩu khí, Tề Manh tức khắc liền trầm mặc xuống dưới, đúng vậy, vừa mới là Lâm Y Y muốn đâm bị thương Bạch Vi, nàng cũng chỉ bất quá là phòng vệ chính đáng, chẳng lẽ thật đứng bất động tùy nhân ra thứ sao? Từng Bạch Vi còn không có ngốc đến loại tình trạng này. Nhưng ngươi, ngươi cũng không thể xuống tay như vậy cho a. Tề Manh có chút trách cứ mà nói. Nga, người khác muốn ta mệnh, ta còn chú ý không cần bị thương đối phương, ta nhìn có như vậy thánh mẫu sao? Bạch Vi càng tốt cười, lúc này mới bao lâu à? Em đẹp mà một cái nha đầu đầu liền hỏng rồi, thật đáng thương. Ngươi Tề Manh hoàn toàn mà không lời gì để nói. Hảo. Bạch Vi nhíu mày, không cái kia công phu cùng ngươi cái cọ, Lâm Y Lìa biến thành dáng vẻ này chính là nàng chính mình tìm, cùng ngươi vô view, ngươi cũng đừng đầu góc không rõ ràng lắm liền thấu đi lên làm cái kia xuất đầu người, hòm thuốc đưa qua. Tề Manh bị nàng như vậy một giống, đảo thật ngơ ngác mà đem bên cạnh hòm thuốc đưa qua, lại không tưởng bị đột nhiên vươn tới một con bàn tay to đè lại, ngẩng đầu nhìn lại. Không phải Thẩm Lạc Ninh là ai? Nam nhân mày nhăn thực khẩn, từ vừa mới Bạch Vi đỡ Lục Sách đi vào tới lúc sau liền vẫn luôn không buông ra quá, hiện tại hắn đè lại hồng thuốc, nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, đáy mắt thân ở không tự giác mà hiện lên một tia mê hoặc, từ lần trước hắn không thể hiểu được mà bị Bạch Vi đá văng ra lúc sau, hắn liền càng ngày càng khó khống chế được chính mình, giống như chỉ cần có từng Bạch Vi ở trường hợp, hắn là có thể xem nhẹ ở đây mọi người dường như, trong mắt trong lòng đều chỉ còn lại có. Người kia... Toàn thế giới trừ bỏ nàng là sinh động, có nhan sắc, còn lại người đều là hắc bạch giống nhau. Mà ở nhìn đến đối phương cùng Lục Sách kia phó tâm ý tương thông bộ dáng, hắn liền càng thêm khó có thể khống chế chính mình, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn vẫn cứ nhớ rõ lúc trước hắn ở nhìn đến Bạch Vi không bao lâu lúc sau, trong thân thể lại đột nhiên ùa vào tới một cổ hàn khí, hắn không có sợ hãi, cũng không có bài xích, kia cổ hàn khí giống như vốn là thuộc về hắn dường như, có kia cổ hàn khí hắn mới rốt cuộc hoàn chỉnh, cả người đều thoải mái không được. Lúc sau hắn liền nhìn đến chính mình không chịu khống chế mà ôm lấy Bạch Vi, kể ra tưởng niệm, hết thảy đều như vậy tự nhiên, giống như hắn vốn là nên làm như vậy giống nhau, Bạch Vi là của hắn, là thuộc về cái kia hoàn chỉnh hắn. Cái này ý tưởng ăn sâu bén dễ. Lúc sau bị Lâm Ý Gì hề một ta nhiễu, hắn đã bị Bạch Vi đá bay đi ra ngoài, kia cổ hàn khí liền biến mất, hắn cả người tức khắc lại về tới phía trước Thẩm Lạc Ninh, một cái không hoàn chỉnh Thẩm Lạc Ninh. Từng Bạch Vi, Nhậm Kiện bọn họ ba cái có phải hay không ngươi giết được? Đem hòm thuốc sau này đẩy đẩy, Thẩm Lạc Ninh như vậy hỏi. Nghe hắn hỏi như vậy, Bạch Vi cũng không có vội vã trả lời, ngược lại túi đầu nhìn Lâm Y Y liếc mắt một cái. Lời này, là Lâm Y Y cùng ngươi nói. Ngươi đừng hỏi có phải hay không Tiểu Y Y nói. Nhậm Kiện bọn họ rốt cuộc có phải hay không ngươi giết được? Giết người chính là muốn ngồi tù, Bạch Vi ngươi có biết hay không? Em đẹp mà bọn họ rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi? Tới rồi một hai phải giết bọn họ nông nỗi. Hơn nữa vẫn là như vậy thủ đoạn. Bạch Vi ngươi, thật sự là quá tàn nhẫn. Tế Manh nói đôi mắt liền đỏ, như là nhớ tới cái gì giống nhau. Đúng vậy, ta cũng muốn cái nguyên nhân đâu, vì cái gì muốn giết bọn hắn? Bạch Vi đôi mắt trước sau nhìn Lâm Y Y, như vậy hỏi. Ngươi giết người ngươi còn hỏi chúng ta vì cái gì? Từng Bạch Vi, ngươi đầu có phải hay không có vấn đề a? Thế Manh tức giận đến không được. Bạch Vi dương mắt liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, lại mạc danh kêu Tề Manh không tự giác mà run lên, chú ý ngươi lời nói, rốt cuộc có phải hay không ta giết được người còn không có bất luận cái gì chứng cứ, ngươi loại này khẳng định ngữ khí làm ta có chút không rất cao hứng. Nghe vậy, Tề Manh co rúm lại một chút, nhưng ở nhìn đến Lâm Y kia bạch sợ người sắc mặt cùng gương mặt một bên kia giữ tận miệng vết thương, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, lại lần nữa ngẩng đầu hỏi. Kia không phải ngươi giết người ngươi làm gì muốn giết Tiểu Y Y? Con hủy hoại nàng mặt ác độc như vậy, liền vì một cái Thẩm Lạc Ninh sao? Ngươi liền như vậy thích hắn? Lời này vừa ra, phòng trong vài cảm xúc cá nhân đều nổi lên biến hóa, Lục Sách là có chút tâm tắc, Thẩm Lạc Ninh tác sinh vài phần mừng thầm, Lâm Y Y là không khí, Bạch Vi cảm giác chính mình như là bị người ngạnh tắc một đống phân, cũng là ghê tởm không được. Nguyên lai nàng như vậy cùng các ngươi nói. Bạch Vi bừng tỉnh đại ngộ nói, nàng nói như vậy ngươi liền tin, Tề Manh ngươi cái gì như vậy xuẩn manh. Xem ra phía trước ta đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh A. Ngươi, Tiểu Y Y là sẽ không gạt ta. Tề Manh giống lớn nói. Phải không? Bạch Vi không thể chí không, theo sau trực tiếp buôn lên lầu, từ trong phòng của mình đầu lấy cái hòm thuốc xuống dưới. Chỉ là mới vừa xuống lầu, nàng liền nghe thấy Tề Manh một tiếng thét chói tai, biểu tình hoảng sợ mà chiều chính mình nhìn lại đây, ngay cả Lục Sách cùng Thẩm Lạc Ninh cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ là hai người ngưng trọng lại các không giống nhau, Lục Sách mang theo lo lắng, Thẩm Lạc Ninh mang theo hoài nghi. Bạch Vi theo bọn họ ánh mắt chiều sau nhìn qua đi, nha, đều ở đâu? Nửa trong suốt nam nhân, người hói đầu quỷ, một cái không thiếu A. Như hổ rình mồi mà đi theo nàng phía sau, uy hiếp lực lớn đại tăng lên A. Thấy bọn họ, Bạch Vi khỏe miệng hơi hơi cong lên, ánh mắt trọng điểm chiếu cô cái kia người hói đầu, nhìn hắn phai nhạt không ít thân mình, cười nói, xem ra đau khổ không ăn đủ A. Như thế nào? Muốn lại nếm thử sao? Vừa nghe nàng nói như vậy, kia người hói đầu tức khắc liền nhớ tới vừa mới cái loại này trước người phía trên tới, cái loại này giống như muốn biến mất cảm giác hắn thật sự không nghĩ lại nếm, đã có thể ở hắn chuẩn bị trốn thời điểm, hắn thấy được Lâm Y uy hiếp ánh mắt, không được, Tiểu Y Y không cho, ta đáp ứng rồi nàng, nhất định phải đi theo nữ nhân này phía sau, để cho người khác tin tưởng những cái đó sự tình đều là nàng làm, ta đáp ứng rồi Tiểu Y Y, ta đáp ứng rồi nàng. Nhìn người hói đầu vẻ mặt hoảng sợ lại vẫn ngạnh chống không đi bộ dáng, Bạch Vi cười càng hoan, nếu này đều không tính ái, nàng nên tin tưởng thế giới này không có chân ái. Này người hói đầu nhìn Lâm Y gì ánh mắt tuyệt không phải cái gì trưởng bối nhìn vãn bối từ ái, càng không phải hữu ái, mà là thật sự nam nữ chi ái. Nam nữ chi ái. Này người hói đầu cùng Lâm Y gì, Bạch Vi quả thực cảm thấy toàn bộ thế giới đều phải điên đảo hảo sao. Này Lâm Y gì không chỉ có khẩu vị pha trọng địa lựa chọn người quỷ tình chưa dứt, còn tuyển cái như vậy thương mắc quỷ, quả nhiên liêu trai bên trong những cái đó phiêu phiêu dục tiên mỹ nhân đều là gạt người. Bạch Vi nho nhỏ mà lên án hạ này vô tình thế giới, xoay người liền tiếp tục xuống lầu, hiện tại nàng tinh thần lực còn muốn lại dưỡng, rốt cuộc còn chưa tới liều mạng thời điểm, nàng đảo thật muốn nghe một chút Lâm Y còn có thể nói ra sự thật gì tới, sau đó nàng lại nhất vào mặt, xem nàng dậm chân, thế giới thật kỳ diệu. Nhưng Bạch Vi lại không có chút nào lơi lỏng, sau lưng triều địch, nàng tự nhiên muốn cảnh giác, bất quá hiện tại này hai cái đồ vật hẳn là sẽ không công kích chính mình là được. Ở Lâm Y không hoàn toàn đem những cái đó tội danh đẩy cho chính mình phía trước, này hai cái quỷ đồ vật đều là thuộc về nàng. Nhìn Bạch Vi từng bước một chiều chính mình tới gần, Tề Manh sợ tới mức không được, thanh âm cực kỳ bén nhọn mà kêu lên, đừng tới đây, đừng tới đây. Từng Bạch Vi, ngươi ly ta xa một chút, mang theo ngươi quỷ quái ly ta xa một chút. A, Bạch Vi căn bản là không thấy nàng. Trực tiếp liền đi tới Lục Sách bên người, thuần thục mà giúp hắn thượng khởi dược tới. Từng Bạch Vi ngươi nói là trong sạch. Vậy ngươi phía sau này hai cái quỷ đồ vật ngươi như thế nào giải thích? Lâm Y Lìa làm như có chút hoán lại đây, ngạnh chống ngồi dậy, chất vấn nói, tối hôm qua chính là ngươi mệnh lệnh hai chỉ quỷ công kích ta, còn hủy hoại ta mặt, ngươi đừng không thừa nhận. Quỷ. Bạch Vi ở giúp Lục Sách băng bó trong quá trình, bất thời giờ nhìn nàng một cái, ngươi ở phát cái gì thần kinh đâu? Ta phía sau cái gì đều không có a. Các ngươi nhìn đến cái gì? Ngươi nói dối. Lâm Y Lìa nói được nóng nảy, trực tiếp liền cụ lên, mặt đều bị cụ đỏ, mọi người đều thấy được, ngươi còn tưởng chống chế, này hai cái quỷ đồ vật chính là vừa mới đi theo ngươi đi ra, chúng ta đều thấy được, ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận là được sao. Tế manh tán đồng gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua kia hai chỉ quỷ, tức khắc có chút chịu không nổi, vẻ mặt lên án mà nhìn Bạch Vi, ngay cả Thẩm Lạc Ninh đều là mãn nhãn hoài nghi. Chỉ trừ bỏ Lục Sách, phía trước hắn cứu nàng thời điểm hắn căn bản là không thấy được người hói đầu cùng kia nửa trong suốt nam nhân. Đây cũng là hắn đầu một hồi trực diện như vậy quỷ quái, thật sự có chút khiêu chiến hắn thị giác cực hạn, nhưng hắn vẫn đứng ở Bạch Vi này đầu, đáng tiếc hiện tại hắn cởi lực, liền nói chuyện đều khó khăn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia ba người bôi đen Bạch Vi, thầm mắng ngu xuẩn. Ngươi cũng là buồn cười, ta yêu cầu thừa nhận cái gì? Các ngươi xem tới được, ta nhìn không tới, ta rốt cuộc muốn thừa nhận thứ gì? Bạch Vi liền liếc nhìn nàng một cái đều ngại nhiều dư. Ngươi Lâm Ý gì cũng là tức giận đến không được. Ngươi giết người thái độ còn như vậy kiêu ngạo. Xem nàng kia diễn đến cùng thật sự dường như, Bạch Vi càng muốn cười, ta giết hay. Vừa dứt lời, nàng phía sau người hói đầu quỷ lại đột nhiên ở chính mình trong bụng đào đào, sau đó đột nhiên triệu Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh ném ra hai người đầu, không phải Nhậm Kiện cùng Trần Hồng còn có thể là ai. Tề Manh đương trường phủng kia mất huyết sắc đầu sợ tới mức một tiếng thét chói tai, sau đó đột nhiên ném đi ra ngoài, mà Thẩm Lạc Ninh tắc sắc mặt cực kỳ khó coi mà một tay đem đầu chụp bay đến một bên. Bạch Vi có chút vô ngữ, này hãm hại thủ đoạn còn có thể lại cấp thấp một chút sao. Phía trước còn đang nói nàng là hung thủ, ngay sau đó này hai đồ vật liền móc ra chứng cứ, cũng là say. Bất quá cấp thấp kia cũng là đối với Bạch Vi cái này đầu thanh tỉnh người tới nói, đối với Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh này hai cái tinh thần căng chặt người tới nói, như vậy thủ đoạn nhưng thật ra nhất hữu hiệu. Bọn họ đầu tiên là bị Lâm Ý Ghi nói vào trước là chủ, lúc sau lại là này hai chỉ quỷ xuất hiện, sợ hãi tới rồi cực điểm. Cuối cùng chính là hai cái bạn tốt đầu, đem loại này sợ hãi đẩy đến cao nhất điểm. Hiện tại này hai người không cho rằng Bạch Vi chính là cái kia giết người hung thủ mới là lạ, hoàn hoàn tương khấu, Lâm Ý Ghi cũng là lợi hại. Nàng biết chỉ bằng Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh là tuyệt đối chế tài không được Bạch Vi, nàng cũng không nghĩ bọn họ chế tài, chỉ cần chờ cứu viện người tới là được. Đến lúc đó Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh lời chứng sẽ là nàng có lợi nhất chứng minh, đem từng Bạch Vi đẩy vào vạn kiếp bất phục chứng minh. Bạch Vi thập phần hiểu biết nàng tâm tư. Biết đối phương mười có là tưởng đem kia ba người chết đều đẩy đến trên đầu mình, nhưng nàng liền như vậy tự tin chính mình không có lậu hạ bất luận cái gì nhược điểm. Ngươi còn không thừa nhận, chính là ngươi giết được, Nhậm Kiện bọn họ ba cái đều là ngươi hại chết, liền đầu đều tùy thân mang theo, từng Bạch Vi ngươi cái biến thái. Tế Manh giống đến giọng nói đều phải phá, cực độ sợ hãi làm nàng hiện tại căn bản nghe không thấy bất luận cái gì lời nói, cũng hoàn toàn vô pháp tự hỏi, chỉ dám lớn như vậy giống. Nhìn Bạch Vi ánh mắt tựa như nhìn về phía cái gì dơ bẩn đồ vật dường như, ước gì nàng lập tức đền tội. Thật là có đủ xảo. Bạch Vi phát giác chính mình căn bản vô pháp hảo hảo băng bó, hơn nữa Lục Sách lâu như vậy không ăn cái gì, nàng còn tưởng giúp hắn ngao một chút gạo kê cháo đâu. Vì thế rất là không kiên nhẫn mà đem chính mình di động từ trong túi đào ra tới, ấn xuống truyền phát tin kiện. Từng Bạch Vi, ngươi vẫn luôn ở chơi ta. Đó là bọn họ xứng đáng. Đều là báo ứng. Toàn bộ đều đáng chết. Vậy ngươi còn không cho ta thượng. Một câu, mọi người đều nghe được thập phần rõ ràng, cái kia tức muốn hụt máu, khắc nghiệt ác độc giọng nữ không phải Lâm Ý thì còn có thể là ai. Nay chỉ là một bộ phận, ta còn ghi lại ảnh, cùng ngươi ra cửa không làm điểm chuẩn bị sao được đâu. Bạch Vi quay đầu nhìn về phía Lâm Ý thì, Nga, đúng rồi, còn có Nhậm Kiện bọn họ thi thể thượng chứng cứ ta cũng đều chụp được tới, ngươi lưu vài thứ kia, vân tay, ra tiết từ ta cũng đều thu thập đi lên. Lâm Y Lìa ngươi phía trước giết qua người sao? Như thế nào nghiệp vụ trình độ như vậy không thuần thục a? Để lại như vậy nhiều chứng cứ, chờ cứu viện đội tới, hành hạ đến chết ba người ngươi chỉ sợ đền mạng đều không kịp đi. Nhậm Kiện bọn họ ba cái đều là trong nhà độc đinh mầm, tuy rằng không có gì đồng tiền lớn, nhưng lộng chết ngươi, hoặc là làm ngươi sống không bằng chết vẫn là có biện pháp, ngươi sợ hay sao? Nô! Hiện tại ngươi cảm thấy rốt cuộc là này hai cái cân não không rõ ràng lắm ngu xuẩn lời chứng hữu dụng vẫn là ta chuẩn bị mấy thứ này hữu dụng đâu. Bạch Vi cười tủm tỉm biểu tình ở Lâm Ý gì xem ra giống như là trên đời nhất đáng ghét đồ vật, nàng đương trường liền hỏng mất, nàng còn như vậy tuổi trẻ nàng không muốn chết. Vì thế hét lớn một tiếng liền chỉ huy kia hai chỉ nửa trong suốt chiều Bạch Vi vọt tới. Cho ta cắn chết nàng. Cắn chết nàng. Thiện nhân. A, ta muốn ngươi mệnh. 109 nhiệm vụ 11. Lâm Y tức muốn hộp máu chính là tốt nhất chứng minh. Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh thậm chí cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Kia hai chỉ quỷ đồ vật thế nhưng thật sự nghe xong Lâm Y mệnh lệnh bay thẳng đến Bạch Vi vọt qua đi. Sớm đã có chuẩn bị Bạch Vi đương trường liền rút truy thủ, đón đi lên. Truy thủ thượng bám vào nàng tinh thần lực, mỗi một đao đều có thể từ kia hai cái quỷ đồ vật trên người quát tiếp theo điểm thì tới, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt, đáng tiếc lại không phải Bạch Vi phát ra tới, nàng đã sớm biết tinh thần lực là trực tiếp tác dụng với hồn phách sẽ rách tuyệt đối cùng vết thương bất đồng, không có tự lành năng lực, mỗi một đạo vết sẹo đều không có khép lại khả năng, thả vẫn luôn lại đau, nhẫn mại không thể. Người sở dĩ có thể chịu đựng đau xót, chỉ là bởi vì đau đớn sẽ dần dần yếu bớt. Hơn nữa trong lòng biết một ngày nào đó sẽ không lại đau, nhưng linh hồn liền không giống nhau, tồn tại bao lâu, liền vẫn luôn đau đi xuống, cho nên này hai chỉ mới kêu thảm thiết như vậy. Truy thủ thêm vào, lệnh Bạch Vi càng thêm thuận buồm xuôi gió lên, cũng khiến cho kia hai chỉ chân tay có cóng mà bị động bị đánh lên. Lâm Y tức giận đến không được, đương trường liền tránh thoát Tề Manh ôm ấp, từ eo sườn lại lần nữa rút ra chính mình truy thủ chiều Bạch Vi đâm tới, tay phải phía trước bị lục sách đá một chân căn bản là dùng không đứng dậy. Tay trái cầm đao căn bản là không linh hoạt, nhưng nàng cũng không rảnh lo. Mà ở nàng phía sau, Tề Manh cùng Thẩm Lạc Ninh giống như là hai cái bị điểm huyệt ngốc tử giống nhau đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, liền nhìn hai người hai quỷ như vậy đánh thành một đoàn, hoặc là hẳn là Bạch Vi một người một mình đấu còn lại ba cái. Một không cẩn thận bị Lâm Vĩ Dĩ cắt qua cánh tay, Bạch Vi theo bản năng mà chịu khẩu khí lạnh, động tác chậm một cái trước mắt, Lục Sách nhìn đến lúc sau lập tức dây rủa mà liền phải đứng lên, sắc mặt cực kỳ doa người. Vẫn là Tề Manh thấy được lúc sau tiến lên đỡ hắn, một khắc đầu Thẩm Lạc Ninh cũng phản ứng lại đây, muốn trợ giúp Bạch Vi, những cái đó quỷ đồ vật hắn không có biện pháp, nhưng hắn ít nhất có thể bắt lấy Lâm Y Lì. Chỉ là hắn mới vừa bước vào chiến trường, bị Bạch Vi một chân đá tới nửa trong suốt nam nhân liền chiều hắn vọt lại đây, theo sau một người một quỷ giống như là hai cái nam châm giống nhau dán tới rồi cùng nhau, trùng hợp. Thẩm Lạc Ninh chỉ cảm thấy quanh thân phát lạnh, cái loại này viên mãn cảm giác lại lần nữa xuất hiện, Tề Manh che miệng lại, hô lớn: Thẩm Lạc Ninh, ngươi không sao chứ? Nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến kia quỷ đồ vật thượng Thẩm Lạc Ninh thân, thật sự thật là đáng sợ, về sau. Về sau nàng không bao giờ muốn thích như vậy dị thứ nguyên đồ vật, thật là đáng sợ. Nghe thấy Tề Manh tiếng kêu, Lâm Y cùng Bạch Vi đồng thời dừng tay, hai người một người chân sau một bước, Lâm Y hãy mang theo nàng người hói đầu quỷ tới rồi cạnh cửa, Bạch Vi tắt tới rồi Lục Sách bên người, một phen nắm lấy hắn tay, nhẹ nhàng chậm chạp mà đem linh khí độ qua đi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào đứng ở trung ương Thẩm Lạc Ninh, chỉ thấy hắn liên tiếp đánh vài cái dùng mình, theo sau chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hồng quang chợt lóe tức quá. Kia cổ quen thuộc cảm giác lại lần nữa thổi quét Bạch Vi, nàng gắt gao như mày, lạnh giọng nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Nghe tiếng, Thẩm Lạc Ninh chiều nàng nhìn lại đây, giơ lên khóe miệng, mở ra hai tay: "Bạch Vi, lại đây." Vẫn là Thẩm Lạc Ninh bộ dáng, nhưng trước mặt người này cho bọn hắn cảm giác chính là không giống nhau. Thậm chí liền dung mạo đều giống như có biến hóa dường như, mặt mày chi gian mang theo chút tà khí cùng dụ hoặc, gọi người không tự giác mà liền tưởng tới gần hắn. Nhìn gương mặt này, Bạch Vi đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong thanh âm hàn khí càng sâu: "Ngươi là Dung Khải?" Như vậy phong tư, nhiều như vậy thế nàng cũng chỉ ở Dung Khải trên người nhìn đến quá, cái kia sống mấy ngàn năm lão yêu quái, đã từng có mấy người cũng từng có quá Dung Khải bóng dáng, tỉ như Diệp Ngàn Trọng, tỉ như Đông Huyền Diệp, nhưng đều không có trước mặt Thẩm Lạc Ninh tới giống. Người này quả thực tựa như Dung Khải trên đời giống nhau, khỏe miệng giơ lên độ cùng, đều cùng Dung Khải giống nhau như lúc. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới, trừ bỏ Giang Mạc cũng liền một cái Dung Khải làm Bạch Vi vẫn luôn ấn tượng khắc sâu, vô hắn, này nam nhân cuối cùng cái kia ánh mắt cho nàng ảnh hưởng thật sự quá lớn. Ta sẽ tìm đến ngươi. Ta sẽ tìm đến ngươi. Những lời này rất dài một đoạn thời gian nội đều vẫn luôn ở Bạch Vi trong đầu tiếng vọng, mà lúc này đây Bạch Vi mới biết được hắn nói được là thật sự, hắn thật sự tới tìm nàng. Ha ha, a nam nhân thấp thấp tiếng cười phảng phất năm xưa rượu vang đỏ giống nhau hương thuần say lòng người, tiếng cười bên trong còn mang theo chút vui sướng. Chỉ thấy hắn che lại chính mình cái chán, hai mắt như là lạc đầy tình quang dường như bay thẳng đến Bạch Vi nhìn lại đây, thật tốt, ngươi còn nhớ rõ ta. Bạch Vi, ta rất nhớ ngươi. Nghĩ đến liền linh hồn đều bắt đầu đau lên, chỉ có ôm lấy ngươi, mới có thể giảm bớt loại này đau đớn, lại đây, làm ta ôm một chút. Nam nhân trong lời nói đương nhiên làm Bạch Vi cười lạnh một tiếng, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác trước mắt ánh sáng tối sầm lại, không biết khi nào Lục Sách đứng ở nàng trước mặt, thế nhưng sắc mặt bạch hạ nhân, hai mắt như cũ như hàn tinh giống nhau cùng Dung Khải đối diện. Thấy hắn, Dung Khải khỏe miệng cười dần dần thu hồi, nhắm mắt lại, cái mùi hướng phía trước ngửi ngửi, ngay sau đó nhíu mày, này hương vị. Cũng thật làm người chán ghét không được, nghe thấy tới loại này hương vị ta liền một loại muốn thấy huyết xúc động, Giang Mạc, không bằng ngươi làm ta giết đi. Tế Manh cùng Lâm Ý căn bản là không biết này ba người đang làm gì, nhưng quỷ dị mà lại không ai dám động, bản năng ở nói cho các nàng, không thể động, nếu không cái thứ nhất thấy huyết còn không biết là ai đâu. Ngay cả phiêu ở Lâm Ý phía sau người hói đầu quỷ đều xúc thành một đoàn, liền đau cũng không dám thở ra tới. Không biết ngươi có hay không cái kia năng lực lục sách thanh âm như là tôi băng, vừa nói lời nói, băng cha liền rào rạt mà đi xuống rớt. Vậy phải thử một chút cái kia tự mới vừa kết thúc, Dung Khải giống như là ra thang viên đạn giống nhau đột nhiên chiều lục sách vọt tới, hai người thậm chí đánh vỡ biệt thự thật dày vách tường, bay vụt đi ra ngoài, ở ngoài phòng rộng mở địa phương liền đánh lên. Hoa cả mắt, thật là hoa cả mắt, trừ bỏ Bạch Vi, Lâm Y cùng Tề Manh căn bản thấy không rõ hai người động tác. Chỉ cảm thấy trước mặt này hai người giống như hoàn toàn đều không giống nhau, giống như biến thành mặt khác hai cái hoàn toàn bất đồng người dường như, không phải bọn họ nhận thức lục sách cùng Thẩm Lạc Ninh. Trước mắt hết thảy, không phải, từ vừa bước vào này tòa đảo, sẽ có cái gì đó đồ vật không giống nhau. Tế Manh nghĩ như vậy, nhậm kiện bọn họ ba cái đã chết, Tiểu Y là giết người hung thủ, Bạch Vi đột nhiên trở nên thân thủ bất phàm, ngay cả lục sách cùng Thẩm Lạc Ninh cũng có vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, trừ bỏ nàng. Không đúng. Kỳ thật nàng cũng thay đổi. Thế Manh có chút hoảng hốt. Bên kia Lục Sách cùng Dung Khải đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, Bạch Vi cấp không được, Lục Sách còn chịu thương, chống đỡ không được bao lâu. Nhưng Dung Khải lại một chút không có khiêm nhượng ý tứ, cái gì quang minh chính đại mà đánh một hồi, đều là chó má, hắn chính là muốn sấn hắn bệnh muốn hắn bệnh, hắn là thật sự muốn giết Lục Sách. Bạch Vi biết, chỉ là như vậy ý niệm vừa mới dâng lên, sau đầu đột nhiên đánh úp lại một trận gió mạnh, Bạch Vi còn không có né tránh. Kia đầu Dung Khải tựa như dài quá đệ tam chỉ mắt dường như, trực tiếp bỏ qua một bên cùng hắn đánh nhau lục sách, một phen vọt lại đây, bóp lấy Lâm Y Lìa cổ, cử lên. Cùng lúc đó, Lâm Y Lìa trong tay chủy thủ cũng không tự giác mà hạ xuống, đánh lén kế hoạch đến đây kết thúc. Bạch Vi lui lại mấy bước, sau tới rồi lục sách một phen ôm lấy nàng bả vai, cùng nhau nhìn Dung Khải cùng trong tay hắn sắc mặt bắt đầu phát tím Lâm Y Lìa. Ở ta dưới mí mắt ngươi cũng dám động thủ, thật đúng là cái dơ bẩn đồ vật, tâm cùng thân thể giống nhau dơ. Loại này hủ bại ghê tởm hương vị hẳn là ngươi phía sau cái kia lão nam nhân đi, thật là lệnh người buồn nôn. Dung Khải giống như là ném xuống thứ đồ dơ gì dường như đem sắp tắt thở Lâm Ý gì một phen ném đi ra ngoài, theo sau từ áo trên trong túi lấy ra một trường khăn lụa, nghiêm túc mà xoa xoa tay. Kia người hói đầu quỷ thấy thế lập tức tiếp được Lâm Ý gì, nữ sinh đột nhiên đẩy hắn ra, dùng hết sở hữu sức lực giống lớn nói, Lan. Thanh âm kêu bên trong thế lương, thống khổ liền Tề Manh đều có thể nghe được ra tới. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, lại thấy Lâm Ý gì thế nhưng bắt đầu nở nụ cười, cười cười nước mắt liền chảy ra tới, đúng vậy, ta đã sớm ô huế, đã sớm ô huế, rốt cuộc sạch sẽ không được, ha ha. Từng Bạch Vi ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì muốn khoảnh khắc ba cái xuất sinh sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Bởi vì bọn họ ba cái là trên thế giới này nhất hôn đản tiện nhân, bọn họ cùng nhau hủy hoại nhà của ta, hại chết ta ca ca, ta ba mẹ, làm ta thành cô nhi. Cuối cùng chỉ có thể ủy thân với như vậy cái ghê tởm người dơ đồ vật nói, Lâm Y chỉ hướng kia người hói đầu quỷ, ách thanh âm nói, hai mắt đỏ đậm, trong mắt tất cả đều là nhất cửu hận thấu xương. Chuyện xưa bắt đầu, nguyên lai Lâm Y cùng phía trước cái kia nửa trong suốt nam nhân thật là huynh muội, nàng kêu kỷ tươi tốt, nàng ca kêu kỷ cường cường, là cái ngốc tử. Không phải trời sinh liền choáng váng, khi còn nhỏ kỷ cường cường cũng là cái thông minh lanh lợi tiểu hài tử. Đáng tiếc ở hắn 4 tuổi thời điểm rất tới rồi nhà bọn họ phía sau sông nhỏ, hít thở không thông lâu lắm, người liền choáng váng, lúc ấy kỷ ra cha mẹ thật sự đem đôi mắt đều khóc mù, nhưng bị thương đầu góc như thế nào cứu đều cứu không trở lại, nhưng tốt xấu là chính mình nhi tử, đành phải liền như vậy vẫn luôn dưỡng hắn, sau lại sợ bọn họ hai cái sớm đã chết, ngốc tử không ai chiếu cố. Nghĩ nghĩ, hai người quyết định vẫn là tái sinh một cái, lúc sau, kỷ tươi tốt liền sinh ra, trong nhà còn bởi vậy phạt không ít tiền. Khiến cho nguyên bản liền thanh bẩn kỷ gia càng là nghèo đến không xu dính túi. Kỷ tươi tốt từ sinh ra đã bị cha mẹ giáo huấn về sau nhất định phải hảo hảo chiếu cô ca ca tư tưởng. Lúc này kỷ gia nhật tử quá đến tuy rằng khổ, nhưng tốt xấu còn tính mỹ mãn, không bệnh không thai, cũng có thể ăn đến no ăn mặc ấm, tính tốt. 12 năm lúc sau, kỷ tươi tốt trưởng thành, kỷ cường cường cũng từ một cái vô ưu vô lự, cả ngày liền biết vui tươi hớn hở tiểu ngốc tử biến thành một cái vui tươi hớn hở đại ngốc tử. Người trong thôn đều biết hắn đầu óc có tật xấu. Cũng đều nhường hắn, hơn nữa kỷ cường cường hắn tuy rằng ngốc, nhưng còn rất hiểu chuyện, cũng không thảo người ngại, gặp được ai đều cười hì hì, không có việc gì liền thích nắm trong nhà cậu khắp nơi đi bộ, ngươi kêu hắn hỗ trợ hắn cũng sẽ giúp, nói tóm lại, Kỷ Cương Cương ở trong thôn nhân duyên vẫn là rất không tồi. Nhưng Kỷ Tươi Tốt lại không thích hắn, ai thích chính mình về sau nhân sinh đều cùng một cái ngốc tử cột vào cùng nhau, chiếu cố hắn cả đời, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì muốn nàng chiếu cố, ngày thường trong nhà có cái gì ăn ngon đều tăng cường nàng tên ngốc này đại ca không tính, về sau còn tưởng nàng đối hắn hảo, nằm mơ đi thôi. Tiến vào thanh xuân phản nghịch kỳ, Kỷ Tươi Tốt đối hắn tên ngốc này đại ca là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, hơn nữa trong thôn đầu có chút ái khua môi múa mép phụ nhân mỗi ngày ở nàng bên thai nhắc mãi. Tươi Tốt ta, về sau đại ca ngươi phải nhờ vào ngươi dưỡng ai, về sau ngươi liền vất vả nga. Từ nhỏ mẹ ngươi bọn họ liền tương đối trọng nam khinh nữ, ngươi ca choáng váng đều đối hắn như vậy hảo, cái gì ăn ngon đều cho ngươi ca ăn, trưởng thành ngươi cũng đừng hiếu kính bọn họ. Chính là, hảo hảo một cái đại cô nương, thành tích như vậy hảo, kéo cái ngốc tử về sau còn có cái gì ngày lành quá. Này đó phụ nhân hoài ác ý mà trêu đùa lại ở Kỷ Tươi Tốt trong lòng chôn xuống ác liệt hạt giống. Nàng bắt đầu càng ngày càng nhìn không thuận mắt nàng cái kia ngốc tử đại ca, đi học đều sẽ có người cười nhạo nàng, nàng ca ca là ngốc, nàng cũng thông minh không đến chạy đi đâu, thành tích hảo đó là lão sư đáng thương nàng, cho nàng phân, một câu liền đem tiểu cô nương sở hữu nỗ lực đều mặt tiêu, nàng không cam lòng, nàng dựa vào cái gì muốn cam tâm. Liên tính Kỷ Cường Cường đối nàng lại hảo, ngày thường cha mẹ cho hắn ăn ngon đều tích cóp xuống dưới để lại cho Kỷ Tươi Tốt ăn cũng hảo, Kỷ Tươi Tốt bị người khi dễ, hắn nổi điên dường như đánh trở về cũng hảo. Kỷ Tươi Tốt toàn bộ đều nhìn không thấy, nàng chỉ biết nàng có cái ngốc tử đại ca, bởi vì hắn, nàng bị như vậy nhiều vũ nhục, về sau còn sẽ chịu càng nhiều vũ nhục, chính là bởi vì hắn. Kỳ thật, nhi tử nữ nhi đều là bọn họ tiểu hài tử, Kỷ gia cha mẹ lại bất công có thể thiên đi nơi nào đâu. Bất quá là Kỷ Cường Cường có điểm đốc, bọn họ mới nhiều chiếu cố một chút, nữ nhi hiểu chuyện, bọn họ mới xem nhẹ một ít, nhưng yêu thương vẫn là giống nhau. Cùng nữ nhi nói về sau chiếu cố nhi tử, nhưng nhi tử kia đầu. Bọn họ cũng công đạo không thể làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi muội muội, bất luận kẻ nào đều không thể, về sau phải đối muội muội hảo. Kỷ Cường Cường nghe xong cũng nhớ kỹ, ngốc tử trước nay đều tương đối cố chấp, vẫn luôn kiên định mà chấp hành cha mẹ dặn dò, không cho bất luận kẻ nào khi dễ hắn muội muội, cho nên mới ở người khác đánh hắn muội muội, mang hắn muội muội thời điểm, phát điên mà muốn giúp muội muội đánh trở về. Nhưng đối với Kỷ Tươi Tốt trong mắt đều là đại ca càng ngốc chứng minh, hiện tại liền đánh người đều dám, về sau cái gì làm không được. Nàng đối chính mình về sau càng ngày càng tuyệt vọng, đôi khi thậm chí còn đang suy nghĩ nếu là không có ca ca thì tốt rồi, nếu là trong nhà chỉ có nàng một cái thì tốt rồi, như vậy nàng muốn ăn cái gì đều có thể, tưởng xuyên cái gì xinh đẹp quần áo đều được, ba ba mụ mụ cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà chỉ ái chính mình một cái. Mà đúng lúc này, biến cố tới, trong thôn khai vào được mấy chiếc xe hơi, xuống dưới mấy cái ngăn nắp lượng lệ tiểu nam sinh, bọn họ xuyên đều là trong tivi đầu mới có thể nhìn thấy hàng hiệu, ăn đều là nhập khẩu chocolate. Bị bọn họ ba mẹ đưa đến này thâm sơn cùng cốc nhớ khổ tư ngọt tới. Kỷ Tươi Tốt hâm mộ không được, liền bắt đầu cố ý vô tình mà tiếp cận khởi bọn họ tới. Nàng lúc ấy liền tưởng a, chính là có thể làm nàng liếm một ngụm kia ngọt ngào chocolate cũng hảo a. 110 nhiệm vụ 11. Kia ba cái tiểu nam sinh không phải người khác, đúng là Nhậm Kiện, Trần Hồng, Tiêu Chí Cường. Bởi vì ở trong nhà luôn là gặp rắc rối, cho nên các đại nhân mới đem bọn họ cùng nhau đóng gói đưa đến ở nông thôn ra ra mãi mãi ra tới. Nếu không lưu tại trong nhà còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu, nhưng không nghĩ tới này một đưa lại đưa ra vấn đề lớn tới. Tiêu Chí Cường ba người từ nhỏ đều là ở trong thành thị lớn lên, ngày lễ ngày Tết, trong nhà các đại nhân cũng chỉ là đem ở nông thôn ra ra mãi mãi tiếp trở về thành ăn Tết, bọn họ còn chưa bao giờ có gặp qua như vậy thuần túy điền viên phong cảnh, cho nên ba cái tiểu hài tử ở ngày đầu tiên liền hoàn toàn mà chơi điên rồi, lên núi leo cây, xuống sông bắt cá. Các loại trong thôn tiểu hài tử đồ chơi bọn họ toàn bộ chơi cái biến, hơn nữa nơi này cũng không đại nhân quản bọn họ, ba người giống như là thả lại sơn con khỉ giống nhau, vô pháp vô thiên. Đồng thời, bọn họ cũng giao cho một ít không tồi bằng hữu, nhưng đều là nam sinh. Tuổi này nam hài đã có chút mông lung giới tính ý thức, hơn nữa giống Tiêu Chí Cường bọn họ loại này tiếp xúc quá internet, ăn mặc không lo 13-14 nam sinh vừa lúc ở vào trung nhị kỳ, khinh thường nữ sinh, ngại các nàng việc nhiều. Hơn nữa luôn khóc sướt mướt thực phiền nhân, cho nên vẫn luôn cũng chưa con mắt xem qua Kỷ Tươi Tốt, mặc kệ đối phương như thế nào cùng bọn họ kỳ hảo, đều ghét bỏ vô cùng. Mới bất hòa nữ sinh chơi. Đây là bọn họ ngay lúc đó ý tưởng. Cho nên Kỷ Tươi Tốt liền vẫn luôn không có thể đánh tiến bọn họ cái vòng nhỏ hẹp, vẫn luôn hâm mộ ghen tị hận, thật tốt ta, như vậy thật tốt ăn, như vậy thật tốt chơi, thật tốt ta. Ở Kỷ Tươi Tốt phấn đấu đồng thời, kia đầu đã điên chơi nửa tháng ba người cũng rốt cuộc bắt đầu có chút phiền chán. mỗi ngày đều thực nhàm chán, này địa phương quỷ quái gì, hẻo lánh thành như vậy, liền tín hiệu đều lúc có lúc không, tưởng trước thông thuận vong còn phải hướng trên núi bỏ, thật không thành vấn đề sao. TV tới tới lui lui liền kia mấy cái đài, muốn nhìn cái thú vị điểm phim hoạt hình đều không được. Chung quanh đều là một đám lao nhân lão nại nhóm, mỗi người trên người đều tản ra hủ bại hương vị, không đúng, thôn này bản thân liền tản ra hủ bại hương vị, trừ bỏ lão nhân chính là tiểu hài tử, người trẻ tuổi toàn bộ đi ra ngoài làm công, thật là nghèo có thể, cũng không thú có thể, giống bọn họ loại này từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc di động, máy tính, iPad chờ các loại sản phẩm điện tử tiểu hài tử tới nói, nửa tháng đã tới rồi bọn họ nhẫn mại cực hạn, bọn họ không nghĩ lại đai ở chỗ này, bọn họ muốn chạy, thật là đợi đến đủ đủ. Bọn họ bắt đầu cho cha mẹ gọi điện thoại, tỏ vẻ phải đi về, phải về nhà. Đáng tiếc được đến lại là cha mẹ cự tuyệt, yêu cầu bọn họ cần thiết đại ở nông thôn, hảo hảo tỉnh lại chính mình phía trước phạm phải sai. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng rất bận, trong nhà sinh y đúng là muốn phát triển thời điểm, về nhà bọn họ căn bản là xem không được, ai biết bọn họ sẽ làm ra cái gì tới. Nghe được cha mẹ nói như vậy, ba người đều tức giận đến không được, hảo, tỉnh lại sai lầm đúng không, ta liền cho các ngươi tỉnh lại. Ba người thế nhưng bắt đầu chứng nào tật nấy lên, cứ như vậy trong thôn miêu miêu cẩu cẩu đã có thể tao hương, chết chết, thương thương, vứt ném, mỗi ngày trong thôn đều du đãng các màu ra tới tìm ông bạn già lao nhân ra, nhưng còn không phải là ông bạn già sao. Những cái đó miêu miêu cẩu cẩu tuổi lớn hơn một chút đều bồi những cái đó lao nhân gần 10 năm, có chút góa quả lao nhân thậm chí đều đem những cái đó miêu cẩu coi như chính mình bạn già, chỉ ngóng trông canh giờ tới rồi, một người một cẩu, cùng chết cũng coi như là viên mãn. Trong thôn cơ hồ từng nhà đều dưỡng miêu miêu cẩu cẩu, nhưng gần nhất một đoạn thời gian nội mỗi ngày đều có ném miêu ném cẩu nhân ra, sự tình thật sự thực quỷ dị, các lão nhân đều có chút mê tín, đều ở phòng đoán có phải hay không va chạm nào lộ thần tiên, nếu không như thế nào mọi nhà đều ném miêu ném cẩu đâu. Ai tưởng tượng đầu sỏ gây tội thế nhưng là ba cái hài tử. Đến nỗi Nhậm Kiện, Trần Hồng, Tiếu Chí Cường ba người, từ lúc còn nhỏ bắt đầu cũng không biết là từ đâu bắt đầu trường oai, đặc biệt thích ngược đái tiểu động vật. Tiểu một chút điểu, cá, rùa đen, hamster, lớn một chút con thỏ, miêu, cẩu, đều tao quá bọn họ độc thủ. Ba người thích nhất chính là nhìn tiểu miêu tiểu cẩu nhóm ở chính mình trong tay tắt thở bộ dáng. Cái loại cảm giác này thật là lệnh người hưng phấn cực kỳ, bọn họ ai đến không được. Ban đầu ba người trụ cái kia tiểu khu liền có rất nhiều miêu miêu cẩu cẩu chính là như vậy đã chết. Ngay từ đầu bọn họ nhát gan, chuyên môn tìm những cái đó lưu lạc miêu, lưu lạc cẩu, uy thượng hai ngày, quen thuộc, liền tìm cái địa phương trêu đùa. Ngược đại sau đó giết chết, dẫn tới sau lại tiểu khu phủ cận lưu lạc miêu lưu lạc cẩu thiếu không ít, nhưng bọn hắn lá gan cũng dần dần lớn, chậm rãi bắt đầu chiều có chủ xuống tay. Kia đoạn thời gian, cái kia tiểu khu cũng không biết ném nhiều ít sủng vật miêu, sủng vật cẩu, thậm chí còn kinh động cảnh sát, lại không điều tra ra thứ gì, mặc cho ai cũng đoán không được, hung thủ thế nhưng là ba cái mới vừa thượng sơ trung đệ tử tốt. Cứ như vậy, Nhậm Kiện, Trần Hồng ba cái lá gan liền lớn hơn nữa, xuống tay cũng càng thêm không chỗ nào cố kỵ lên. Đêm đường đi nhiều luôn là dễ dàng gặp phải quỷ, ba người rốt cuộc vẫn là đá tới rồi văn sát, tài tới rồi một cái có quyền thế nữ nhân trong tay. Nữ nhân kia ước chừng 30 mấy tuổi, bởi vì không thể sinh dục, cho nên đem chính mình dưỡng một con kinh ba trở thành thân nhi tử giống nhau đau, ngày thường liền lớn tiếng mắng đều liên tiếp, sau lại thế nhưng ở một cái phá trong phòng nhìn đến chính mình tâm can thịt chết như vậy thê thảm, tức khắc giận không thể ác, yêu cầu cảnh sát nhất định phải đem hung thủ bắt được tới còn nàng một cái công đạo. Kia nữ nhân trượng phu bản lĩnh rất đại, tra án người cũng không dám chậm trễ, lập tức dùng đủ 12 vạn phần tâm, bảo đảm nhất định đem hung thủ bắt được tới. Ba cái hài tử làm hạ sự tình, lại nghiêm cẩn cũng nghiêm cẩn không đến chạy đi đâu, tùy tiện một cha, phải tới rồi một đống lớn manh mối, hai ngày liền đem Nhậm Kiện chờ ba cái tiểu gia hỏa bắt ra tới. Nhìn đến hung thủ bộ dáng, tất cả mọi người có chút ngốc, ai có thể nghĩ đến ngày thường nhìn qua như vậy ngoan ngoãn, học tập thành tích cũng thực ưu tú hài tử sau lưng thế nhưng là dáng vẻ này. Ngay cả Nhậm Kiện, Trần Hồng, Tiêu Chí Cường ba người cha mẹ ngay từ đầu đều hoàn toàn không thể tin được, tiểu hài tử như vậy ngoan, như vậy nghe lời, như thế nào sẽ làm hạ như vậy huyết tinh sự tình đâu. Nhưng chứng cứ ném ở bọn họ trên mặt, bọn họ không thể không tin, nhưng rốt cuộc vẫn là mười mấy tuổi hài tử, chết lại là miêu miêu cẩu cẩu, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Sau lại ở bọn họ truy vấn hạ, mới biết được các đại nhân ngày thường công tác tương đối bận rộn. Không có người dạy dỗ tiểu hài tử rất nhiều đồ vật đều là từ trên mạng học được, bọn họ ngày thường mê chơi trò chơi cũng là huyết tinh đến không được cái loại này, sau lại vong lộ thỏa mãn không được bọn họ hứng thú, liền bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường hiện thực, người bọn họ không dám giết, cũng không cái kia bản lĩnh sát, liền chuyên môn chiều những cái đó tiểu động vật xuống tay. Đó là một loại từ giả thuyết trên mạng không chiếm được vui sướng, làm cho bọn họ càng ngày càng trầm mê. Nghe được lời như vậy, Tam gia phụ mẫu mới cảm thấy không ổn lên, như thế nào sẽ có người có như vậy khủng bố ý tưởng, bọn họ hoàn toàn không hiểu không thể. Cuối cùng cũng chỉ có thể cho rằng, có lẽ là ngày thường đối hài tử quan ái không đủ, bọn họ mới có thể như vậy, cho nên Tam gia mụ mụ cố ý thỉnh nửa năm giả, liền vì có thể hảo hảo dạy dỗ, quan ái nhà mình hài tử. Nay nửa năm cũng không biết thật là bởi vì cha mẹ tương đối quan tâm yêu quý duyên cớ, vẫn là phía trước bị người tố giác bạo hành sợ hãi, nhậm kiện ba người liền thật sự không còn có phạm quá, lệnh Tam gia phụ mẫu an ủi không thôi, xem ra hải tử phía trước chỉ là bởi vì không hiểu chuyện, ngươi xem, hiện tại không phải hảo hảo, không có bất luận vấn đề gì, mệt trước kia những cái đó hàng xóm còn nói cái gì ba cái tiểu hải tử từ nhỏ liền như vậy tàn nhẫn, về sau khẳng định là giết người phạm. Liêu, đều là đánh giám. Đúng vậy. Phía trước sự phát lúc sau, tam người nhà liền đã xét đánh không kịp bưng thai chi thế dọn ra, nếu không mỗi ngày nghe những người đó chỉ trỏ trỏ, hùng hùng hổ hổ, ai chịu được. Mà cái này nghỉ hè, tam gia mụ mụ cảm thấy coi chừng nửa năm, tiểu hai tử hẳn là không thành vấn đề, liền lại lần nữa trở về công tác, nhưng vẫn không yên tâm đem bọn họ đặt ở trong nhà, cho nên hạ quyết tâm liền đem bọn họ toàn bộ đưa đến ở nông thôn cha mẹ nơi đó, khi còn nhỏ bọn họ cũng là ở nông thôn lớn lên, nơi đó tuy rằng không có trong thành phồn hoa. Nhưng hảo ngoạn đồ vật cũng không ít, phóng trước một nghỉ hè, bảo đảm bọn nhỏ vui đến quên cả trời đất. Tam gia phụ mẫu tưởng rất mỹ, ai ngờ lại là như vậy mau liền ra vấn đề đâu. Nguyên bản nhậm kiện, Tiêu Chí Cường ba cái chỉ là ngược đãi miêu cầu, nhưng ai sẽ nghĩ đến sau lại thế nhưng đem tâm tư động tới rồi nhân thân thượng, không phải người khác đúng là suốt ngày liền biết vui tươi hớn hở, ngây ngốc Kỷ Cường Cường. Kỳ thật ngay từ đầu, nhậm kiện bọn họ cũng không tưởng động Kỷ Cường Cường, nhưng ai biết lúc này vừa lúc bắt được Kỷ Cường Cường cầu. Chuẩn bị bắt đầu ngược đãi. Kêu Kỷ Cường Cường cũng không biết là cái gì cái mũi, thế nhưng theo cẩu hương vị tìm lại đây, la to mà muốn bọn họ đem tiểu hoa còn cho hắn. Tiểu hoa đó là Kỷ Cường Cường dưỡng đại hoàng cẩu tên. Hơn nữa thanh âm càng kêu càng lớn, nhậm kiện bọn họ như thế nào đều đổ không được hắn miệng, dưới sự tức giận liền một chút đem hắn đánh hôn mê. Nơi này nhiều như vậy miêu miêu cẩu cẩu thi thể, bị người nhìn thấy, không chừng nói như thế nào bọn họ đâu, bọn họ nhất không kiên nhẫn nghe những cái đó lải nhải. Phía trước nửa năm cũng đã nghe đủ, hơn nữa nơi này không có cha mẹ che chở bọn họ, bị người đánh cũng chưa người che chở, bọn họ mới không nghĩ nhận người tới đâu. Lúc sau, ba người nhìn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Kỷ Cường Cường liền bắt đầu nổi lên sâu, như vậy cái tên ngốc to con nằm ở chỗ này nhưng làm sao bây giờ? Lại buồn lại trọng, nhìn đều nháo tâm, cũng mệt hắn cha mẹ đem hắn dưỡng tới rồi lớn như vậy. Kỷ Cường Cường vẫn luôn hôn mê, Tiêu Chí Cường nhìn đầy đất công cụ, đột nhiên cả người một cái giật mình. Thế nhưng kiến nghị lên, nếu không đem những cái đó công cụ tại đây ngốc tử trên người thử xem, lớn như vậy, miêu miêu cẩu cẩu chơi không ít, còn chưa bao giờ có chơi qua người đâu. Hơn nữa bọn họ hiện tại mới 13 tuổi, giết người đều không phạm pháp, càng đừng nói chỉ là chơi chơi, dù sao lại không lộng chết. Nghe Tiêu Chí Cường nói như vậy, chơi như vậy nhiều máu tanh trò chơi Trần Hồng cùng nhậm kiện một cái đối diện, lập tức liền tâm động, đúng vậy, bất quá chính là một cái ngốc tử, thử xem. Nay thử một lần nhưng không phải thí ra vấn đề tới, nhìn Kỷ Cường Cường kia cùng miêu cầu bất đồng sinh động biểu tình, ba người đều kích động mà đến không được, các loại trên mạng chơi qua hình phạt đều ở Kỷ Cường Cường trên người thử cái đủ, ước chừng ngược đái hắn suốt 7 ngày, Kỷ Cường Cường mới rốt cuộc nuốt khí. Thấy chết người, ba người mới rốt cuộc biết sợ, vội vàng ở trên núi tìm một chỗ đem hắn chôn, ước định một chữ đều không thể để lộ ra đi, nếu không thật không biết bọn họ cha mẹ sẽ như thế nào tấu bọn họ. Bọn họ nhưng không nghĩ bị đánh. Mà Kỷ gia, Kỷ Cường Cường sau khi mất tích, tất cả mọi người cấp không được, ngay từ đầu, Kỷ tươi tốt còn có chút cao hứng, nhưng thấy cha mẹ mỗi ngày ăn không ngon ngủ không hảo giác, cũng cảm thấy trong lòng không yên ổn lên, sau đó đột nhiên nhớ tới ở nàng đại ca mất tích phía trước, nàng bởi vì vẫn luôn tưởng cùng nhậm kiện đám người chơi, liền luôn là thích đi theo bọn họ phía sau, ngày đó nàng tận mắt nhìn thấy bọn họ ba cái ôm một cái đại hoàng cẩu hướng trên núi chạy tới, xem bộ dáng, cùng nhà nàng tiểu hoa rất giống, nói không chừng sẽ có liên hệ. Vì thế nàng lập tức liền đem chuyện này cùng hắn cha mẹ nói, Kỷ gia cha mẹ nghe xong lúc sau lập tức liền mang theo trong thôn nhất ba người hướng Kỷ tươi tốt chỉ cái kia phương hướng tìm đi, cuối cùng rốt cuộc ở giữa sườn núi một cái phá trong phòng đầu tìm được rồi đại lượng miêu miêu cẩu cẩu thi thể, đều là trong thôn những cái đó lão nhân gia dưỡng ông bạn già, bao gồm nhà hắn tiểu hòa thi thể cũng ở. Tất cả mọi người bị trước mắt cảnh tượng chấn tới rồi, nhìn ba cái tiểu hài tử ánh mắt giống như là đang xem cái gì ăn người quái vật giống nhau. Này đến muốn nhiều tàn nhẫn tâm địa mới có thể làm ra như vậy đáng sợ sự tới, miêu miêu cẩu cẩu cũng là sinh mệnh, nhưng cái đó lao nhân ra tuổi càng lớn, đối sinh mệnh liền càng ngày càng kính trọng, thấy làm bạn chính mình gần 10 năm ông bạn già chết như vậy thê thảm, rất nhiều người đương trường liền khóc đổ, thậm chí có mấy cái thân mình không tốt trực tiếp ngất đi. Tốt xấu không thấy được Kỷ Cường Cường thi thể, Kỷ gia cha mẹ tạm thời an hạ tâm. Nhưng huyết giống nhau hiện thực lại hung hăng mà cho bọn họ một bạt tai, không quá 2 ngày Kỷ Cường Cường thi thể đã bị người phát hiện, đã sớm đã hư thối có mùi thối, hai mắt mở đại đại, hốc mắt bên trong thậm chí còn chảy ra huyết lệ, tay chân đều bị chết thành một loại kỳ dị góc độ, bụng đều bị người mổ ra, trên mặt còn bị người dùng đại lưỡi hái vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, phía trên huyết đã sớm đọng lại. Tiêu Kỷ Mẫu nhìn, đương trường một tiếng thét chói tai, hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, sớm đã phát hiện không thích hợp Nhậm Kiện ba người các gia gia mãi mãi ở phía trước 2 ngày liền thông chi Nhậm Kiện, Trần Hồng, Tiêu Chí Cường cha mẹ nhóm, hiện tại bọn họ rốt cuộc tới rồi trong thôn, còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị khó thở Kỷ phụ đương trường liền phát gục, tay đấm chân đá, bọn họ cũng không dám đánh trả, chỉ có thể trốn, nhưng cuối cùng vẫn là đều treo màu, ngay cả Tam gia mụ mụ đều không thể tránh cho, tóc đều bị nắm xuống dưới một đống. Bọn họ không ngừng nhận lỗi, nói nguyện ý bồi tiền, rốt cuộc hài tử cũng không mãn 14 một tuổi, cũng không thể hình phạt, nhiều lắm chính là đưa đến trung tâm cải tạo thiếu niên quản giáo một chút, nhưng Kỷ phụ không làm, một hai phải kêu ba cái nhãi danh đền mạng, ở cái này thành thật hán tử trong lòng, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, quản ngươi nhiều ít tuổi. Bốn cái gia đình cãi cọ gần nửa tháng, này nửa tháng, Kỷ Mẫu vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, hai má lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bẹp đi xuống, tới rồi sau lại, liền nói một câu đều có chút lao lực, nhìn liền thời gian không nhiều lắm bộ dáng. Lúc này, Kỷ Tươi Tốt mới rốt cuộc bắt đầu sợ lên, mỗi ngày cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố Kỷ Mẫu, nấu cơm, giặt quần áo đều một tay ôm đồm, chỉ mong mụ mụ nhanh lên hảo mới là, nàng ca đã đi rồi, nhưng nàng còn ở, về sau nàng nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, làm cho bọn họ trụ căn phòng lớn, một nhà ba người cũng có thể sống được thực vui vẻ. Nhưng những lời này không hề có an ủi đến Kỷ Mẫu, kia đầu mời đến cảnh sát điều tra kết quả cũng cùng phía trước Nhậm Kiện bọn họ cha mẹ nói không sai biệt lắm, tiểu hai tử không đầy 14 một tuổi không thể hình phạt, nhưng có thể tiến hành bồi thường. Biết được cái này Kỷ Mẫu đương trường một hơi không có xuyến đi lên, liền đi rồi. Song trọng đả kích hạ Kỷ phụ gần như điên khủng, xách theo hai thanh dao phay liền đi trong thành, pháp luật trông cậy vào không thượng, hắn tự mình đem kia ba cái tiểu xuất sinh băm thành thịt vụn, lúc sau muốn ngồi tù muốn chém đầu hắn đều không sao cả. Lại không tưởng mới vừa vào thành không bao lâu liền ra ngoài ý muốn, hai nạn xe cộ, thậm chí đều không kịp cấp cứu, đương trường liền nuốt khí. Ta ba kia mới không phải ngoài ý muốn, đó là có người tưởng diệt khẩu Lâm Y hốc mắt đỏ bừng, cả người run như run rẩy. Ta lúc ấy ở bệnh viện nghe lén đến những cái đó cảnh sát nhóm nói, chiếc xe kia rõ ràng đều khai đi qua, còn đảo trở về lại nghiền một lần, không phải ngoài ý muốn, khẳng định là cố ý, có người muốn ta ba mệnh, lấy bảo toàn chính mình nhi tử thanh danh. Bạch Vi, Tề Manh, Lục Sách, Thẩm Lạc Ninh đều trầm mặc xuống dưới, không có người đánh gãy Lâm Y thì nói. Lúc sau, song xuôi một nhà ba người tang sự Kỷ Tươi Tốt liền trầm mặc xuống dưới, không bao giờ phục trước kia nhiệt tình rộng rãi, mỗi ngày giống cái rối gỗ giống nhau ngồi ở nhà mình trên ngạch cửa, nhìn phía trước đại lộ, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Khai giảng lúc sau, nàng vẫn là đi học, nhưng lại như thế nào cũng theo không kịp tiến độ, tâm tư sớm đã không ở học tập thượng, các lão sư đối nhà nàng tình huống đều hiểu biết, nhưng cũng là thương mà không giúp gì được, chỉ có thể đem hết toàn lực mà đi quan tâm nàng. Chỉ niệm nửa học kỳ, Kỷ Tươi Tốt liền rời đi cái kia thôn, sửa lại danh thay đổi họ, thành Lâm Ý Dì. Mà mang nàng rời đi người nọ đúng là hiện tại Lâm Ý Dì phía sau người hói đầu quỷ, sinh thời gọi là Hoàng Thành Thật, là ban đầu Kỷ ra cái kia thôn thượng tu thợ đóng giày, là cái hơn 40 tuổi lão quan côn, phía trước cũng cưới quá lao bà, đáng tiếc lao bà ngại nhà hắn quá nghèo, người lớn lên cũng xấu, liền chạy theo người khác. Ở Kỷ Tươi Tốt mất đi cha mẹ, đại ca lúc sau, tiếp nhận rồi không ít người trợ giúp, này Hoàng Thành Thật đó là một trong số đó, hơn nữa hắn còn vẫn luôn kiên trì xuống dưới, mặc kệ lộng tới thứ gì đều trước tiên đưa cho Kỷ Tươi Tốt, thảo nàng niềm vui. Nhưng này nam nhân cũng không phải vô tư phụng hiến, hắn sở dĩ làm như vậy cũng bất quá là xem Kỷ Tươi Tốt cô đơn một người, hảo lừa gạt, muốn lại cho chính mình dự định một cái lao bà thôi. Chỉ là không chờ hắn biểu lộ ra chính mình tâm tư. Này đầu hắn tùy ý mua một chương vé số liền trúng mấy trăm vạn giải thưởng lớn, mấy trăm vạn A, kia chính là hắn tu giày tu cả đời đều tránh không tới tiền nào, hắn cao hứng đến thiếu chút nữa không điên. Có tiền, Hoàng Thành Thật tự tin một chút đủ không được, trực tiếp liền cùng Kỷ Tươi Tốt nói ra hắn tiểu tâm tư, nói hiện tại hắn có tiền, chỉ cần Kỷ Tươi Tốt nguyện ý, hắn nguyện ý vẫn luôn dưỡng nàng, chờ nàng trưởng thành hai người lại kết hôn, lại còn có nguyện ý cùng nàng đọc sách, xài bao nhiêu tiền đều được, chỉ cần nàng gật đầu. Kỳ tươi tốt lúc ấy còn nhỏ, hơn nữa lẻ loi hữu quạng, thật sự muốn bắt lấy một khối phù bản thời điểm, Hoàng Thành thật liền xuất hiện, kỳ tươi tốt liền cùng hắn đi rồi, đi bên ngoài thế giới. Nói thật ra, Hoàng Thành thật đối kỳ tươi tốt là thật tốt, nàng muốn cái gì liền cấp cái gì, trước nay chưa nói quá nửa câu, kỳ tươi tốt muốn học Dương Cầm không nói hai lời liền mua tới, ở hắn bên người, kỳ tươi tốt không có ăn một chút khổ. Nhưng người luôn là không thỏa mãn, bắt đầu đã hiểu sự tình kỳ tươi tốt đối Hoàng Thành thật càng ngày càng phiền chán. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sau trưởng thành liền phải cùng như vậy nam nhân kết hôn, nàng liền cảm thấy còn không bằng đã chết tính, nhưng đã sớm đáp ứng rồi sự tình còn có thể có biện pháp nào, nàng ăn, dùng Hoàng Thành thật nhiều như vậy, đối phương nhưng đều nhất nhất nhớ kỹ chứng đâu, hơn nữa ở nàng không quá hiểu chuyện thời điểm, đối phương liền hống nàng chiếm. Nàng thân mình, hiện tại trong tay đối phương nhéo nàng nhược điểm chính là một đồng lớn, nàng căn bản là không dám rời đi nàng, hơn nữa nàng cũng không rời đi đối phương. Nàng thậm chí liền sinh tồn đều thành vấn đề, tính. Nhật tử liền như vậy câu được câu không quá. Kia Hoàng Thành thật cũng không biết là đi rồi cái gì cất chó vận, chúng vẽ số không nói, ra thôn trực tiếp đem những cái đó tiền tuyệt đại một bộ phận mua phòng ở. Năm thứ hai giá nhà liền bắt đầu manh trướng, hắn kia mấy trăm vạn tức khắc phiên vài phiên, rồi sau đó đầu tư càng là bách phát bách trúng, không bao lâu, liền tọa ủng ngàn vạn gia sản. Ước chừng ở kỷ tươi tốt bắt đầu vào đại học thời điểm, Hoàng Thành thật hảo vận mới rốt cuộc tới rồi đầu. Đầu tư thất bại mệt tiền không nói, còn ra tai nạn xe cộ, ở bệnh viện không đái bao lâu, người liền đi rồi, kỳ tươi tốt tự nhiên mà vậy mà kế thừa hắn dư lại tài sản, bắt đầu rồi á đại tiên mỹ nhân truyền kỳ. Mà ở nhìn thấy Nhậm Kiện, Trần Hồng, Tiêu Chí Cường ba người ánh mắt đầu tiên, nàng liền nhận ra đó là hủy hoại nhà nàng kia ba cái xuất sinh, trăm phương ngàn kế mà xử mấy chỗ bàn tử, cũng chưa hiệu quả, lúc này mới đem vai tâm tư động tới rồi từng bạch vi trên đầu. Suối dục nàng đi biệt thự cũng đem kia ba cái xuất sinh cùng nhau mang lên, liền vì có thể ở cô đảo biệt thự thượng đem ba người cùng nhau giải quyết. Vừa tới biệt thự khi, đệ nhất cơm là nàng làm, nàng hạ dược, cơm nước xong thỉnh bút tiên tay nàng cũng là cố ý tùng, liền vì đem sở hữu sự tình đều đẩy đến bút tiên trên người đi. Tiêu Chí Cường cùng Trần Hồng đều là nàng thân thủ hành hạ đến chết, liền thừa một cái Nhậm Kiện, là bị nàng ca sợ tới mức rớt xuống huyền nhai ngã chết, chỗ đó nàng nguyên bản liền dẫm hảo điểm. Lúc này mới kêu nàng ca đem Nhậm Kiện hướng nơi đó đuổi. Bọn họ đều đáng chết, trừng phạt đúng tội, ta không có sai, ta sở làm mỗi một sự kiện cũng chưa sai, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận. Lâm Y Nhi giống lớn nói, ánh mắt thống khổ, sắc mặt càng là bạch doa người. Bạch Vi nhìn nàng mặc, nói tiếp, ta đây cùng Lục Sách chẳng lẽ cũng có cái gì đối phương thực xin lỗi ngươi, cho nên trừng phạt đúng tội. Hừ, nếu không phải các ngươi hai cái xen vào việc người khác, ta hà tất như vậy phiền toái. Lâm Y Nhi hừ lạnh một tiếng. Nga, phải không? Bạch Vi nhướng mày, cười, để sát vào nói, bỏ qua một bên Lục Sách, chỉ sợ ta không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, ngươi cũng sẽ tìm lấy cớ lộng chết ta đi, kỷ tươi tốt. Đừng kêu cái kia ghê tẩm tên. Lâm Y Ghi mặt lộ vẻ điên cuồng mà lớn tiếng kêu lên, là, ta là chuẩn bị tìm lấy cớ lộng chết ngươi, có cái gì vấn đề sao? Giống ngươi như vậy một cái cao cao tại thượng thiên kim đại tiểu thư sao có thể cảm nhận được ta thống khổ? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi không cần trả giá bất luận cái gì nỗ lực, sở hữu hết thảy đều dễ như trở bàn tay, ta trả giá muôn vàn mồ hôi, cũng vĩnh viễn không đuổi kịp ngươi. Dựa vào cái gì? Vừa nghe nàng nói như vậy, Bạch Vi cười càng hoan, thế gian này sinh ra liền mang theo không công bằng, không có dựa vào cái gì, ngươi chính là lại khó chịu cũng chỉ có thể cho ta nghẹn, tìm lấy cớ lộng chết ta không có bất luận cái gì ý kiến. Chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Phía trước ta đối với ngươi nói những cái đó chứng cứ ta một cái đều không có, hạ như vậy mưa lớn, cái gì ra tiết, vân tay sớm hướng không có, duy nhất một cái ghi âm đều là đứt quãng, ngươi phải biết rằng tòa án thượng ghi âm là không thể làm chứng cứ, bất quá sao, vừa mới ngươi những cái đó biểu diễn ta nhưng đều lục xuống dưới đâu. Bạch Vi quơ quơ trong tay di động, dùng ngón tay tùy ý mà trượt hai hạ, thở dài, ai nha, chụp cũng thật rõ ràng đâu. Vừa nghe Bạch Vi nói như vậy, Lâm Y tức khắc liền sửng sốt. Trong lòng giống như là có một đầu dã thu ở không ngừng thích cắn nàng tâm, nóng rất đau, dùng kia chỉ hoàn hảo tay miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, đột nhiên chiều Bạch Vi nhào tới, tiện nhân, ta giết ngươi. Bạch Vi thấy thế, khoe miệng hơi câu, liền đưa điện thoại di động nhét vào áo trên túi, đón đi lên, nâng lên một chân còn không có đụng tới Lâm Y Lìa góc áo, đã bị một bàn tay ngăn cản, kia tay còn tưởng nắm lấy nàng mắt cá chân, Bạch Vi mượn lực một cái lộn ngược ra sau, đứng vững. Lại thấy đứng ở Lâm Y Ghi trước mặt không phải Thẩm Lạc Ninh còn có thể là ai. À, đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, ta xem ngươi cũng không nhường một tấc sao, vừa mới còn muốn nàng mệnh, hiện tại liền hộ thượng, Dung Khải ngươi có thể a? Bạch Vi vặn vẹo mắt cá chân, trêu đùa. Nghe vậy, Lâm Y Ly trong mắt tức khắc lộ ra một chút mong đợi chi sắc. Thẩm Lạc Ninh có chút bất đắc dĩ mà cười cười, đừng náo. Bạch Vi ngươi biết đến, ta trong lòng trước nay cũng chỉ có ngươi một người, mặc kệ luân hồi mấy đời đều là như thế, như bây giờ cũng bất quá là vì tự bảo vệ mình thôi. Phải biết rằng đời này ta chính là tưởng hảo hảo cùng ngươi vượt qua quãng đời còn lại đâu. Bạch Vi sắp bị hắn không biết xấu hổ đánh bại, phải nói không hổ là sống mấy ngàn năm láo yêu quái sao. Liền ra mặt đều so người bình thường tới rắn chắc, hơn nữa hoàn toàn không nghe người khác nói chuyện, lo chính mình sống ở thế giới của chính mình. Thẩm Lạc Ninh vừa dứt lời, Lâm Y thì ánh mắt liền ảm đi xuống, không đợi Bạch Vi có phản ứng gì, kia đầu lục sách đã phi thân qua đi, nâng lên chân liền chiều đối phương mặt đã tới, mũi chân đối diện miệng. Bạch Vi sẽ nói đá đến thật tốt sao? Rồi sau đó, Bạch Vi liền chiều Lâm Y công qua đi, có người hói đầu quỷ hỗ trợ, Lâm Y mới miễn cưỡng cùng Bạch Vi chiến thành ngang tay. Người rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải từng Bạch Vi. Biên đánh Lâm Y liền hỏi nói. Bạch Vi cũng không có để ý tới, động tác càng nóng nảy, chỉ đánh đến Lâm Y đều bắt đầu có chút tức muốn hộp máu lên, không ngừng hô, manh manh mau tới giúp ta. Bạch Vi thân mình bị không biết nơi nào tới cô hồn dã quỷ chiếm cứ, mau tới a. Đã tới chậm, Bạch Vi liền thật sự liền không trở lại. Nghe nàng nói như vậy, Tề Minh ngẩn ra, trong mắt mang theo chút mê mang, ngay sau đó nhặt lên trên mặt đất một cây đao liền chiều hai người chạy tới. Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Y liền vẻ mặt chờ mong mà quay đầu, ngay sau đó vòng eo tê dần, cả người đều nằm liệt đi xuống, kêu lên chói tai, Tề Minh ngươi cái tiện nhân. Tề Minh bị dọa đến tức khắc giải trong tay đao. Cùng lúc đó, kia đầu đang cùng lục sách đánh thành một đoàn Thẩm Lạc Ninh cũng cảm giác quanh thân phát lạnh, quay đầu nhìn lại, cười. Tươi cười tà khí bức người, thật là phế vật. Nâng lên cánh tay bị lục sách một đao, mày cũng chưa nhăn mà lại cùng hắn đúng rồi một trường. Theo sau bước nhanh chiều Lâm Y Lìa chạy tới, thấy Tề Minh đứng ở nửa đường trung, liền nâng lên một chân đem nàng đá đi, nặng nề mà quăng ngã ở biệt thự trên vách tường, sau đó rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy tình hình, Bạch Vi lập tức bay lên một chân vừa lúc đá vào Lâm Y Lìa sườn miệng vết thương thượng, đối phương đau đến thiếu chút nữa không hôn mê qua đi, hoàn toàn mất đi hành động lực. Ngay sau đó Bạch Vi xoay người cùng Thẩm Lạc Ninh đối thượng, liền câu nói cũng chưa nói liền cùng hắn đánh tới cùng nhau, chỉ có tự mình giao thủ, Bạch Vi mới cảm giác chính mình năng lực chiến đấu so với trước mắt người này tới nói thật là cặn bã, thực mau liền chứng chọi đá lên, còn hảo lúc này lục sách đã tới rồi bên người nàng. Nhìn trước mặt hai người phối hợp an ý bộ dáng, Thẩm Lạc Ninh trong lòng tức khắc dâng lên một cổ thị huyết táo bạo tới, hắn muốn gặp huyết, bức thiết mà tưởng. Một kích lúc sau, Tam Phương lui về phía sau giằng co. Thẩm Lạc Ninh liếm liếm chính mình nhiễm huyết lòng bàn tay, khoe miệng một liệt, liền bay vụt lại đây. Lúc này, hắn đấu pháp hoàn toàn thay đổi đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 chiêu số, thực mau, Bạch Vi cùng lục sách liền bắt đầu bị áp chế, người này căn bản chính là người điên. Liên ở chiến cuộc rằng co thời điểm, ba người phía sau, Lâm Y Lìa đột nhiên truyền đến một tiếng rồn dập tiếng thét chói tai, Thẩm Lạc Ninh nhân thể dừng tay, ba người cùng nhìn qua đi. Lại thấy kia đối Lâm Y Y trung thành và tận tâm người hói đầu quỷ lúc này chính cắn Lâm Y Y hết hầu, huyết không được mà đi xuống lưu, ấn này đổ máu lượng, cùng trên đảo còn sót lại về điểm này dược, Lâm Y Y hẳn là cứu không sống. Ngươi, vì cái gì Lâm Y Y thanh âm giống như là khát khô nhiều ngày lữ nhân giống nhau, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia người hói đầu quỷ, hốc mắt huyết hồng. Lúc này, kia người hói đầu quỷ tài rốt cuộc chậm rãi buông ra chính mình hàm răng, sau đó thượng gì, hôn hôn Lâm Y Y khoe miệng. Như vậy chúng ta là có thể vĩnh viễn không xa rời nhau. Không Lâm Y Lì lại chỉ là làm ra một cái miệng hình, cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm tới. Theo sau hai mắt trợ to, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thấy nàng đã chết, kia người hói đầu quỷ tài chậm rãi lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta đều nhớ rõ. Theo sau thân ảnh giống như là đồ nào đó đặc thù hiệu dụng nước thuốc giống nhau, chậm rãi đạm đi, cuối cùng thâm tình mà nhìn trong lòng ngực Lâm Y Lì liếc mắt một cái lúc sau. Hoàn toàn biến mất không thấy. Ai nha nha, quả nhiên heo đồng đội mỗi cái thời không đều có A. Ai, Bạch Vi, xem ra đời này chúng ta không có khả năng. Kiếp sau thấy Thẩm Lạc Ninh quay đầu đối với Bạch Vi cười tủm tỉm mà nói, trong giọng nói nhẹ nhàng cảm giác giống như là đang nói buổi chiều thấy giống nhau. Theo sau liền thấy Thẩm Lạc Ninh trong thân thể kỷ cường cường bị bắn ra tới, lộ ra một cái kinh hoàng thần sắc lúc sau liền hoàn toàn biến mất không thấy. Ngày thứ hai, cứu viện đội tới trên đảo. Trải qua đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, từng Bạch Vi, Lục Sách, Tề Minh, Thẩm Lạc Ninh bị an toàn cứu ra. Mà ở rời đi tiểu đảo phía trước, Bạch Vi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kỳ thật, ở Lâm Y đi chết khoảnh khắc, thế giới này dư lại kia một nửa cốt truyện liền nháy mắt xuất hiện ở nàng trong đầu. Quả nhiên, lúc trước Bạch Vi cảm giác chỉ tiếp nhận rồi một nửa cốt truyện trực giác cũng không có làm lỗi. Mà mới vừa tiếp thu không bao lâu kia một nửa cốt truyện giảng thuật chính là bút tiên sau lưng chuyện xưa, cũng công bố Lâm Y chính là giết người hung thủ sự thật, cũng giới thiệu nàng chuyện xưa. Chuyện xưa tuyệt đại một bộ phận đều cùng Lâm Y nói được không sai biệt lắm, chỉ là có vài giờ tiểu tì vết. Tỷ như, lúc trước 12 tuổi Kỷ Tươi Tốt rõ ràng biết Nhậm Kiện ba người có hành hạ đến chết tiểu động vật yêu thích, vì một khối chocolate, liền đem Kỷ Cường Cường cầu đưa cho đối phương. Tỷ như, lúc trước Kỷ Tươi Tốt biết chính mình đại ca là đi tìm Nhậm Kiện ba người muốn cầu đi, nàng cũng chỉ làm bộ làm như không thấy, sau lại mất tích, còn nghĩ nếu là nàng cái kia ngốc tử đại ca vẫn luôn không trở lại thì tốt rồi. Tỷ như, lúc trước Hoàng Thành thật trúng vé số, chuẩn bị đi mua cái lao bà trở về hảo hảo sinh hoạt thời điểm, là Kỷ Tươi Tốt vẻ mặt thiên chân vô tà mà nói với hắn muốn lớn lên lúc sau gả cho hắn, chỉ cần đối phương đối nàng hảo. Tỷ như, lúc trước Hoàng Thành thật mang theo nàng rời đi thôn lúc sau, Kỷ Tươi Tốt sợ đối phương bị bên ngoài thế giới mê hoa mắt, không hề vì nàng tiêu tiền, liền chủ động bò lên trên đối phương giường, cuối cùng thành công mà lệnh đối phương yêu nàng. Lại tỷ như, Kỷ Tươi Tốt cánh ngạnh lúc sau, là nàng tìm người đâm bị thương Hoàng Thành thật, cuối cùng làm hắn chết ở bệnh viện, do đó thuận lợi mà kế thừa đối phương tài sản, thành A Đại nổi danh nữ thần. Tuy rằng có chút địa phương có xuất nhập, nhưng tốt xấu không thương phong nhã không phải sao. Bạch Vi cười nghĩ đến. Ra đảo, đại học một tốt nghiệp, Bạch Vi liền cùng Lục Sách kết hôn, từng gia cùng Lục gia đều là kinh đô đại thế gia, này một cường cường liên hôn tức khắc đưa tới ngoại giới sở hữu chú ý. Kết hôn điển lễ thượng, Lục Sách tiến đến Bạch Vi bên hai, nhẹ giọng nói, ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp. Trở lên. Bạch Vi cười trả lời. 3 năm sau, từng gia cùng Lục gia càng thêm mà phát triển không ngừng, Tề Manh như cũ làm nàng tiểu công chúa, chỉ là người lại thành thục không ít, cũng trầm mặc không ít, mà Thẩm gia lại ở đánh cờ chung dần dần mà suy tàn đi xuống. Một cái công ty lớn công nhân nhà ăn, diện mạo anh tuấn nam nhân ngẩng đầu tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm TV tiếp sóng bên trong, cười đến vẻ mặt hạnh phúc nữ nhân. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Thẩm lão đại, nhân gia cùng chúng ta cũng không phải là một cái thế giới, nói thế giới này cũng thật không công bằng, có tiền còn lớn lên như vậy đẹp, như vậy mỹ nhân ở trong đời sống hiện thực ta như thế nào liền ngộ không đến a? Bất quá gặp nhân gia cũng chướng mắt ta là được, kẻ có tiền trước nay đều chỉ cùng kẻ có tiền chơi a. Nói trở về, cái này từng Bạch Vi lớn lên có thể so những cái đó nữ minh tinh xinh đẹp nhiều, a, này vô cớ gây rối hiện thực ngồi ở Thẩm Lạc Ninh bên cạnh nam nhân cảm thán nói. Nghe hắn nói xong, Thẩm Lạc Ninh cười khổ hạ, lại lột khẩu cơm, có người gặp gỡ, cũng bị nhân gia coi trọng, đáng tiếc lại không hiểu đến quý trọng, chờ đến mất đi liền hối hận tư cách đều không có. Ai, không nói những cái đó không thực tế, lão đại, ngươi cũng già đầu rồi, ta có một học muội, người đặc ôn nhu, lớn lên cũng xinh đẹp, ở ngân hàng công tác, nếu không cho các ngươi hai cái giới thiệu giới thiệu. Nghe hắn nói như vậy, Thẩm Lạc Ninh sửng sốt, ngay sau đó cười nói, hảo. Nói xong liền bưng hộp cơm tránh ra. 3 năm, cũng nên bắt đầu tân sinh sống. Ai, ta liền biết ngươi sẽ không đáp ứng, ngươi trong lòng cũng chỉ có ngươi cái kia mối tình đầu, bất quá ngươi cũng nên. Ai? Ai? Lão đại ngươi đáp ứng rồi. Ngươi thật đáp ứng rồi. Ngươi nói giỡn đi, nam nhân cũng bưng lên hộp cơm đuổi theo. Lúc này, TV bị người thay đổi một cái khác đài, mặt trên đang ở truyền phát tin một cái cả ngày giả thần giả quỷ, liền biết hãm hại lừa gạt lão đạo sĩ rốt cuộc bị cảnh sát bắt. Nghe nói hắn bản lĩnh còn không nhỏ, có thể chiêu hồn, còn sẽ dạy người dưỡng tiểu quỷ. Dưỡng ra tới tiểu quỷ lại ngoan ngoãn lại nghe lời, hoàn toàn không nhớ rõ trước người đủ loại, chỉ nghe chủ nhân nói. Chỉ là chủ nhân nếu là đã chết, tiểu quỷ cũng sẽ đi theo không sống được, nghe còn rất mơ hồ. 111 nhiệm vụ 12. Ta nói cho ngươi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Bạch Vi ý thức vừa mới trở về, liền nghe thấy một cái vịt được giọng như vậy lớn tiếng mà gào thét, theo sau đó là một tiếng rung trời vang tiếng đóng cửa, hẳn là bị đối phương dùng sức mang lên. Mở mắt ra, Bạch Vi lúc này mới phát hiện chính mình đang ngồi ở một cái cao trung lớp học thượng, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, phía trước Trương Bạch Vi nhưng làm nàng đối vườn trường hoàn cảnh này cảm giác thật sự hảo không đứng dậy, liền không biết lần này, gặp được lại là cái dạng gì kỳ ba. Ngươi! Ngươi! Triệu Thiên Hoa, có bản lĩnh ngươi liền cho ta đừng trở về, lúc này chính là chủ nhiệm lớp lại cầu tình, ta cũng đến đem ngươi từ cái này lớp học đá ra đi, phản, phản, thật là phản một vị ước chừng hơn 40 tuổi. Mang theo một bộ kính đen nữ nhân thân xuyên trang phục công sở, đứng ở trên bục giảng thanh âm run rẩy mà gào thét, xem bộ dáng như là tức giận đến không nhẹ. Theo sau liền thấy nàng đem trong tay hướng trên bục giảng một ném, ném xuống một câu tự học, cũng đi rồi, lớp học tức khắc có ngóng ngóng mà bắt đầu thảo luận lên. Vương Dị sợ là tức giận đến không nhẹ, hiện tại hẳn là đi tìm lão ban cáo chẳng đi. Vương gì hẳn là vừa mới đi ra ngoài nữ lao sư ngoại hiệu. Cũng nên tìm cá nhân chỉ trị kia Triệu Thiên Hoa, nếu không còn không biết thiên rất cao mà nhiều hậu đâu. Một cái nghèo xó xỉnh nhảy ra tới gà rừng còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm đâu. Mỗi ngày không lấy con mắt xem người, ngạo vô cùng, mấu chốt ngươi ngạo cũng đến có tư bản A, tính cách thảo người ghét, học tập thành tích còn kém, suốt ngày liền cảm thấy người khác khinh thường hắn, ai khinh thường hắn. Đại gia có cái kia thời gian dối sao? Chính là, con tổng nói nữ sinh đọc sách vô dụng, mặc kệ thành tích thật tốt về sau luôn là phải gả người, bằng cấp như vậy cao nơi nào gả đi ra ngoài, ta gả hay không đi ra ngoài quan hắn đánh giám, chính là độc thân cả đời cũng không tìm cái loại này nam nhân, ghê tởm không ghê tởm. Cũng không phải là, phía trước còn không biết xấu hổ mà muốn đuổi theo Bạch Vi đâu, người Bạch Vi lớn lên xinh đẹp, gia thế lại hảo, vẫn là học bá, có thể nhìn chúng hắn, trực tiếp cự tuyệt, hắn liền đến chỗ tuyên dương Bạch Vi đôi mắt danh lợi, khinh thường hắn, về sau tiền đồ, xem đều sẽ không xem Bạch Vi liếc mắt một cái. Cũng là say. Cũng không phải là. Chung quanh người nhỏ giọng nghị luận đảo làm Bạch Vi đem tình huống hiểu biết cái thất thất bát bát, xem ra lúc này nhiệm vụ 10 có 8-9 là cùng này cái gì Triệu Thiên Hoa có quan hệ. Đang ở Bạch Vi nghĩ đến có chút ngây người thời điểm, ống tay áo đột nhiên bị người kéo hai hạ, nàng ngồi cùng bàn, một cái diện mạo thập phần thanh thuần ló lì muội tử đột nhiên cười hì hì để sát vào nàng nói, Bạch Vi, cái này nhưng tính có người giúp ngươi hết giận, kia Triệu Thiên Hoa cũng thật không biết xấu hổ, suốt ngày ở bên ngoài bại hoại ngươi thanh danh, nếu không phải hai ngày này Bách Thụy ca đi ra ngoài tham gia thi đua không ở này, đã sớm tấu kia không biết xấu hổ không biết bao. Nhiều lần rồi, ai, nói Bách Thụy ca khi nào trở về a? Đều đi rồi mau một tuần. Bạch Vi nghiêng đầu, nhìn tiểu nha đầu hai má phấn hồng, nàng dám cắt định nha đầu này tuyệt đối là đối nàng trong miệng cái gì Bách Thụy ca có ý tứ, hiện tại chính tưởng niệm đâu. Nàng cười cười, hạ giọng nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, quá hai ngày nên đã trở lại đi, ta đầu có điểm vựng, ngươi giúp ta nhìn điểm, ta ghé vào trên bàn ngủ một hồi hảo sao. Ân, có nặng lắm không a? Nếu không ta giúp ngươi đi tìm lão ban xin nghỉ đi. Tiểu nha đầu có chút khẩn trương. Nhìn dáng vẻ hai người quan hệ hẳn là không tồi. Bạch Vi lắc lắc đầu, tối hôm qua không ngủ hảo, hiện tại đầu có chút phát trướng, chỉ cần thoáng mị một hồi là được. Ngươi giúp ta nhìn điểm chủ nhiệm lớp nói đôi tay khép lại liền bò xuống dưới, nhắm lại mắt, cốt truyện ở nàng trong đầu bày ra mở ra. Lúc này nàng xuyên qua chuyện xưa quả nhiên là phát sinh ở vườn trường bên trong, bất quá nàng cốt truyện chỉ tới trước nửa bộ phận liền kết thúc. Triệu Thiên Hoa, nhiệm vụ lần này thế giới tuyệt đối vai chính, Thu Hoa cao trung cao nhị học sinh. Đến từ xa xôi sơn thôn, xem như ổ gà bay ra tới Kim Vượng Hoàng. Trong nhà cha mẹ kiện toàn, phía trên còn có hai cái tỷ tỷ, đều là chỉ niệm xong tiểu học, nhận thức mấy chữ liền ra tới làm công, một cái là nhà xưởng nữ công, một cái là bảo mẫu, tránh đến đều là tiền mồ hôi nước mắt. Cứu này nguyên nhân cũng bất quá là bởi vì trong nhà quá nghèo, phía dưới còn có một cái đệ đệ, không thể không từ bỏ việc học ra tới kiếm tiền, bằng không đệ đệ làm sao bây giờ, về sau hắn còn muốn đọc thật lâu thư, cao trung, đại học. Nghiên cứu sinh, tiến sĩ từ từ, các nàng cùng cha mẹ giống nhau, đem trong nhà sở hữu kỳ vọng đều đặt ở Triệu Thiên Hoa trên người, chỉ mong chờ một ngày kia hắn có thể trở nên nổi bật thì tốt rồi, ngày thường luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, hai cái hoa giống. Nhau tiểu cô nương ngạnh xinh xinh mà trang điểm đến giống 30-40 tuổi bác gái giống nhau, nhưng các nàng không oán không hối hận. Mà Triệu Thiên Hoa tử cũng không làm người nhà thất vọng quá, ở bọn họ cái kia xa xôi tiểu địa phương, học tập vĩnh viễn đều là cầm cờ đi trước. Từ trường học được đến giấy khen càng là hồ mãn tường đều là, trong thôn tới xuyến môn người cái nào không nói Triệu gia tiểu tử về sau khẳng định có đại tiền đồ. Chỉ cần vừa thấy đến những cái đó giấy khen, Triệu gia cha mẹ chính là lại khổ ở mệt đều cảm thấy là đáng giá, bọn họ trước sau tin tưởng chính mình nhi tử nhất định sẽ có tiền đồ, hai người về sau nhất định sẽ hưởng phúc. Tiểu học, sơ trung cứ như vậy Triệu Thiên Hoa cứ như vậy bình đạm mà đọc xong, nên thượng cao trung. Tiểu sơn thôn phụ cận không có gì cao trung. Muốn đọc sách chỉ có thể đi cách vách trong thị trấn, nơi đó có một cái quy mô không lớn cao trung, học lên suất cực thấp, nhưng chỉ cần có thư đọc, Triệu Thiên Hoa cũng sẽ không nói nhiều cứu, hắn tin tưởng bằng chính mình thông minh, chính là ở như vậy một chỗ cũng có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Đang lúc hắn chuẩn bị kê khai chí nguyện thời điểm, thành phố S trọng điểm, Thu Hoa cao trung thế nhưng chạy đến bọn họ cái này tiểu địa phương tới chiêu sinh, còn giải thích chỉ chiêu một cái, chỉ cần học tập thành tích tốt nhất cái kia, chỉ cần nguyện ý đi bọn họ trường học đi học. 3 năm học tạp phí toàn miễn, này đối tiểu sơn thôn học sinh tới nói thật đúng là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Nguyên lai năm ấy Thu Hoa cao trung năm trước đã xảy ra mấy khởi sư sinh luyến rèm pha, bọn họ bức thiết mà yêu cầu một thiên chính diện đưa tin tới vãn hồi bọn họ danh vọng, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng mới quyết định hạ giúp đỡ mấy cái nghèo khó học sinh, lại tìm ra báo chí cho hấp thụ ánh sáng, hẳn là hiệu quả không tồi, kết quả liền tìm tới rồi như vậy cái hẻo lánh tiểu địa phương. Mà Triệu Thiên Hoa vừa nghe tin tức này, đương trường liền kích động không được, thành phố S trọng điểm, Thu Hoa Cao Trung, này hai cái từ cách hắn như vậy xa xôi, phải biết rằng lớn như vậy hắn đi xa nhất địa phương không gì hơn cách vách thị trấn, hiện tại hắn thế nhưng có cơ hội đi thành phố S đọc sách, mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải nắm chắc được lần này cơ hội. Cuối cùng ở trường học một cái khác học sinh xuất sắc tiêu chạy phát huy thất thường dưới tình huống, Triệu Thiên Hoa không hề nghi ngờ mà thành cái kia người may mắn, ở mọi người yêu thích và ngưỡng mộ dưới ánh mắt, đi cái gọi là thành phố lớn, lúc ấy hắn hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn, cái này làm cho hắn cảm thấy mặc dù là chính mình phía trước đối hảo huynh đệ hạ độc thủ cũng là đáng giá. Đúng vậy, một cái khác học sinh xuất sắc sở dĩ tiêu chạy, thế cho nên thời khắc mấu chốt phát huy thất thường, không thiếu được Triệu Thiên Hoa động tác. Nhưng kết quả là lệnh người vừa ý, hắn được như ước nguyện, cho nên hắn cho rằng là thập phần đáng giá. Tới rồi thành phố lớn, Triệu Thiên Hoa mới rốt cuộc phát hiện trước kia chính mình là cỡ nào hết ngồi đại giếng, nơi nơi đều là chỉ có thể ở sách vở thượng nhìn đến cao ốc building, ngẩng đầu thậm chí đều nhìn không tới đỉnh, con đường thực bình, trên đường đều là chạy trốn bay nhanh ô tô, bên đường cửa hàng bên trong treo những cái đó quần áo cũng là xinh đẹp không được, những cái đó ăn đồ vật cách thật xa hắn đều ngửi được kia say lòng người hương khí, thành phố lớn thật sự là quá tốt, hắn có thể tới nơi này đọc sách thật sự là quá tốt. Hắn tưởng hắn nhất định phải hảo hảo đọc sách, về sau có tiền đồ, như vậy địa phương hắn muốn tới thì tới, bên đường đồ vật hắn tưởng mua liền mua, lúc này Triệu Thiên Hoa thỏa thuê mãn nguyện, tin tưởng đủ đến không được. Nhưng thực mau hiện thực liền cho hắn một cái lóe sáng cái tác, Thu Hoa Cao Trung ở cả nước tới nói cũng là trọng điểm cao trung chi nhất, có tiếng học lên suất cao, học sinh tố chất cao, bên trong ngọa hổ tàng long, cái gì cả nước Olympic quán quân, TAE cũng do quán quân, còn chưa ra vườn trường cũng đã ở giới giải trí có chút danh tiếng ca sĩ. Phú nhị đại, quan nhị đại từ chỗ nào cũng có, học tập thành tích ở trường học này bên trong căn bản không tính là thứ gì, huống chi cao trung học. Tập áp lực đại, Triệu Thiên Hoa nhìn thấy những cái đó ưu tú đồng học lại có chút tự ti, hắn học tập thành tích cũng không phải như vậy hảo, vẫn luôn ở trung du bồi hồi, bằng hữu liền càng là một cái đều không có, trên cơ bản những cái đó đồng học không có một cái thích cùng luôn là lôi thôi lết thiết, thiếu ngữ âm trầm rồi lại tự cho mình rất cao Triệu Thiên Hoa giao bằng hữu, khinh thường cũng có, nhưng không nhiều lắm. Rốt cuộc đại gia trình tự không giống nhau, có cái gì đẹp không dạy nổi. Cứ thế mãi đi xuống, Triệu Thiên Hoa tính cách càng ngày càng không làm cho người thích, đến sau lại, liền học tập thành tích cũng hàng đi xuống, thậm chí có một lần còn khảo lớp đếm ngược, Triệu Thiên Hoa chịu không nổi, hắn rõ ràng như vậy nỗ lực, rõ ràng như vậy dụng tâm học tập, vì cái gì còn không có những cái đó biên học biên chơi đồng học học được hảo, dựa vào cái gì. Thành tích phát xuống dưới thời điểm hắn thậm chí có thể cảm giác tất cả mọi người ở cười nhạo hắn, mọi người đều đang xem hắn chê cười, nhưng hắn như cũ chỉ có thể chết lặng mà tiếp nhận chính mình phiếu điểm, cường trống, không nghĩ làm bất luận kẻ nào có lại một lần cười nhạo hắn lý do. Nếu không phải bọn họ có cái hảo cha mẹ, có cái hảo gia thế, ngày thường mặc dù học tập thành tích kém cũng có thể làm cha mẹ giúp bọn hắn thỉnh cái đại học hàng hiệu hảo gia giáo, có thực tốt học tập phương pháp, bọn họ sao có thể thành tích như vậy hảo. Các lao sư cũng đều là bất công, ngày thường đối những cái đó gia thế tốt học sinh nhiều gia yêu quý, lại đối chính mình hoàn toàn mặc kệ không hỏi, nếu không chính mình như thế nào sẽ biến thành như vậy, đều là bọn họ sai, đều là bọn họ sai. Triệu Thiên Hoa hoàn toàn mà xúc động phẫn nộ, chờ đồng học nhóm đều đi hết lúc sau, đem chính mình phiếu điểm xé cái dập nát, trèo tường trốn ra trường học, ở bên ngoài du đãng thật lâu, sau đó một đầu chìm vào mơ ước đã lâu tiệm nét. Lúc sau liền hoàn toàn trầm mê đi vào, học tập thành tích xuống dốc không thanh, mỗi lần thi cử đều ở toàn giáo cuối cùng vài tên bồi hồi, tiêu tiền càng là giống như nước chảy. Một không có tiền liền gọi điện thoại hỏi hai cái tỷ tỷ muốn, nói dùng để học tập, như vậy lời nói dối hắn không biết nói nhiều ít, không có một lần không thành công, vì thế Triệu Thiên Hoa hai cái tỷ tỷ liền càng thêm thắt lưng buộc bụng, mùa đông liền kiện hảo một chút áo đông cũng không dám mua, đem sở hữu tiền đều tồn xuống dưới gửi cho các nàng tiền đồ đệ đệ, kêu hắn ngàn vạn không cần ủy khuất chính mình, thiếu tiền liền cùng các nàng nói, các nàng có tỷ tỷ bảo đảm, Triệu Thiên Hoa tiêu tiền hoa lợi hại hơn, ăn xuyên dùng đều nỗ lực mà giống hắn những cái đó các bạn học sánh vai, một đôi giày chơi bóng 2000 nhiều khối, mắt đều không nháy mắt mà liền mua, mặc vào giày chơi bóng, ngày đó thể dục khóa hắn đều tích cực không ít, hắn tưởng như vậy mới là chân chính sinh hoạt. Hắn còn học xong hút thuốc, ở tiệm net loại địa phương kia chơi game, không hút thuốc lá cũng chưa không khí, hơn nữa Triệu Thiên Hoa còn bởi vậy ở nơi đó nhận thức nhất bang bạn tốt, những người đó thấy hắn ra tay hào phóng, mỗi ngày hoa ca mà kêu đến Triệu Thiên Hoa đều lâng lâng. kia đoạn thời gian là hắn vui sướng nhất nhật tử, vui sướng đến đều dám đánh bạo truy lớp học nữ đồng học, ra bạch mạ mỹ, thành tích ưu tú phó bạch vi đó là hắn mục tiêu đệ nhất, chính là phó bạch vi. Đối căn bản là không có cao trung yêu đương tính toán, càng đừng nói là cùng người như vậy, thực dứt khoát mà liền cự tuyệt. Cái này làm cho Triệu Thiên Hoa tức giận đến không được, ở bên ngoài nói không ít phó bạch vi nói bậy, nói nàng giả thanh cao, giả thanh thuần, trà xanh kỹ nữ, nếu là cao phú soái truy nàng, khẳng định tung ta tung tăng liền ba đi lên, về sau hắn có bản lĩnh xem đều sẽ không xem loại này nữ nhân liếc mắt một cái. Mà một khắc đầu, đám kia người thực mau sẽ biết Triệu Thiên Hoa là cái quỷ nghèo, vẫn là cái từ trong núi tới quỷ nghèo, tức khắc từng bước đều rời xa hắn. Từ đây, Triệu Thiên Hoa càng thêm tức giận bất bình, đều là đôi mắt danh lợi, đều khinh thường hắn, cho hắn chờ, về sau chờ hắn tiền đồ, những người đó không đồng nhất mỗi người quỷ bò đến trước mặt hắn, hắn căn bản là sẽ không xem bọn họ liếc mắt một cái. Nếu là dừng ở đây cũng bất quá là cái kẻ thất bại chuyện xưa, cơ hồ có thể dự kiến Triệu Thiên Hoa hạ nửa đời đều sẽ tại đây loại tức giận bất bình chung tồn tại. Đáng tiếc, trời cao yêu nhất cùng người nói giỡn. Một lần, Triệu Thiên Hoa cùng lớp học lão sư náo loạn không thoải mái, quăng ngã môn mà ra lúc sau, ở bên ngoài tiệm net vượt qua vài thiên, một ngày ban đêm, hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đột nhiên phát hiện chính mình bên người ngồi một người mặc màu trắng áo sơ mi nam nhân, mang theo một bộ mắt kính, nhìn qua hào hoa phong nhã, ở sương khói lượn lờ tiệm net bên trong có vẻ phá lệ không giống người thường, trên tay mang theo đồng hồ vừa thấy chính là hàng thượng đẳng, trải qua thành phố. Lớn hung đúc, Triệu Thiên Hoa cũng có thể nhận ra một ít cao cấp hóa tới, cái đồng hồ kia hắn từng ở tạp chí thượng nhìn đến quá, toàn cầu hạn lượng khoảng, ít nhất muốn hơn 30 vạn, hơn 30 vạn A, đó là cái cỡ nào khổng lồ con số, hắn lớn như vậy còn chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Hơn nữa này nam nhân toàn thân trên dưới không ngừng đồng hồ đăng giá, quần áo, giày da thậm chí là mắt kính đều là hàng hiệu, chỉ xem Triệu Thiên Hoa ghen ghét đến hai mắt đỏ bừng, trong lòng khó chịu lại xung ra, dựa vào cái gì, còn không phải có cái hào ba, đổi thành chính mình, đổi thành chính mình. Mặc danh mà, Triệu Thiên Hoa liền bắt đầu đoán hận khởi phụ mẫu của chính mình tới, nếu không phải bọn họ không nỗ lực, hắn như thế nào sẽ đã chịu như vậy nhiều vũ nhục. Liên ở Triệu Thiên Hoa đoán hận phẫn nứt thời điểm, cái kia bạch y nam nhân đột nhiên đứng dậy rời đi, nhìn dáng vẻ như là đi về nút cờ, nhưng lại đem một cái trong tầm tay cái hộp nhỏ ném xuống dưới, vừa thấy đến cái kia cái hộp nhỏ, Triệu Thiên Hoa toàn bộ tâm tư đều lung lay lên, vì thế lập tức liền võng đều không thượng, nắm lên cái kia hộp liền hướng phía ngoài chạy đi, ai kêu đối phương là cái kẻ có tiền, ai kêu hắn vừa lúc ngồi ở hắn bên người, này không phải trời cao phái tới tiếp tế hắn sao. Xem kia nam nhân trang điểm, này cái hộp nhỏ bên trong trang chỉ sợ cũng là cái gì đáng giá đồ vật, vừa lúc hắn thiếu tiền hoa. Triệu Thiên Hoa một hơi chạy đến một cái chỗ ngoặc mới rốt cuộc mở ra hộp, lại phát hiện bên trong trừ bỏ một đôi kính sắt chỏng cái gì đều không có, cái này làm cho hắn không cấm hô to hủ rũ, lần đầu tiên phạm án liền trộm như vậy cái quỷ đồ vật, thật là xui xẻo không được, bất quá tính, có tổng so không có hảo, kia ra tiệm nét về sau hắn là không thể đi, lần sau đi thành nam kia ra đi. Như vậy nghĩ, Triệu Thiên Hoa đem hộp xùy ở trong ngực, không hề có còn trở về ý tứ, liền trở về trường học ký túc xá. Sau đó thi đeo một chút kia phó kính sắt trọng, vừa lúc hắn xem đồ vật cũng có chút mơ hồ, nói không chừng này phó mắt kính vừa lúc thích hợp hắn đâu. Một mang lên, Triệu Thiên Hoa quả nhiên cảm giác chính mình xem đồ vật rõ ràng không ít, mấu chốt là quá rõ ràng, liền bạn cùng phòng nhóm khóa ở trong ngăn tủ đồ vật đều xem đến rõ ràng, Triệu Thiên Hoa cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn đây là thấu thị. Trải qua 2 phút trố mắt lúc sau, Triệu Thiên Hoa cả người lập tức liền nhảy lên, hưng phấn mà cả người đều run lên lên, không nghĩ tới này phó kính sắt chồng căn bản là không phải cái.